Chương 176, Hộ phủ linh thú. Trên núi hoang sương trắng càng ngày càng đậm, tầm mắt tầm nhìn cũng ở đây giảm xuống. Điều này đại biểu bị trận pháp ngăn cách một phương thiên địa, đang chậm rãi mở ra một tia khe hở. Đồng thời còn có linh khí tràn ra, so ngoại giới muốn nồng đậm mấy chục lần, người bình thường nghe có thể tẩm bổ thể phách, võ giả nghe có thể thần thanh khí sảng, trong tu chân người nghe càng biết mừng rỡ như điên. Trần Ngộ liền hít sâu hai cái, lộ ra say mê thần sắc. Nơi này có trận pháp bảo vệ, linh khí ngưng tụ không tan, cho nên có thể bảo tồn lại. Mặc dù không bằng vũ trụ ở giữa những cái kia tu chân đại tinh, nhưng ở linh khí gần như khô kiệt địa cầu, đã là khó được. Rốt cục, xương trắng nồng đậm đến nhưng tầm nhìn chỉ có 5 mét trình độ. Trần Ngộ bước chân, đi vào trong sương mù. Đây là thông thường trận pháp bảo vệ, tại trong tu chân giới rất phổ biến, ứng phó ngang cấp tu chân giả không có một chút tác dụng nào, nhưng đối với không có linh lực tu vi người bình thường mà nói, hầu như không tồn tại phá giải khả năng. Nếu như trận pháp đầy đủ, cho dù là Trần Ngộ cũng thúc thủ vô sách. Vào lúc đó tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, trận thế xuất hiện một tia khe hở, để cho Trần Ngộ chiếm được thời cơ lợi dụng. Lập tức, chân hắn dẫm nghịch thất tinh bộ pháp, hành tẩu tại trong sương mù dày đặc, thần sắc tự nhiên. Từng bước một, bước ra một loại nào đó quỹ tích huyền ảo, cùng nồng vụ trận pháp hình thành một loại nào đó quỷ dị cộng minh. Thời gian dần trôi qua, nơi hắn đi qua, xương trắng tách ra một con đường, cung cấp hắn tiến lên. Hắn như đi bộ nhàn nhã, ghé qua trong đó. Động phủ bên trong, Trần Ngộ bước ra nghịch thất tinh bộ pháp thời điểm. Cái kia bạch cốt âm ú bên trên quỷ hỏa bắt đầu nhảy lên kịch liệt, toát ra một loại tâm tình kích động đến. Đây là... có người đến rồi. Hắn hiểu được như thế nào phá giải trận pháp. Trời không quên ta, trời không quên ta a. Hưng phấn, vui sướng, cùng nhàn nhạt ngoan lệ, theo ma quỷ lẩm bẩm, trong không khí tràn ngập ra. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Trần Ngộ dừng bước lại. Trước mắt là một mặt vách đá, bị rậm rạp chẳng chị thanh sắc dây leo nơi bao bọc. Một bước cuối cùng, lấy nước tát dây leo, động phủ tự nhiên mở ra. Trần Ngộ nói thầm một tiếng, vừa định động tác, đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh, để cho người ta thấu xương phát lạnh. Cùng lúc đó, nồng đậm trong xương mù khói trắng, có hai cặp màu đỏ tươi như máu con mắt đang ngó chừng Trần Ngộ, bao hàm ác ý. Phảng phất muốn đem Trần Ngộ ăn hết một dạng. Nhìn thấy hai cái này ánh mắt, Trần Ngộ không có e ngại, ngược lại nở nụ cười. Rốt cuộc đã đến sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái xuất sinh hội lần nữa phạm ngủ gà ngủ gật sai lầm cấp thấp đâu. Theo lời của hắn, xương trắng bắt đầu kịch liệt quay cuồng, hai cái thủ hộ động phủ linh thu chậm rãi tới gần, giống như nổi lên mặt nước đồng dạng, hiển lộ thân hình. Một cái so với người còn cao lớn hơn viên hầu, hai chân đứng thẳng, hai tay buông xuống, trong mắt tiết lộ khát máu quan mang. Một đầu có thể so với sư hổ ác lang, toàn thân lông tơ run lập, nhe răng trợn mắt, tản mát ra dữ tợn ác ý. Hai cái này con xuất sinh con mắt cũng là tinh hồng sắc, 10 điểm âm lãnh tàn nhẫn. Cùng nói là linh thú, không bằng nói là ác thú. Bọn chúng sẽ đem tới gần động phủ người toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ, không chút lưu tình. Nhưng Trần Ngộ nghiêm nghị không sợ, ngoắc ngón tay, tới đi. Hai cái ác thú đầy đủ hơi yếu linh tính, sở dĩ nhìn ra được Trần Ngộ là ở khiêu khích bọn chúng, lập tức phát ra tức giận chu lên. Sói chu, vượn gầm, vang vọng bầu trời đêm, gây nên chung quanh xương trắng không ngừng sôi trào. Đột nhiên nghe một thanh âm vang lên động. Đúng là viên hầu nâng lên bên cạnh tảng đá lớn, hung hăng hướng Trần Ngộ đập tới. Trần Ngộ không tránh không né, một chưởng vô ra. Tảng đá lớn ầm vang nổ tung, vỡ vụn vẩy ra. Cùng lúc đó, bên cạnh hù dọa một trận gió tanh, ác lang đã bổ nhào vào trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn xé mà đến. Trần Ngộ đống nhiên vặn người, theo nó bên người sắt qua, lấy cùi trỏ đống nhiên đẻ vào trên người nó. Ác lang ngã bay ra ngoài, tại mặt đất vạch ra một đầu rõ ràng dấu vết, có thể nửa giây sau lại cấp tốc bò lên, run lên da lông, không hư hao chút nào. Trần Ngộ vểnh mép, vẫn là trước sau như một chịu đánh a, xem ra ta phải nghiêm túc chút. Hắn bẻ bẻ cổ. Đột nhiên, sau lưng xuất hiện một đường bóng tối, là Viên Hầu giơ lên một khối nham thạch, đập xuống giữa đầu. Chân Ngộ Thần sắc hơi trở nên nghiêm túc chút, thân hình chằn trọc ở giữa, tránh thoát thạch đầu, sau đó một quyền nện ở con vượn lồng ngực bộ vị. Bay một tiếng, Viên Hầu lui ra phía sau một bước. Chân Ngộ không ngừng, lại đấm một quyền, Viên Hầu vì đó lui ra phía sau hai bước. Sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư. Nắm đấm như mưa rơi điên cuồng rơi xuống. Rốt cục, Viên Hầu chịu đựng không nổi, vung hai tay lập tới. Trần Ngộ đưa tay ngăn trở đối phương tay vượn, bay ra xảo trá một cước, đá vào trên chân của nó. Viên Hầu chịu đựng không nổi, tại chỗ một chân quỳ xuống, Trần Ngộ lại nắm tay, trên cánh tay có gân xanh núc nhích, giống như trướng lớn hơn một vòng. Lần này, cường thế một quyền đánh vào con vượn trên đầu. Nửa viên đầu tại chỗ nổ tung, xương sọ đều bị đánh bay. Một đầu linh thú, chết. Chân Ngộ vứt bỏ máu trên tay nước đọng, nhìn về phía bên cạnh ác lang. Ác lang tựa hồ bị con vượn chết chấn nhức rồi, mặc dù lộ ra nhe răng trợn mắt giữ tợn bộ dáng, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần Chân Ngộ, có vẻ hơi khiếp đảm. Chân Ngộ lồng ngực cấp tốc chập trùng mấy lần, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trên thực tế, hai cái này con linh thú da dày thì thô, rất khó ứng phó. Nếu là đổi lại lớn bình thường tông sư, chỉ sợ dùng đao chặt lên 10-20 lần đều chưa hẳn có thể đem Viên Hầu giết chết. Có thể Trần Ngộ khác biệt, hắn buộc phát ra võ đạo đại tông sư tu vi lúc, xa so với người khác còn mạnh hơn nhiều được nhiều, lực phá hoại cũng siêu cấp đáng sợ. Sở dĩ một phen liền quyền xuống tới, có thể đem Viên Hầu đánh liên tục bại lui. Cuối cùng đánh phía đầu một quyền kia càng là dùng hết toàn lực, mới tạo nên đem đầu xương đỉnh đầu đều đánh bay hiệu quả. Còn có một đầu. Chân Ngộ nơi núi lỏng gân cốt, toàn thân vang lên giang đậu giống như thanh thúy âm thanh, vận sức chờ phát động. Có thể lúc này, đầu kia ác lang đang phát ra một tiếng ngẩng cao chu lên về sau, xoay người bỏ chạy. Trốn. Chân Ngộ nhìn qua cái kia nhanh như chớp chạy mất tăm ác lang. Có chút im lặng, cuối cùng nhịn không được cười lên. Được rồi, không đếm xỉa tới nó. Chân Ngộ lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở động phủ bên trên. Một khối trên vách đá, vung thong quỷ dị dây leo, phối hợp bốn phía xương trắng tràn ngập tráng cảnh, có vẻ hơi âm trầm. Chân Ngộ suy nghĩ một chút, xoay người bắt lấy con vượn thi thể, đống nhiên hất lên. Viên Hầu thân thể nện ở trên vách đá, lập tức gây nên kịch liệt phản ứng. Những cái kia quỷ dị dây leo như quần ma loạn vũ, gắt gao cuốn lấy Viên Hầu, còn đem dây leo gai nhọn nhập Viên Hầu thể nội. Sau đó, những cái kia dây leo trở nên giống ngọa ngậy mạch máu một dạng, một cổ, giống như là có chất lỏng gì tại dây leo bên trong lưu động. Đó là dây leo đang ăn uống con vượn huyết nhục. Không đến một phút đồng hồ, riêng lớn một bộ Viên Hầu thi thể, liền xương vụn đều không còn lại, bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Tràn đầy vách tường dây leo, tựa hồ trở nên càng thêm xanh tươi rậm rạp. Phệ huyết thanh đẳng, còn lại như vậy bá đạo à, lại có ai có thể nghĩ tới loại này ác độc thực vật, không sợ lửa nướng, phản sợ nước suối đâu. Chân Ngộ từ phía sau trong ba lô xuất ra hai chai nước suối, vặn ra nắp bình sau hướng vách tường ném tới. Dây leo chạm đến nước khoáng, giống gặp được thiên địch mở dạng, điên cuồng co vào, cuối cùng lộ ra một cái cửa hàng đến. Xin cảm ơn. Chương 177, tàn hồn dụ hoặc. Đây chính là Trần Ngộ một mực tại mong đợi cổ tiên nhân động phủ. Hắn trực tiếp đi vào, một cỗ vô cùng tinh khiết linh khí đập vào mặt, làm cho người cảm giác toàn thân thư sướng. Trong động phủ cũng không đen kịt, ngược lại 10 điểm sáng tỏ. Nguyên nhân là trên vách tường nạm từng khỏa hạt châu, giống như trong chuyện xưa Dạ Minh Châu, tản mát ra ánh sáng mông lung huy. Đi thôi đại khái một phút đồng hồ, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, xuất hiện một cái đại không động. Trống rông bốn phía, có phệ huyết thanh đẳng vần quanh, lộ ra màu xanh biếc rạt rào. Trung gian, bài trí đầy đủ. Có bàn đá băng ghế đá, thạch tủ dương đá, bằng đá điêu khắc, không thiếu gì cả. phía trên còn bày biện chút niên đại xa xưa tiểu chút chít, giống bình bình lọ lọ, bầu rượu chén rượu loại hình, thạch cửa hàng còn có mấy quyển sách, kiểu dáng cổ điển, đều thuộc về cấp bậc đồ cổ. Có thể Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn một chút, đi thẳng tới bên cạnh trong một gian thạch thất. Nếu như đem phía ngoài trống rông so sánh phòng khách, như vậy cái nhà đá này chính là phòng ngủ. Bên trong có một cái bệ đá, phía trên có một bộ ngồi xếp bằng bạch cốt, hiển nhiên là cái này động phủ chủ nhân. Trần Ngộ nhìn qua cỗ này bạch cốt, thần sắc có chút phức tạp. Theo lý mà nói, hắn tiếp nhận là người này truyền thừa, cũng bởi vậy đi lên tu chân đại đạo, người này nên xem như hắn nửa cái sư phụ mới đúng. Nhưng hắn liền đối phương danh hào liền kêu cái gì đều không biết, chớ nói chi là những thứ khác. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, hướng bộ bạch cốt kia chắp tay, muốn hành lễ. Nhưng vào lúc này, động tác của hắn cứng lại rồi, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì tại trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên một cái giàn mua lại thanh âm khàn khàn. Tới! Tới! Tới! Từng tiếng kêu gọi, tràn đầy tha thiết, giống một vị trước khi chết lao nhân, tại vây gọi thân nhân của mình. Trên thực tế, cái thanh âm kêu bên trong còn ẩn chứa một loại nào đó ma lực kỳ dị, có thể mê loạn tâm thần của người ta. Người bình thường nghe, lập tức thì sẽ mất đi ý thức, tùy ý trưởng khống. Liền xem như võ giả, một khi tâm trí không vững, cũng có khả năng tâm thần thất thủ. Nhưng Trần Ngộ đạo tâm biết bao vững chắc a. Đừng nói là nho nhỏ mê hoặc thuật, liền xem như mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần tâm ma cướp cũng không thể dao động hắn mảy may. Hắn chân chính kinh ngạc là, vì sao lại có cái thanh âm này? Theo tình huống đến xem, hẳn là trước mắt cố hài cốt này vọng lại, có thể kiếp trước đến thời điểm, một chút dị dạng đều không có a. Chẳng lẽ là thời gian trước thời hạn 2 năm, cố hài cốt này còn chưa ngỏm củ tỏi? Chậc chậc, thực sự là cứng chắc a. Trần Ngộ nội tâm cảm khái, nhưng cũng không có sợ hãi cảm giác. Kiếp trước tu đạo ngàn năm, hắn sóng gió gì chưa thấy qua. Chỉ là một sợi tàn hồn còn sót lại mà thôi, cũng không đáng hắn đi kinh ngạc. Lúc này, gặp Trần Ngộ thật lâu bất động, âm thanh giả nua kia có chút nóng nảy, đem kêu gọi đổi thành dẫn dụ. Đến đây đi, ta có thể cho ngươi hết thể mong muốn. Tài phú, thanh danh, thế lực, nữ nhân, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Tràn đầy cám dỗ thanh âm, trong đầu không ngừng quanh quẩn. Trần Ngộ đống nhiên nỉ non lên tiếng, ta muốn trở nên cường đại, ngươi có thể cho ta không? Cái kia thanh âm sửng sốt một chút, tựa hồ tại kinh ngạc Trần Ngộ vì sao lại đột nhiên toát ra thanh âm đến. Theo lý mà nói, bị nó đầu độc người nên tâm thần chập chờn, có miệng khó trả lời mới đúng a. Nhưng hắn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là xuất hiện một ít vấn đề, sở dĩ tiếp tục dẫn dụ nói, có thể, bất luận cái gì thứ ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần tới là có thể. Đến đây đi. Mau tới đây đi, thiếu niên. Thông hướng mỹ hảo con đường tương lai, để cho này bắt đầu. Thanh âm bên trong ẩn chứa mê hoặc chi thuật trở nên nồng đậm, đủ để khống chế 10 cái võ đạo đại tông sư tâm thần. Trần Ngộ cũng theo nó nói tới, đi tới, đi tới khô lâu trước mặt. Dùng tay của ngươi, nhẹ nhàng nắm chặt tay của ta. Ta đem ban cho ngươi sức mạnh vô cùng to lớn. Lên trời xuống đất, ngươi đem không gì làm không được. Thi thào, tiếp tục ở trong đầu vang vọng. Bất quá lần này Trần Ngộ cũng không có làm theo, mà là rất dứt khoát nói ra, không muốn. Cái kia thanh âm giả nua sướng sở, vì sao? Trần Ngộ nói, bởi vì ngươi là cái nam, ta không cùng nam dắt tay. May mắn cái thanh âm kia không có thực thể, nếu không nhất định phải phun ra máu không thể. Nó hoa mấy giây mới bình phục lại tâm tình, tiếp tục nói, kỳ thật ta là nữ. Hù quỷ đâu? Thanh âm của ngươi khó nghe như vậy, tại sao có thể là nữ? Cái thanh âm kia lại trầm mặc mấy giây, đồng nhiên trở nên lanh lảnh nu hòa, hiện tại giống rồi à? Giống. Trần Ngộ gật đầu. Cái thanh âm kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ còn nói, giống phá la cuống họng thái giám thanh âm. Ta ba, ngươi đang trêu chọc ta đâu? Cái kia thanh âm rốt cục chịu đựng không nổi, giận tím mặt. Trần Ngộ Thầm nói, xác thực giống thái giám nha. Trời con mẹ ngươi, ngươi đến cùng qua hay không qua? Cái kia thanh âm đã hoàn toàn vạch tìm tòi ngụy trang, trở nên tàn nhẫn hung ác. Trần Ngộ híp mắt lại, ta đi qua thì thế nào, không đi qua thì thế nào? Bất quá. Vậy liền đừng trách lao phu không khách khí rồi. Trong lúc đó, ngồi xếp bằng ở trên bãi đá bạch cốt âm u có dị dạng động tĩnh, cặp kia trống rỗng trong hốc mắt đốt lên hai đóa quỷ hỏa, khe đung đưa, lộ ra âm trầm khủng bố. Lao phu cửu chuyển tán nhân, nhường ngươi tới ngươi liền phải tới, cái đó cho phép ngươi tiểu tạp trùng này cự tuyệt. Ác độc thanh âm vừa ra, không gian nhộn nhạo lên kịch liệt gọn sóng. Sau đó từ trong hư không rỗi ra vô số chỉ tái nhật người chết bàn tay, đi kéo túm Trần Ngộ. Như thế sợ hãi kinh khủng cảnh tượng, chấn nhiếp lòng người. Nhưng Trần Ngộ bình tĩnh tự nhiên, liền lông mày đều không nhíu một cái, tùy ý thi quỷ cuốn thân, không nhúc nhích tí nào. 2 giây trôi qua, 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua. Cái kia 100.000 con người chết bàn tay chính ở chỗ này dùng sức cào, lại vẫn cứ không đả thương được Trần Ngộ mảy may. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy không khí ngột ngạt. Người chết bàn tay giống như cũng không khủng bố như vậy, ngược lại trở nên có chút khôi hài. Khô lâu bên trên hai đoàn xanh thê thảm quỷ hỏa điên cuồng loạn động, phát ra sắc lạnh, the thế thanh âm, ngươi vì sao không sợ? Trần Ngộ thản nhiên nói, huyễn thuật mà thôi, liền cùng nhìn phim kinh dị không sai biệt lắm, vì sao muốn sợ? Điện ảnh. Đó là vật gì? Ân. Liền cùng huyễn thuật không sai biệt lắm. Ta nghe ngươi lại chuyện quỷ. Cái kia thanh âm trở nên khí cấp bại phôi, sau đó tức giận nói, ta lúc đầu không muốn dùng ra chiêu này, là ngươi bức ta. Nói xong, khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy ra ngoài, tại chỗ mi tâm sinh ra dung hợp. Rất nhanh, dung hợp thành một đoàn. Nó rít lên nói, thiên linh độn. Tiếng nói vang lên nháy mắt, đoàn kia quỷ hỏa hóa thành một đường lục quang, bay thẳng từ Trần Ngộ trên đỉnh đầu vọt vào, dung nhập vào Trần Ngộ thể nội. Cái kia cố bạch cốt âm u tại không thấy quỷ hỏa bảo vệ về sau, bị một trận gió thổi qua, triệt để biến thành cho bụi phiêu tán. Mà Trần Ngộ đâu? Hắn chẳng những không có bởi vì quỷ hỏa nhập thể mà sinh ra chút nào kinh hoàng, ngược lại khơi gợi lên khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười trâm trọc. Thôn phệ đoạt xá sao? Đến A, xem ai thôn phệ ai. Vừa nói, hắn nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào đến trong đầu đi. Xin cảm ơn. Chương 178, thôn phệ. Trần Ngộ trong thức hải, một mảnh trắng xóa, vô biên vô hạn. Đông nhiên, một đường thảm ngọn lửa màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, gây nên gợn sóng không gian rung chuyển, thật lâu không thôi. Đạo kia hỏa diễm vô hạn chìm xuống, rốt cuộc tìm được chỗ đặt chân, truy lạc tại một chỗ nhạt mặt đất màu vàng phía trên. Sau đó, hỏa diễm vặn mèo, hóa thành một cái gầy như que tủi, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ lão nhân. Lão nhân thần thái rất là suy yếu, liền eo cũng là cong, phát ra ác độc nói nhỏ, không nghĩ tới ta đường đường cửu chuyển tán nhân lại một lần nữa huyện hóa ra chân thân, đúng là lấy loại này biệt khuất phương thức. Thi triển thiên linh đột, suy yếu trọn vẹn 5 thành hồn phách tinh nguyên, bất quá không quan trọng, chỉ cần đoạt xá rơi tiểu tạp chủng này, mọi thứ đều đáng giá. Hắn bắt đầu bốn phía nhìn quanh. Tiểu tạp chủng này thức hải có chút lớn a, ý thức được đấy ở nơi nào. Đông dưng, hắn phát hiện phía trước có mấy ngọn núi. Tới đó cư cao vọng xa, tra xét rõ ràng. Thâm tư cố định, hắn bước chân, nhanh chóng tiến lên. Có thể đi chưa được mấy bước, hắn liền dừng lại, ngạc nhiên nhìn dưới mặt đất, sắc mặt cổ quái, kỳ quái, cái này đại địa vì sao không có bùn đất? Không đúng. Trong thức hải có đại địa có thể nói sao? Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, cảnh giác coi chừng bốn phía. Nhưng mà thời gian một giây địa chảy xuôi, vẫn là không có động tĩnh phát sinh. Cửu truyền giữ tợn tán nhân sờ lên cảm, lâm vào trầm ngâm. Chẳng lẽ là ta quá nghi thần nghi quỷ? Cũng đúng, một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tạp chủng, có thể có gì đặc biệt hơn người. nơi này vô thượng đại địa đoán chừng là hắn ước nghĩ ra được sản phẩm mà thôi. Hắn yên lặng cười một tiếng, sau đó mặt mũi hung ác cười gần nói. Tiểu tạp chủng, hy vọng ngươi lẫn mất kín điểm đi, bị ta tìm tới, ta liền thôn phệ hết ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời. Đột nhiên, chân trời vang lên trận trận oanh minh lôi âm, hợp thành làm một câu, ngươi nói muốn thôn phệ ai. Vang vọng đất trời, đinh thai nhức óc. Cửu truyền tán nhân sắc mặt phi biến, ai. Tiếng sấm lại nổi lên, phảng phất muốn đem lão mảng nhị của người ta cho đánh rách tả tơi đi, ngươi nói muốn để ai sống không bằng chết. Tại đây, hắn điên cuồng xoay tròn thân thể, nhìn khắp bốn phía, muốn tìm ra Trần Ngộ ở tại. Nhưng bốn phía trống rỗng, chỉ cần vô thượng đại địa, không gặp bất luận bóng người nào. Hắn phẫn nộ quát, ngươi đến cùng ở nơi nào? Có loại lộ diện đi ra. Ta ở đâu? Tiếng sấm bên trong mang theo ý cười, sau đó toàn bộ thiên địa đều ở chấn động. Ta liền tại trước mắt ngươi a. Lão nhân mở mịt tứ phương, đột nhiên trước mắt thiên địa biến ảo, trong tầm mắt đột ngột xuất hiện một cái to lớn hình bầu dục vật thể. Từ màu trắng bao khỏa cái này hắc sắc, còn có nhỏ xíu hồng sắc đường vân tại ẩn ẩn nhảy lên. Đồng nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, điên cuồng mà run rẩy lên. Đây là... Hắn há to mồm, chấn kinh đến nói không ra lời. Lôi âm vang lên, chính là Trần Ngộ thanh âm, xem ra ngươi đã đoán được, không sai, đây chính là ta. Trong tiếng nổ vang, thiên địa chấn động. Cửu truyền tán nhân đất đai dưới chân tự động dâng lên, phối hợp phương xa năm tòa sơn phong cùng một chỗ lay động. Cái này rõ ràng là một tay nắm. Vừa mới cái kia hình bầu dục vật thể, đúng là một con mắt. Nếu là như vậy, cái kia thật thân rốt cuộc có bao nhiêu lớn a? Cửu truyền tán nhân mờ mịt, ngậm bức, đầu óc chuyển đầu không được. Chân ngộ chi thân, đứng ở trong thức hải, cao không biết bao nhiêu trăm triệu dặm. Lớn cũng không biết bao nhiêu trăm triệu giảm, chỉ biết hắn nói chuyện như sấm thanh âm, vang vọng thương khung, càng chấn nhiếp lôi âm. Cửu truyền tán nhân khỏe mắt muốn nức, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trong thức hải chân thân lớn nhỏ là từ ý thức mạnh yếu quyết định, ngươi lớn đến loại trình độ này, chẳng phải là, không sai. Chân ngộ lôi đình mở miệng. Ý thức của ta còn mạnh hơn ngươi hơn 100 vạn lần, ngàn vạn lần, thậm chí ước vạn lần. Ngươi, quá yếu, yếu đến liền làm con kiến hôi tư cách đều không có, còn muốn đoạt xa ta. Quả thực là trò cười. Không có khả năng a. Cửu truyền tán nhân hai mắt đỏ bừng, trong miệng điên cuồng lẩm bẩm không có khả năng ba chữ này, giống như bị điên. Đông nhiên, hắn hét lớn. Cái này nhất định là biến ảo đi ra ảo giác, ta không tin. An ta một chiêu, cửu chuyển ma thiên. Một cái màu vàng kim cối xay xuất hiện, đáng tiếc, niềm tin của hắn tràn đầy một chiêu. Sau khi xuất hiện lại không thể chuyển động, dù là sử dụng toàn thân thủ đoạn đều không thể chuyển động một tia. Cuối cùng, chân ngộ thổi một ngụm, trở thành cuồng phong, cái kia cối xay bị thổi làm tại chỗ tăng giã. Lúc này, Trần Ngộ cười lạnh nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào chân chính cựu chuyển luân hồi quyết ta. Cựu chuyển ma thiên. Ngay sau đó vân hải bốc lên, nở rộ sáng chói kim hồng, dáng mây quần quận ở giữa, một cái lớn đến bất khả tư nghị cối say sừng sững hiện hiện. Cựu chuyển tán nhân nhanh muốn hỏng mất, ngươi vì sao sẽ cựu chuyển vòng hội quyết chi chiêu. Cái này rõ ràng là ta trong phế tích phát hiện bản thiếu. Chân ngộ lạnh rên một tiếng, ngươi ta ở giữa, kỳ thật tồn tại nửa phần sư đồ tình nghĩa đâu. Sư đồ tình nghĩa? Ngươi là có ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Nguyên bản ngươi im lặng, không nghĩ ra hại ta, ta tất nhiên sẽ vì ngươi mưu cầu một chút hy vọng sống. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, hết lần này tới lần khác không nên muốn đoạt xa ta. Từ ngươi sinh ra ý nghĩ kia bắt đầu, ngươi đã cùng người chết không sai biệt lắm. Nói xong, ân đoán hai đoạn. Chân ngộ tâm niệm vừa động, cái kia to lớn bản quay chuyển động, vừa động đánh một lần, cửu chuyển tán nhân liền phát ra thê lương thét lên, toàn thân toát ra thanh yên, vô cùng thê thảm. Không muốn, đừng có giết ta. ta nhẫn trọn vẹn hơn 300 năm, thật vất vả mới nên đón một tia hy vọng, ta không muốn chết ta. Cửu truyền tán nhân điên cuồng kêu thảm. Nhưng Trần Ngộ còn là thờ ơ, lạnh lùng lạnh nhạt nói, kết thúc rồi. Bàn quay lần nữa chuyển động, cửu truyền tán nhân bị triệt để nghiền nát, trở thành một làn khói xanh, trôi nổi trên xuống. Trần Ngộ há mồm, đem đạo kia thanh yên hút vào trong miệng, trong mắt dần dần lộ ra minh ngộ thần sắc. Sau một lúc lâu, hắn nỉ non một tiếng, thì ra là thế. Ngay sau đó, trong thức hải bóng người to lớn tiêu tán, một lần nữa trở về đến hiện thực. Trần Ngộ mở to mắt, nhìn qua trên thạch đài một bãi tro cốt, khẽ gật đầu một cái, tự gây nghiệt, không thể sống a. Sau đó vung tay lên, liền trên tảng đá tro cốt cũng bị triệt để bay đi, không lưu một chút dấu vết. Khi còn sống hiền hách, uy thế ngập trời lại như thế nào? Sau khi chết còn không phải hóa thành một túm bụi bặm. Bất quá hắn đau khổ duy trì mấy trăm năm tàn hồn, nhưng lại tiện nghi ta. Hấp thu cái này bôi tàn hồn về sau, trong cơ thể của ta đã nhiều hơn một chút linh lực, có thể khiến cho ta tăng tốc trúc cơ tốc độ. Nỉ non ở giữa, thân hình hắn khẽ động, lướt lên vừa rồi bạch cốt châu ngồi, chiếm lấy. Sau đó nhắm mắt chìm thức, thể nội điên cuồng lưu chuyển. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng triển khai một bức hồng thiên. Cửu chuyển luân hồi quyết. Dâm dạp chẳng chịt ký tự nổi lên, phảng phất đóng dấu ở sâu trong linh hồn. Đệ nhất chuyển, tích địa khai thiên, trúc đạo cơ. Hắn bắt đầu dựa theo trí nhớ của kiếp trước vận chuyển công pháp tu chân, trong đan điền, mở ra mặt khác, phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng mà hấp thu linh khí chúng quanh. Cùng lúc đó, dưới người hắn ngọc thạch cũng tuôn ra từng đợt nhiệt lưu, lọt vào trong cơ thể của hắn, chút vào trong đan điền của hắn. Khối này dùng để tĩnh tọa thạch đầu, rõ ràng là linh khí ngưng kết tới cực điểm, cuối cùng biến thành trạng thái cố định hình dáng tinh hoa kết tinh, linh thạch. Xin cảm ơn. Chương 179, Vơ Vét Động Phủ. Đạo cơ, tên như ý nghĩa, chính là tất cả chi khởi nguyên, đại đạo căn cơ. Đây là trọng yếu nhất sự tình, liền Trần Ngộ đều không dám khinh thường. Lúc này hắn ngồi ở linh thạch trên đài, điên cuồng thổ nạp, vùng đan điền phảng phất tạo thành một cái mãnh liệt vòng xoáy, đem linh khí bốn phía thôn phệ hầu như không còn. Dưới thân linh thạch đài càng truyền ra một cỗ làm cho người thoải mái nhiệt lưu, chút vào trong cơ thể của hắn, đi khắp tứ chi bách hải. Tâm thần yên lặng tại khí hải bên trong, thoáng chốc gợn sóng quay cuồng, hình thành sóng lớn sóng dữ, phảng phất có một tôn ma thần tại quấy làm phong vân. Những cái kia du ly bất định linh khí toàn bộ hướng trung tâm dũng mãnh lao tới, trùng trùng điệp điệp, hình thành bao la hùng vĩ dòng lũ. Cuối cùng ở trong khí hải tâm hội tụ, chậm rãi ngưng kết. Tại dạng này quá trình bên trong, thời gian trôi qua. Thu chân không tuế nguyệt, mở mịt không biết năm. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tòa thật to cơ đài, chậm rãi xuất hiện hình dáng, nhưng toàn thân trong suốt, còn không có chân chính ngưng kết thành thực chất trạng thái. Tu chân cảnh giới tiền kỳ đại khái chia làm khí đan nữ hải thần tứ đại cảnh, mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm hai cái tiểu giai đoạn, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kết đan, đan biến, nguyên anh, anh động, hóa thần, hợp đạo. Mới bắt đầu luyện khí kỳ cùng võ đạo ngưng khí luyện thể cùng hóa khí thành cương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính là cô đọng linh khí cơ sở tu hành, chỉ có chân chính dựng thành đạo cơ sau mới có thể sinh ra chất biến. Nhưng đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, cần thời gian. Trần Ngộ từ từ mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, giống như cũng không lạ kỳ. Nhưng nếu như tới gần đến xem, sẽ phát hiện đôi mắt của hắn giống như trầm uyên, thâm thúy lại u ám, thần bí không lường được. Trong nháy mắt này, hắn tinh khí thần hồn phảng phất chiếm được to lớn thăng hoa, ngay cả thân thể cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này huyễn hoặc khó hiểu, nói chi không rõ, đạo chi không rõ. Nhất trực quan ảnh hưởng thể hiện tại tướng mạo đặc thù bên trên, trước kia hắn ngũ quan rất phổ thông, nhưng bây giờ trở nên tinh xảo đứng lên, ẩn ẩn có loại đặc biệt vận vị, không phải xuất khí anh tuấn, có thể so sánh xuất khí anh tuấn hấp dẫn hơn người. còn có khí chất của hắn, trước kia là tản mạn lại thô cuồng, bây giờ lại giống cất vào hầm mấy trăm năm lao tiểu, mùi rượu lắng đọng, hàm trong sáng kéo dài. Lúc bình tĩnh như thâm sơn lũ đàm, không gặp gợn sóng. Tức giận lúc như gió lốc chi hải, sóng dữ sóng lớn. Cái này ngay tại lúc này hắn, một cái thoát thai hoán cốt trần mộ. Hắn hơi hoạt động một chút thân thể, phát hiện tứ chi có chút cứng ngắc, liền chậm rãi đứng lên, quanh thân phát ra đùng đùng thanh âm, thanh thúy vang dội, lít nha lít nhít. Rốt cục, đứng thẳng, thẳng tắp. Hắn một nắm bàn tay, không khí như bị hắn bóp vỡ, phát ra trọng trọng một tiếng oanh minh. Trần Ngộ nhỉ non nói, đạo cơ còn đang chậm rãi ngưng tụ, chưa thành hình, giai đoạn này chính là tu chân đại đạo một bước, ngưng khí kỳ. Đợi đạo cơ triệt để hình thành ngày, chính là ta đột phá bình cảnh, bước vào trúc cơ kỳ thời điểm. Giai đoạn này nói đến hết sức dễ dàng đơn giản, nhưng kỳ thật cũng là phi thường gian nan, không thua gì võ giả lớn nhỏ tông sư ngưỡng cửa, tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều khó mà hoàn thành giai đoạn này. Nhưng Trần Ngộ cũng không lo lắng, lấy tư chất của hắn còn có kinh nghiệm của kiếp trước. Bước vào trúc cơ kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. So với cái này, hắn lo lắng hơn mặt khác vấn đề. Ở trong quá trình này, ta phải thời khắc bảo trì hấp thu linh khí trạng thái, thành đạo cơ ngưng hình cung cấp đầy đủ bảo hộ. Cái này khảo nghiệm không chỉ là căn cốt thiên phú, còn có tích lũy nội tình, tỉ như linh thạch. Trần Ngộ quay người nhìn về phía cái kia cái ngồi xuống dùng linh thạch đài. Lộ ra cười khổ. Riêng lớn một khối linh thạch đài, đã rút lại một nửa, đều bị hắn hấp thu cũng tiêu hóa hết, lại vẹn vẹn chỉ làm cho hắn trúc dưới 1/3 đạo cơ mà thôi. Càng đi về phía sau, tiêu hao linh khí thì càng nhiều, vốn lấy địa cầu bây giờ trạng thái, nào còn có dư thừa linh khí cho hắn hấp thu à. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, đem trong đầu tạp tự vứt bỏ. Sau đó dựa theo trí nhớ của kiếp trước, bắt đầu tìm kiếm cái này động phủ. Đầu tiên là một chiếc nhẫn, kiểu dáng cổ điển, là vừa mới bộ xương khô kia mang theo trên tay, về sau khô lâu hóa thành cho bụi, nó tự nhiên rơi xuống đất. Trần Ngộ đưa nó nhặt lên, cười ha ha một tiếng, đã lâu không gặp, lao hỏa kế. Đây là một chiếc nhẫn chữ vật, lấy Phật gia tu di nạp giới tử chi ý, tên là nạp giới. Là kiếp trước nương theo hắn đi qua ngàn năm láo vật, có thể nói là tình cảm thâm hậu. Hắn cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở mặt trên. Máu tươi bị giới chỉ hấp thu, có tinh hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Ngộ liền có thể cảm nhận được mình cùng chiếc nhẫn này thành lập liên hệ đặc thù nào đó, sau đó đem tâm thần đầu nhập vào, thoáng chốc não hải rộng rãi, hiện ra một cái tối tăm mở mịt không gian. Cái không gian này không lớn, chỉ có hơn 40 mét vuông, tương đương với một cái phòng. Bên trong có một ít vật kiện rời rạc, có bình quán, hộp, thư tịch, dã thú da lông cùng nội đan gân cốt, còn có một số kỳ dị cỏ cây dược liệu, cũng là kiếp trước thấy qua. Thân làm chữ vật giới chỉ, nó bây giờ không gian lớn nhỏ còn quá khó coi, nhưng Trần Ngộ ở kiếp trước còn là một tên luyện chế pháp khí người trong nghề. Chiếc nhẫn này sẽ bị hắn lại tinh luyện mấy lần, cuối cùng đến bao hàm một cái tinh vực cấp độ, coi như đem địa cầu ném vào, cũng bắt đầu không đến bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá lúc này nha, hắn để ý nhất còn là không gian trong góc một đống thạch đầu, mỗi viên đều lớn bằng nửa nắm tay nhỏ, phóng ánh trong suốt, lưu chuyển kỳ dị quang huy, phải có chừng 100 viên. Nhìn qua những linh thạch này, hắn lộ ra ý cười. Mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất tạp chất linh thạch, nhưng đối với bây giờ ta tới nói, đã đủ rồi. Hắn đem nạp giới tiện tay đeo tại ngón trỏ trái bên trên, hướng về phía cái kia linh thạch đài tiện tay vung lên. Linh thạch đài lập tức tại chỗ biến mất, bị hút vào không gian giới chỉ bên trong. Tiếp lấy hắn đi tới vách đá chân tường bên trên là một cái bệ đá bên cạnh, dùng sức thôi động, lập tức lộ ra ánh sáng phía sau cảnh. Một bản cổ điển thư tịch, lẳng lặng nằm ở vách tường hang lõm chỗ, trên đó viết 5 cái chữ lớn, cựu chuyển luân hồi quyết, chính là Trần Ngộ kiếp trước tu hành huyền ảo công pháp. Hơn nữa hắn dám khẳng định, môn công pháp này cũng không phải cửu chuyển tán nhân phát minh. Bởi vì bộ công pháp này quá huyền diệu, ẩn giấu đi huyền nhi hữu huyền thiên đạo chí lý, dù là ở kiếp trước, Trần Ngộ đang lâm vũ trụ chi đỉnh lúc cũng không có thể đem hoàn toàn hiểu thấu đáo. Lấy cửu chuyển tán nhân bản sự, tuyệt không có khả năng sáng tạo ra phương pháp này, chỉ có thể là hắn dưới cơ duyên xảo hợp có được, sau đó giao qua Trần Ngộ nơi này. Trần Ngộ cầm lấy cổ tịch, mở ra. Lập tức, nguyên một đám bao hàm tang thương tiểu chữ từ trong sách bay ra, ở giữa không trung xoay tròn vũ động, cuối cùng chui vào đầu của hắn, phảng phất ở trên linh hồn khắc lên dấu vết. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, kiếp trước đã học qua đồ vật, nhưng lại gần gà. Lật bàn tay một cái, cổ tịch biến mất ở tay trái chỗ. Hắn đi ra thạch thất, đi ra bên ngoài trống trải địa phương. Đi đến trên bàn đá, cầm lấy phía trên bầu rượu, lắc lắc, còn có chất lỏng đang lắc lư, thoáng chốc mùi rượu tràn ngập toàn bộ động phủ. Nửa ấm vô danh rượu, con ma men say Phật say thần tiên. Trần Ngộ cười một cái, ngẩng đầu uống xong một hơi. Một cỗ vô cùng linh lực tinh thuần trong cơ thể hắn du đãng, cuối cùng chui vào khí hải, gia tốc đạo cơ ngưng kết tốc độ. Trước giữ lại, hắn đem cái này nửa bầu rượu cũng bỏ vào trong nạp giới về sau, hướng bên cạnh tìm kiếm. Căn cứ chi nhớ kiếp trước, hắn liên liên tục tục tìm tới một vài thứ. Có ba khỏa trúc cơ đan, mỗi một viên đều ẩn chứa đại lượng tinh thuần linh khí, nuốt chi có thể gia tăng trúc cơ xác suất thành công. Nhưng xác suất này với hắn mà nói là gân gà, 100% tỷ lệ thành công, còn cần gia tăng cái gì? Hắn lắc đầu, thầm nói, chỉ có thể làm thuốc bổ đến phục dụng, giữ đi. Còn có một sợi dây thừng, tạo hình kỳ lạ, là trói yêu thừng, có trói buộc yêu tà đồ vật công năng, cũng bị Trần Ngộ thu hồi đến. Tiếp lấy hắn lại vơ vét một đống lớn thư tịch cùng dụng cụ, còn cầm một chút giả minh châu. Loại vật này tại bên ngoài có sẵn không tầm thường giá trị, dùng để đổi tiền tặng lễ cái gì coi như không tệ. Làm xong những cái này, hắn nhìn khắp bốn phía. Kiếp trước vơ vét đến đồ vật nhiều như vậy, hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi động phủ. Đồng nhiên, thần xác hắn khẽ động, nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Động phủ bốn phía vách tường đều bị phệ huyết thanh đằng nơi bao bọc, nhưng Trần Ngộ ánh mắt chiếu tới chỗ, dây leo nhan sắc có chút quái dị. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định nhìn không ra, nhưng bây giờ hắn có kiếp trước ngàn năm tu đạo kinh nghiệm, càng bởi vì tu luyện võ đạo duyên cớ, so kiếp trước tiến đến động phủ lúc nhạy cảm hơn, cho nên mới có thể phát giác được điểm này. Hắn đi qua, nghĩ nghĩ, dùng ngón tay xúc đụng một cái chỗ đó dây leo. Theo lý mà nói, phệ huyết thanh đằng hội giống người được máu tanh cá mập một dạng điên cuồng dây dưa trên xuống mới đúng. Vào lúc đó lại không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất chết một dạng. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Đẩy ra dây leo, thình lình nhìn thấy một cái trống rỗng, trong động có cái hộp nhỏ. Hắn đem hộp lấy ra, mở ra, bên trong nằm 7 chuôi bỏ túi tiểu kiếm, 10 điểm tinh xảo, nhưng lớn nhỏ không đều, to lớn nhất như ngón trỏ, nhỏ nhất giống tú hoa châm. Hắn mắt sáng lên. Lần nữa từ ngón tay gạt ra máu tươi đến, nhỏ tại cái này 7 chuôi bỏ túi trên tiểu kiếm, lập tức sinh lòng minh ngộ, nỉ non nói, thiên su. Nỉ non đồng thời, có chút gảy ngón tay một cái. To lớn nhất cái thanh kia bỏ túi kiếm tự động từ trong hộp bay lên, ở giữa không trung xuyên tòa phi hành. Thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền. Lần nữa 3 trong nháy mắt, lại có 2 thanh tiểu kiếm bay ra. Ngọc hành. Khai dương, diêu quang. Cuối cùng 3 kiếm cũng bay ra, phát ra trận trận phá phong khẽ kêu thanh âm. Trần Ngộ thần sắc khẽ động, hướng đối diện vách tường cách không một chỉ. 7 kiếm xuyên toa, thoáng chốc chém xuống mấy cái dây leo. Trần Ngộ vây tay, bắt đầu sắp xếp, linh quang tự sinh, đây là thất tinh chi kiếm. To lớn nhất thiên su, nhỏ nhất diêu quang, 7 kiếm tự động quý vị, trở về trong hộp. Trần Ngộ đem hộp cùng dây leo đồng thời thu nhập trong nạp giới, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng xác định không bỏ sót thứ gì về sau, mới rời khỏi động phủ. Xin cảm ơn. Chương 180, Lang. Chó. Trên núi hoang, yên tĩnh không người, chỉ có chim hót côn trùng kêu vang, ung dung quanh quẩn. Đồng nhiên, thiên địa lại mở một đường. Thanh thiên bạch nhật bên trong, hiện lên nồng đậm sương trắng, tràn ngập toàn bộ sơn lâm. Sau đó sương mù lan tràn, tách ra một con đường. Một đường siêu nhiên thoát tục thân ảnh chậm rãi cất bước mà ra, như đi bộ nhàn nhã, chính là Trần Ngộ. Các loại Trần Ngộ triệt để đi ra sương trắng về sau, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, hập. Trước mắt tràng cảnh biến ảo, sương trắng nhất định chậm rãi tan đi, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Hoàng Sơn giã lĩnh, lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Làm xong những cái này, hắn mới thật dài duỗi lưng một cái. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng ngẩng cao sói tru, vang vọng sơn lâm. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại, sắc mặt có chút cổ quái. Dĩ nhiên là cái kia chạy thoát linh thú ác lang, đang xuất hiện tại hắn bên cạnh cách đó không xa, nhe răng trợn mắt, toàn thân xù lông, một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Trần Ngộ, toát ra dữ tợn ác ý. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngao! Ác lang bốn cái chân bỗng nhiên đạp động, mang theo một trận gió tanh nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhàn nhạt lắc đầu, trước đó đánh ngươi còn cần tốn hao một chút khí lực, nhưng bây giờ nha. Hắn lộ ra nghiền ngẫm ý cười, đưa tay một chỉ. Bốn phía không khí phảng phất động lại. Ác lang như bị điện giật, thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần về sau, ngã ngửa trên mặt đất bên trên, thật lâu mới loạn trà loạn choạng mà đứng lên, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, phảng phất là gặp được thiên địch. Như thế nào? Còn phải lại tới sao? Trần Ngộ nhẹ nhàng hỏi. Ngao ô! Ác lang phát ra một trận chu lên, xoay người chạy. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi lần thứ hai chạy mất cơ hội sao? Nói xong năm ngón tay thành câu, đống nhiên một chảo. Ác lang bị một cỗ lực lượng khổng lồ liên lụy, bay thẳng trở về, ngã tại Trần Ngộ trước mặt. Đau đớn cùng nguy cơ càng thêm kích phát nó thu tính, để nó điên cuồng giằng co, thậm chí nghĩ nhào về phía Trần Ngộ, tiến hành phản phệ. Lúc này, một cỗ cường đại vô cùng uy thế ầm vang đè xuống, đem ác lang toàn bộ đè xuống đất, không thể động đậy, chỉ có thể run lẩy bẩy. Trần Ngộ lãnh đạm nói, thần phục, hoặc là chết. Năm chữ, giống như kinh lôi nổ vang tại ác lang bên hai. Ác lang đã đầy đủ yếu ớt linh tính. Hơn nữa Trần Ngộ thanh âm bên trong còn mang theo lấy một tia ý chí, để nó rất nhanh minh bạch ý tứ trong đó. Tại tử vong uy hiếp dưới, dã thú biểu hiện ra thái độ so với nhân loại càng trực tiếp. Rất nhanh, ác lang phủ phục tại Trần Ngộ dưới chân, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc cái đuôi, biểu thị Trần Ngộ. Rất tốt. Trần Ngộ tâm niệm vừa động, tại nạp giới bên trên đảo qua, một cái tạo hình hơi đặc biệt dây thường xuất hiện ở trên tay hắn. Chói yêu thừng, cũng coi như cái kia cửu chuyển tán nhân bảo bối một trong, có thể chói buộc chặt yêu vật, để chúng nó thần phục. Dùng tại linh thú trên người, cũng có thể đưa đến hiệu quả giống nhau. Hắn ngồi xuống thần đến, đem chói yêu thừng chói tại ác lang trên người, giống dây xích chó một dạng. Tại dây thừng cột chắc về sau, ác lang thân thể sinh ra quỷ dị biến hóa, nguyên bản sư hổ giống như thân hình khổng lồ chậm rãi thu nhỏ. Da lông cũng trở về khép, bộ dáng từ dữ tợn hung ác biến thành dịu dàng ngoan ngoan vô hại. Đến cuối cùng, đã cùng phổ thông tiểu cẩu không có gì khác biệt. Đây là chói yêu thừng bổ sung công năng một trong, có thể kiềm chế yêu vật linh thú ác tính, cũng cải biến ngoại hình của bọn nó. Lúc này ác lang, mất tinh thần địa ghé vào Trần Ngộ bên chân, phát ra ô thanh âm ô ô, lộ ra 10 điểm ủy khuất đáng thương. Nhưng Trần Ngộ không thèm đếm xỉa tới nó, trực tiếp dắt dây xích chó. Đi thôi. Sau đó liền kéo lấy nó đi xuống núi. Tòa kia động phủ, đối với người bình thường mà nói chính là bảo quật, đồ vật bên trong có thể cho bọn chúng lắc mình biến hóa, trở thành nhất vạn phù ông, càng có thể thu hoạch được sức mạnh vô cùng to lớn, đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Nhưng đối với Trần Ngộ mà nói, trong đó chân quý nhất chỉ là linh thạch mà thôi. Những vật khác chỉ là bổ sung phẩm, có cũng được mà không có cũng không sao. Lần này động phủ hành trình xem như công đức viên mãn, tiếp xuống chính là chờ đợi đạo cơ đại thành, tiến vào trúc cơ cảnh. Võ đạo phương diện, cũng không thể rơi xuống, muốn cố gắng đột phá hóa khí thành cương, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Đến lúc đó, đạo vũ hợp nhất, dung hội quan thông, ta đem đến một cái mới đỉnh phong. Mặt khác, Trần Ngộ dừng một chút, ánh mắt trở nên ôn nhu. Kinh Châu chuyến đi, ta cũng nên đi đến. Thanh Ngư. Hắn lẩm bẩm cái tên đó, trong đầu hiện ra một bóng người xinh đẹp, hắn tâm trở nên có chút mềm mại. Ai có thể nghĩ ngày xưa từ biệt, không ngờ là nghịch chuyển ngàn năm lâu đâu. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, thân xác trở nên cương nghị lại kiên định. Một thế này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi, dù là động tới ngươi một cọng tóc gáy đều không thể. Bao nhiêu mỹ hảo không buông tay, bao nhiêu ân oán không bỏ qua, không phải là hắn trọng sinh đến nay thừa hành quy tắc sao? Bên người con chó kia ngẩng đầu, quỷ dị nhạt con mắt màu đỏ bên trong lộ ra có chút sợ hãi. Bởi vì nó phát hiện người nam nhân trước mắt này chỗ buộc lộ ra ngoài khí tức, so với nó tại mấy trăm năm trước người chủ nhân kia còn muốn đáng sợ. Hơn nữa còn là đáng sợ gấp trăm lần, không, 1000 lần, có lẽ còn không chỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Ngộ theo lúc tới đường, rốt cuộc đã tới chỗ đậu xe, thật đáng buồn thúc phát hiện một sự kiện, xe không thấy. Dù hắn, lần này cũng dâng lên một loại nghĩ bạo nói tục xúc động. Nơi này chính là Hoang Sơn Giã Lĩnh, nội thành vùng ngoại ô, cách Thanh Nam Thị khoảng chừng trên 100 km đây, chỉ dựa vào chân đi muốn đi bao lâu à. Trần Ngộ sắc mặt có chút âm trầm, từ phía sau trong hành trang lấy điện thoại di động ra. Sau đó bất đắc dĩ phát hiện, điện thoại tự động đóng cơ. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, phúc họa tương y hề, cổ nhân thật không lừa ta à. Sau đó nắm cho tại trên đường bùn đi. Sau một tiếng, hắn rốt cục đi ra chật hẹp đường đất, đi tới rộng rãi nhựa đường trên đường lớn. Trần Ngộ đưa tay đi đón xe, có thể xe tới xe đi, không người để ý hắn. Thời gian dần trôi qua, hắn nhíu mày. Lộ ra vẻ mong mỏi, dứt khoát từ phía sau trong hành trang xuất ra một sấp 100 nguyên tờ, nhẹ nhàng lay động. Bá. Một cỗ hồng sắc xe nhỏ ở trước mặt hắn dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra hai tấm thanh tú gương mặt, cũng là nữ sinh. Ngồi ở trên ghế lái, tay cầm tay lái là một người có mái tóc nhuộm thành màu nâu nhạt nữ nhân, hơn 20 tuổi, dáng người mỹ lệ, mang theo một bộ kính râm lớn che giấu mặt mày. Nhưng từ tinh xảo lỗ mũi và cái miệng nhỏ nhắn đến xem, hẳn là một cái không sai mỹ nữ. Một cái khác tương đối kiểu tiểu nữ sinh là ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, thân sắc kém kém, thuộc về mảnh mai hình. Kính dâm nữ mang theo một khuôn mặt tươi cười, nói, hắc, bằng hữu, nghĩ nhờ xe đi Thanh Nam là không. Trần Ngộ gật đầu. Kính dâm nữ hạ xuống chỗ ngồi phía sau kính chắn gió. Lộ ra một đầu mặt hướng hung ác chó đến. Chó Pitbull, có chút hung, hơi không cẩn thận liền cắn người, có sợ hay không? Trần Ngộ liếc qua, thản nhiên nói, nó không sợ ta đây đầu liền tốt. Bị chó yêu dây thường biến hóa thành chó bộ dáng ác lang cũng nhìn mắt đi qua, trong mắt lộ ra nhân tính hóa khinh thường hào quang, phảng phất tại nói, thiết, lao tử tốt xấu là đã sống mấy trăm năm lang. Đánh không lại cái này sát tinh coi như xong, còn sợ ngươi một đầu nuôi trong nhà chó. Đáng tiếc, kính dâm nữ không nhìn thấy, nàng nghe được Trần Ngộ lời nói về sau, sang sảng cười to, ngươi người này rất hài hước, tất nhiên không sợ sẽ lên xe đi, mặt khác, ta đây con chó mặc dù không cắn người, nhưng hội cắn chó. Sở dĩ ngươi con chó này đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Bao nhiêu tiền? Kính dâm nữ lộ ra một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ, ung dung nói ra, nhân cầu cùng một chỗ, tính ngươi 500. Xin cảm ơn. Chương 181, đi nhờ xe. Hơn 100 cây số đường xá, thu 500 khối, rất có thừa dịp cháy nhà hôi của hiểm nghi. Bên cạnh cái kia có vẻ hơi nhu nhược nữ sinh đưa tay đi kéo kính dâm nữ quần áo, nhỏ giọng nói, cái này không tốt lắm đâu. Kính dâm nữ bĩu môi nói, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, có cái gì không tốt. Yếu đuối nữ sinh ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ, sợ hắn sau khi nghe được hội thẹn quá hóa giận. Ai ngờ Trần Ngộ chỉ là ôn hòa cười một tiếng, phụ họa nói ra, xác thực. Sau đó rất dứt khoát xuất ra 5 tấm trăm nguyên tờ đưa cho đối phương. Kính dâm nữ tiếp nhận, nhét vào bên cạnh túi sách bên trong, cười ha ha một tiếng, sảng khoái, lên xe à. Trần Ngộ mở cửa sau xe, đi vào. Ghé vào chỗ ngồi phía sau chó Pitbull nhìn thấy không người nào dám tới cùng nó đoạt vị trí, lập tức nâng lên thân thể, lộ ra giữ tận bộ dáng, nhe răng trợn mắt, ác ý mười phần. Yếu đuối nữ sinh ở phía trước nhìn xem đều cảm thấy có chút hoảng hốt, sợ chó Pitbull xông đi lên đem Trần Ngộ xé thành náo nhuẹn. Hiểu kế tiếp, nàng liền trợn tròn trong mắt. Chỉ thấy Trần Ngộ kéo ra trong tay dây xích chó, nói ra, nó giống ngươi. Cái kia nhìn qua người hiền lành sủng vật chó liền hướng chó Pitbull sủa một tiếng, gâu. Mềm nhũng tiếng kêu, liền tiểu nữ sinh đều dọa không ngã. Có thể đầu kia vô luận bề ngoài còn là nội tại đều hết sức hung ác chó Pitbull, lại giống gặp hồng hoang manh thú một dạng, dọa đến vai đái vai cức, trực tiếp rúc ở trong góc, run lẩy bẩy. Yếu đuối nữ sinh sợ ngây người, nháy mắt mấy cái, không dám tin. Trời ạ, cái này chó Pitbull thế nhưng là liền trong núi hoang dã lang cũng dám đuổi hung ác nhân vật, làm sao sẽ bị một cái sủng vật chó sợ đến như vậy? Nàng không biết là, trước mắt cái này người hiền lành sủng vật chó, thân phận chân thật là dã lang bên trong vương, hơn nữa còn là vua trong vua. Trần Ngộ dắt chó ngồi lên, đóng cửa xe. Có lẽ là ngại không gian chật hẹp duyên cớ, sủng vật chó lại hướng chó Pitbull sủa một tiếng. Chó Pitbull co lại đến lợi hại hơn, giống con côn trùng mở dạng. Kính dâm nữ tử kính chiếu hậu nhìn thấy màn này, ánh mắt ngạc nhiên hỏi, ngươi con chó này là cái gì chủng loại? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói, hẳn là lang trùng A. Chó săn. Kính dâm nữ kinh ngạc, thầm nói, không nên A, đừng nói là chó săn, coi như là chân chính dã lang cũng không trở thành để cho ta chó Pitbull sợ đến như vậy A. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc. Trần Ngộ cười nói, phải là của ta con chó này thường xuyên hướng dã ngoại chạy đi, núi bên trên nhiều, tự nhiên mà vậy thêm ra mấy phần dã tính. Kính dâm nữ kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là thủ sơn chó? Ngậy! Trách không được a, người đều nói thủ sơn chó lên núi, gấu chó đều muốn đi vòng qua đâu. Ta còn là lần đầu tiên gặp, quả nhiên danh bất hư truyền a. Kính dâm nữ cảm khái. Ân. Đối với cái này Trần Ngộ chỉ có thể sờ mũi một cái, nhịn không được cười lên. Hắn chỉ là tùy tiện ứng phó một câu mà thôi, ai biết đối phương vậy mà trực tiếp phán đoán ra một cái thủ sơn cho đến, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá cũng tốt, lười nhác hắn giải thích quá nhiều. Kính dâm nữ đạp xuống chân ga, xe phát động, hướng Thanh Nam phương hướng đi. Trên đường đi. Trên ghế lái phụ yếu đuối nữ sinh một mực quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ sùng vật chó nhìn, ánh mắt sáng ngời. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi con chó này tên gọi là gì? Nghe lời không? Ngạch, nghe lời là nghe lời A, về phần danh tự nha. Ngươi đoán một lần. Trần Ngộ thuận miệng ứng phó, trong đầu nghĩ cho con chó này làm cái xưng hô. Cái kia kém thiếu nữ sinh nở nụ cười, không phải là gọi vượng tài A. Trần Ngộ sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, đã đoán đúng, nó liền kêu vượng tài. Kém thiếu nữ sinh phốc địa cười, đầu năm nay nào còn có người bắt đầu như vậy thổ danh tự nha. Lừa ngươi lại không chỗ tốt, đến, vượng tài, kêu một tiếng. Trần Ngộ vỗ vô nó đầu chó. Hóa thân thành chó ác lang 10 điểm biệt khuất, nó mặc dù không hiểu nhiều thế giới loài người sự tình. Nhưng nó cảm thấy vượng tài cái tên này tắc thổ, đặc biệt quê mùa, siêu cấp thổ. Sở dĩ nhăn nhăn nhó nhó, không muốn thừa nhận xưng hô thế này. Có thể lúc này, Trần Ngộ nhớ lại một cái ân giọng mũi, ẩn chứa ý uy hiếp. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể lựa chọn khuất phục, nhẹ nhàng gâu một tiếng. Lòng đang rơi lệ A. Thực gọi vượng tài A. Kém thiếu nữ sinh ra chút thất vọng. Đối với danh tự này rất không ưa, nàng lại nói sang chuyện khác, nhìn về phía Trần Ngộ, ngươi đây, ngươi tên cứ gọi là gì? Trần Ngộ, hai đông trần, gặp gặp. Ta gọi Cố An Kỳ, nàng gọi Trương Đồng. A Trần Ngộ tùy tiện ứng tiếng, không biểu đạt ra quá nhiều nhiệt tình. Bộ này tư thái để cho cô An Kỳ hơi kinh ngạc, theo lý mà nói, cùng hai người bọn họ mỹ nữ chung sống một xe, đối phương nên biểu hiện được tích cực một chút mới đúng à? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Chậc chậc, thật không nghĩ tới hắn một bộ đại lao thô dáng vẻ, nội tâm hội xấu hổ như vậy đâu. Cố An Kỳ ở trong lòng cho Trần Ngộ tự mình tiếp nhắn hiệu. Sau đó trong xe yên tĩnh trở lại, song phương trở nên ít nói, Trần Ngộ còn trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ ngủ say bộ dáng. Hơn một giờ về sau, Thanh Nam đã đến. Cái kia gọi Trương Đồng kính dâm nữ nhận một điện thoại về sau, mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, bằng hữu của chúng ta tới đón ta môn, không bằng ta thả ngươi ở phía trước xuống xe A. Tuy là hỏi thăm ngữ khí, lại toát ra một loại không cho cự tuyệt ý vị. Trần Ngộ mở to mắt, thản nhiên nói, có thể. Dù sao đã đến Thanh Nam, tiếp xuống hắn tùy tiện đón taxi xe trở về thì tốt. Qua thêm vài phút đồng hồ, xe tại một cái so sánh địa phương trống trải dừng lại. Trần Ngộ dắt cho xuống xe, trong góc cho Pitbull rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đình chỉ run rẩy. Trương Đồng cùng Cố An Kỳ cũng xuống xe, tựa hồ tại đám người. Trần Ngộ cùng với các nàng tạm biệt về sau, chuẩn bị rời đi. Lúc này, đâm đầu đi tới mấy cái khá là cao ngạo người trẻ tuổi, trong tay đều kéo lấy dây xích chó, bên người đi theo một chút nhìn bộ dáng cũng rất hung ác mánh khuyển. Vừa rồi Trần Ngộ nghe Trương Đồng nói tới, nàng là Kinh Châu người, tham gia một cái mánh khuyển câu lạc bộ, chuyên môn chơi chút đấu chó trò chơi. Lần này tới Thanh Nam, chính là mang bảo bối của mình chó Pitbull tới đón tiếp khiêu chiến. Sở dĩ những người này đều nắm cho đến, Trần Ngộ không có cảm thấy nhiều kỳ lạ. Nhưng lại những người tuổi trẻ kia bên trong, có cái ăn mặc bộ xương màu đen áo khoác, mang theo vòng hai, bờ môi tương đối nhạt mỏng thanh niên, hắn rất xa trông thấy Trần Ngộ từ Trương Đồng trong xe đi ra, có chút nhíu mày. Các loại trông thấy Trần Ngộ sau khi rời đi, lông mày của hắn mới buông ra. Bất quá song phương gặp thoáng qua thời điểm, vòng hai thanh niên có chút khơi gợi lên khỏe miệng, giật giật dây xích chó về sau, vung ra. Bên người đầu kia thủy chung ngẩng đầu ưỡn ngực Nhật Bản thổ tá chó tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm tư, đồng nhiên hướng vượng tài đánh tới. Tư thái hung mãnh, đột nhiên xuất hiện phát cuồng để cho chung quanh tất cả mọi người nhịn không được kinh hô. Chờ phản ứng lại lúc, thổ tá chó đã đem vượng tài cho bổ nhào, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía cái kia vòng thai thanh niên. Vòng hai thanh niên cũng nhìn lại, trên mặt mang ánh nắng nụ cười sán lạ, nói ra, ai nha, chó của ta đột nhiên nổi điên, thực không có ý tứ. Nói thì nói như thế, nhưng vô luận là ngữ khí còn là thần sắc, đều không có chút nào nói xin lỗi ý nghĩa. Ngược lại tư thái kiệt ngạo, rất có khiêu khích vị đạo. Xin cảm ơn. Chương 182, đầu chó. Thổ ta chó là Nhật Bản một loại hung mãnh thịt bùn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tính cách tàn nhẫn vô tình. Nhật Bản người xưng tán kỳ vi đệ nhất thế giới chó, là cờ mặt trời dưới không sợ manh thú. Tại nó nanh vuốt phía dưới, không có bất kỳ cái gì loại chó có thể giữ thi thể hoàn chỉnh. Hơn nữa vòng thai thanh niên đầu này rõ ràng là huấn luyện qua, thân thể trắng kiện, vạm vỡ, khung xương cũng cường tráng lớn mạnh. Trần Ngộ vượng tài đâu? Nhỏ gầy, bất lực, đi trên đường đều mặt ủ mày chau, giống một điều dùng để thưởng thức chơi đùa dùng sủng vật chó. Hai cái này va chạm, kết quả căn bản không chút huyền niệm. Đang vây xem người trong lòng, cái này chó cảnh không bị liền ra lẫn xương ăn hết thế là tốt rồi. Vòng hai thanh niên cũng nghĩ như vậy, sở dĩ tràn đầy nụ cười sán lạ, nói ra, không có ý tứ, ngươi đầu này yếu gả chó bao nhiêu tiền. Ta bồi ngươi, 50 khối có đủ hay không? Trần Ngộ nhàn nhạt lắc đầu, không cần. Dung dung, ta không phải loại kia người không nói phải trái. Vòng hai thanh niên vừa nói, vừa móc ra túi tiền, mở ra về sau, vô đầu một cái, ai nha, không tán tiền, thực không có ý tứ, hôm nào cho ngươi thêm à. Loại kia làm bộ bộ dáng, rõ ràng là khoe khoang thêm khiêu khích. Trần Ngộ nhíu mày, ngay sau đó cười một tiếng, thực không cần. Cái này làm sao có ý tứ a? Vòng hai thanh niên ôm lấy khỏe miệng nói. Không cần ngượng ngùng, ngươi xem. Trần Ngộ vểnh lên cái cằm, ra hiệu đối phương nhìn về phía chiến trường. Lúc này, bốn phía cũng vang lên một tràng thốt lên, tràn đầy khiếp sợ vị đạo. Vòng hai thanh niên nghi hoặc, nhìn về phía cái kia hai đầu chó. Đất trống bên trên, vốn là chênh lệch khác xa song phương bảy biện ra nghiêng về một bên cảnh tượng. Nhưng, nhân vật thay đổi tới, kết cục vượt qua những người vây xem tưởng tượng. Chỉ thấy đầu kia thổ tá chó bổ nhào Vượng Tài về sau, chuẩn bị cắn xé. Vượng Tài giận tí mặt, nó biến thành bây giờ cảnh địa đã đủ biệt khuất, còn bị một cái đồ ăn chó cười ở trên đầu đỉa ra đi tiểu, nó có thể không giận sao. Lửa giận thiêu đốt ở giữa, nó gâu một tiếng, một cái chân trước liền hướng đầu của đối phương vô qua. Hung manh cường tráng thổ tá chó lập tức bị đập bay, thống khổ ngao ô một tiếng. Vượng Tài đắc thế không buông tha chó, xông đi lên một trận cắn xé. Trang diện dị thường huyết tinh, không nửa phút, thổ tá chó bị cắn đến máu thịt bẽ bét, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Vượng Tài không có buông tha ý tứ của nó, trực tiếp một miếng cuối cùng, từ trên cổ của nó kéo xuống một tảng lớn huyết nhục đến. Nhật Bản thổ tá chó, một mệnh ô hô. Đây là ngược sát. Vượng Tài chân trước giẫm ở thổ tá chó trên thi thể. Gâu một tiếng, khí diễm vương ngạnh. Trương Đồng cùng Cố An Kỳ mặc dù sớm có suy đoán, có thể thấy nó như vậy hung tàn về sau, ý đi hãy nguyên há to miệng. Những cái kia mánh khuyển câu lạc bộ là đám thanh niên cũng choáng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ là chơi chó, tự nhiên biết rõ thổ tá chó đáng sợ, đây chính là có thể cùng dã lang chính diện cứng rắn xé mặt hàng, bây giờ lại bị một đầu tiểu sùng vật chó cho ngược sát. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chung quanh quần chúng vây xem cũng chỉ trỏ, tràn ngập kinh ngạc. Về phần thổ tá chó chủ nhân, cái kia mang vòng thai thanh niên, đang ngẩn người mấy giây sau, phát ra một tiếng kêu rên, chó của ta, ta thổ ta a. Hô hào liền muốn nhào tới. Có thể Vượng Tài chính dẫm lên thổ tá cho thi thể diêu võ dương ngoài đây, phát giác được có người tiếp cận, lập tức xù lông. Nhìn chằm chằm vòng thai thanh niên. Nó hung tính mặc dù bị chói yêu dây thường áp chế hơn phân nửa, có thể còn dư lại điểm này cũng không phải một người bình thường có thể thừa nhận. Vòng hai thanh niên lập tức dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, rút lui mấy bước, không dám hướng về phía trước. Trần Ngộ tại hắn sau lưng nhàn nhạt nói, không có ý tứ, chó của ta khống chế không nổi cường độ, không bằng ta bồi ngươi tiền A. Bao nhiêu tới? Chó của ta giá trị 50, vậy ngươi chó nhiều nhất giá trị 5 khối. Nói xong thực đem bàn tay vào trong túi móc móc. Ai nha, cùng ngươi khác biệt, ta có tán tiền. Trần Ngộ lấy ra một tờ 5 khối tiền linh tiền giấy, tiến lên một bước, bỏ vào vòng hai tay của thanh niên bên trong. Ngươi, vòng hai thanh niên tức giận đến toàn thân phát run, đồng nhiên cầm bước lên nằm đấm, hét lớn một tiếng, ta bốn ngươi. Một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là một cái tát đi qua. Đi sau mà tới trước, bột một tiếng, thanh thúy vang dội. Vòng hai thanh niên bị đánh ngộng, cả người xoay tròn hai quyền sau rơi trên mặt đất, trên mặt nóng hừng hực, cảm giác liền răng đều tùng. Manh khuyển câu lạc bộ những người kia nhìn thấy đồng bạn bị đánh, ngồi không yên, nhao nhao xông về phía trước. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem hắn môn. Làm sao? Nghị cùng tiến lên. Cái này. Những người này đều do dự. Bọn họ không phải mù lòa, tự nhiên nhìn ra được lần xung đột này là từ vòng thai thanh niên đưa tới, có chút chiếm không ở lý. Ở tại bọn hắn thời điểm do dự, Trương Đồng chạy tới, cản trong bọn hắn ở giữa, lớn tiếng kêu lên, dừng tay, toàn bộ ngừng tay cho ta. Vòng thai thanh niên không chịu, lớn tiếng kêu lên. Hắn giết chết chó của ta, còn đánh ta, chuyện này không thể cứ như vậy tính. Hắn trong câu lạc bộ cũng là từ hai cái đồng đảng, lúc này đi tới vì hắn đứng đài hò hét. Không sai, không thể cứ như vậy tính. Để cho hắn trả giá đắt. Cái kia vài đôi con mắt tập trung ở Trần Ngộ trên người, tràn ngập địch ý. Trương Đồng chần chờ, nàng và Trần Ngộ chỉ là dựng cái đi nhờ xe quan hệ, bên này mới là bằng hữu của nàng vòng. Hiện tại bằng hữu mặt mũi mất đi, mặc dù là tự tìm, nhưng nàng rất khó lựa chọn. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng, đại giới. Các ngươi muốn ta bỏ ra cái gì đại giới? Hắn nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh. Hoặc là thay cái thuyết pháp, bằng các ngươi, có thể ở trên người của ta lấy đi cái gì đại giới? Phách lối thái độ đem mấy cái khác dự định đứng xem mánh khuyển câu lạc bộ thành viên bị chọc giận. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý chút. Cẩn thận ta nhường ngươi đi không ra cái này Thanh Nam thị. Nguyên một đám đặt xuống ngoan thoại. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, cái kia thì phóng ngựa tới, vô luận là người là chó, chỉ cần tới, ta đều đánh chết cho người xem. Giọng lạnh như băng đem đám người kia trấn trụ. Cái kia vòng thai thanh niên ánh mắt hung ác nham hiểm nói, ta không tin ngươi dám đánh chết ta. Vậy ngươi liền tới thử một chút, nhìn ta một chút có dám hay không đánh chết ngươi. Trần Ngộ nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh nhưng 10 điểm nghiêm túc. Vòng hai thanh niên đứng tại chỗ, sắc mặt kịch liệt biến ảo, hết lần này tới lần khác không dám lên trước. A, tất nhiên không dám tới, liền không nên ở chỗ này kêu gào, thật là xấu tâm tình của ta. Trần Ngộ lắc đầu, quay người liền muốn đi. Dừng lại. Sau lưng vang lên quát lạnh một tiếng. Trần Ngộ quay đầu. Một cái hình thể khôi ngô nam nhân từ trong đám người đi tới. Trần Ngộ híp mắt lại, ngươi muốn tới thử xem. Nam nhân cười lạnh nói, chúng ta là mánh khuyển câu lạc bộ, không phải quyền kích câu lạc bộ, đánh đánh giết giết sự tình chúng ta không làm. Ta xem ngươi cũng là chơi đấu chó người, không bằng dựa theo trên đường quy củ đến. Cái gì quy củ? Một trận đấu chó, một cái song bạc, có dám hay không? Trần Ngộ thản nhiên nói, các ngươi trên người có ta mong muốn tiền đặt cược sao? Nam nhân nói năng có khí phách nói ra, 1 triệu, có dám hay không? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái. Nam nhân cười lạnh, không dám. Trần Ngộ nói, là quá ít. 1 câu, 10 triệu, các ngươi, có dám hay không? Xin cảm ơn. Chương 183, ngàn vạn đánh cược. Trần Ngộ vừa nói sau, bốn phía vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. 10 triệu cấp bậc đánh cược, để cho người ta kinh tâm động phách. Chung quanh những người bình thường kia càng là con mắt đỏ bừng, vừa đấu kỵ vừa hận, cái kiếp nhưng là bọn họ cả một đời đều không kiếm được khoản tiền lớn A. Ngay cả mánh khuyển câu lạc bộ những người kia cũng bị dọa, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Ngộ. Bọn họ chỉ là một đám công tử ca mà thôi, chơi đùa thuần dưỡng ưng đấu cho hoạt động, người trong nhà không biết nói cái gì, nhưng nếu như làm ra mấy trăm vạn đi ra đánh bạc, trưởng bối trong nhà không phải đem bọn họ chân cắt đứt không thể. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không nói gì. Vòng hai thanh niên ra mặt cứng ngắc, thật vất vả kéo ra một cái cười lạnh, chỉ một mình ngươi đổ nhà quê, cũng dám nói ra 10 triệu con số. Trời mới biết ngươi có phải hay không há mồm liền ra a. Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nói ra, nếu như không lấy ra được, các ngươi liền lấy mệnh của ta, tuyệt không hai lời. Vòng hai thanh niên gần giọng quái khí nói ra, mệnh của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Bớt nói nhảm, liền hỏi các ngươi một câu, có dám hay không? Ngươi, dám liền lên tiếng, không dám liền im miệng, lại nhiều một câu nói nhảm, ta liền đập vỡ một ngươi. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lăng lệ như đao. Vòng hai thanh niên bị chấn động đến không dám nói tiếp nữa. Cái kia khôi ngô khuôn mặt nam nhân sắc kịch liệt biến ảo, tựa hồ cũng ở đây do dự. 10 triệu đối bọn hắn mà nói, quá lớn. Lúc này, Trương Đồng đứng dậy, tốt, chúng ta đánh cược với ngươi. Nam nhân thần sắc biến đổi, Trương Đồng, ngươi. Trương Đồng bình tĩnh nói, không phải liền là 10 triệu sao. Cá nhân ta ra 2 triệu, mỗi người các ngươi lại góp điểm, dễ dàng. Câu lạc bộ một đám người giật mình, lộ ra nét mừng. Đúng à, bọn họ có thể trúng chủ à, 10 triệu đối bọn hắn cá nhân mà nói là không chịu nổi trách nhiệm kết xù con số, có thể gánh vác đến 10-20 cá nhân trên người, liền lộ ra không như vậy thu hút. Cùng hắn cược, ta ra 1 triệu, ta ra 800 ngàn. Cái kia vòng thai thanh niên cũng khí thế hung hăng hô, ta ra 20 vạn. Nghe được tiếng la, cái kia khôi ngô nam nhân khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hận không thể quay người liền cho cái này vòng thai thanh niên một cước. Ta ba, cũng là ngươi cái tên này gây chuyện, đám người vì tình nghĩa mới ra mặt, ngươi lại có mặt hô lên 20 vạn con số đến, quả thực để cho người ta khinh thường. Nam nhân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệ, nói với Trần Ngộ, 10 triệu, chúng ta Thanh Nam mánh khuyển câu lạc bộ đánh cược với ngươi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, tốt, ta cho các ngươi một ngày thời gian đi chuẩn bị. Khôi ngô nam nhân nói, ngươi sẽ không muốn thừa cơ chạy trốn a? Trốn. Trần Ngộ cười nhạo nói, cái này địa cầu bên trên, có thể khiến cho ta trốn người còn chưa ra đời đâu. Một ngày thời gian, sau khi chuẩn bị xong, đi tương tư hồ cư xá số 6 biệt thự tìm ta a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không chút rông dài. Vượng Tài tranh thủ thời gian hấp tấp đuổi theo đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, vòng hai thanh niên lo lắng, nếu như hắn thực chạy trốn làm sao bây giờ? Trương Đồng liếc mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ khinh thường, vậy liền trực tiếp giao trộn. Nói xong, hắn cũng đi thôi. Khôi ngô nam nhân đi đến vòng thai thanh niên bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, chúng ta manh khuyển câu lạc bộ cũng không phải ngồi không, hắn dám chạy, Thanh Nam thị bên trong sẽ không còn đất dung thân của hắn. Cũng đúng. Vòng thai thanh niên gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, lại lo lắng, thế nhưng là hắn chó mạnh như vậy, đem ta thổ tá đều cắn chết. Yên tâm đi. Lần này vì chúng ta mánh khuyển câu lạc bộ mặt mũi, ta hội xuất ra chúng ta chấn bộ chi chó, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là hung tàn. Khôi ngô nam nhân tự tin chậm rãi nói xong. Vòng hai thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, là đầu kia. Khôi ngô nam nhân ngạo nghễ gật đầu, không sai, chính là đầu kia. Một bên khác, Cố An Kỳ bất mãn ngoác miệng ra, ngươi tại sao phải ra mặt giúp đám này xuẩn tài? Trương Đồng bĩu môi nói, ngươi nghĩ nhiều, ta mới không phải giúp bọn hắn. Vậy ngươi tại sao phải thay bọn họ ra mặt? Trương Đồng nâng cằm lên, ngoạn vị cười nói, ta chỉ là đối với cái kia gọi Trần Ngộ nam nhân sinh ra hứng thú, như thế mà thôi. Cái này nhạc đệm đối với Trần Ngộ mà nói, không có ý nghĩa. Dù sao mua 9 lượng 2 tiền lão tham gia cái ngọc bội kia về sau, hắn thẻ tiền bên trong đã trên phạm vi lớn rút lại. Cần bổ sung một chút. Tiếp xuống ta cần tìm kiếm càng nhiều dược liệu hơn, linh thạch, còn có cái kia loại mang linh lực pháp khí, dùng cái này đến bổ sung tu luyện của ta cần thiết. Kể từ đó, cần hao phí đại lượng tiền tài. Hắn trầm ngâm, gọi cái xe taxi, trở lại tương tư hồ khu biệt thự bên kia. Đầu tiên là rửa đi một thân bụi bặm, đổi lại y phục rớt, sạc điện cho điện thoại di động, nhìn đồng hồ. Không khỏi ngơ ngẩn. Phía trên biểu hiện ra một con số, 2005 tháng 5 năm 12 tháng 18 ngày. Nói cách khác, hắn trong động phủ trọn vẹn đợi 3 tháng. Trách không được cảm giác thời tiết đột nhiên trở nên lạnh, người đi đường cũng mặc vào áo khoác. Thì ra là thế. Thật sự là tu luyện quên tuế nguyệt, mờ mịt không biết năm A. Hắn khẽ gật đầu một cái, đem cảm khái quên mất. Xuất ra khối kia tại Kim Hy phòng đấu giá được ngọc bội. Lúc trước trong cơ thể hắn không có linh lực, không cách nào nhìn trộm đến khối ngọc bội này bộ mặt thật. Hiện tại hắn đã là luyện khí kỳ tu chân giả, đủ để mở ra ngọc bội bên trong trận pháp. Tâm niệm đến bước này, hơi động một chút. Một tia linh khí từ hắn khí hải thoát ly, chui vào đến ngọc bội bên trong. Lập tức, trong không khí vang lên thanh âm ông ông ông. Một cổ vô hình linh lực tản ra, trong hư không phát họa ra quỷ dị hoa văn. Chính là trên ngọc bội tu chân kiểu chữ, chấn. Chấn tự thành hình ngáy mắt, ngập trời uy áp hiển hiện, cả tòa biệt thự tựa hồ bị ngăn cách đến một không gian khác. Lúc đầu trong phòng chẳng có mục đích đi lang thang Vượng Tài bỗng nhiên nằm xuống, hai cái chân trước che đầu chó, run lẩy bẩy. Chân Ngộ đứng ở chấn tự phía dưới, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Hư không vẽ bùa, gửi hiện ra thể, cái này ở phụ triện lưu phái bên trong cũng thuộc về khá là tinh xảo thủ đoạn, nhưng lại có chút ý tứ. Một đường trấn tự phù, truyền vào linh khí càng lớn, phát huy ra được uy lực lại càng lớn. Bằng vào ta trước mắt linh lực, cũng có thể trấn trụ một ngọn núi. Nỉ non hoàn tất, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Không trung trấn tự chậm rãi tản ra, hóa thành đầy trời tinh quang lần nữa dung nhập vào trong ngọc bội. Thứ này ở lúc mấu chốt, ngược lại là có thể đưa đến không sai hiệu quả. Trần Ngộ đem ngọc bội thu nhập nạp giới, quay đầu nhìn về phía đầu kia nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy chó, đi qua, đá nó một cước. Vượng tài nhảy dựng lên, bộ dáng ủy khuất. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngày mai nếu như bại, hại ta thua tiền, ta liền thiến sạch ngươi. Vượng tài dọa đến toàn thân lông chó nổ lên. Biết rõ sợ. Vậy liền cho ta nghiêm túc một chút, thắng ta mua cho ngươi xương cốt. Vượng tài ủy khuất ô ô hai tiếng, tựa hồ tại kháng nghị nó mặc dù lớn lên chó dạng, nhưng thật không phải là chó A. Trần Ngộ không để ý tới nó, bàn tay xoay chuyển ở giữa, xuất hiện một khối nửa cái quả đấm thạch đầu, phóng ánh trong suốt, chính là linh thạch. Hắn ở trên ghế sa lông khoanh chân ngồi xuống, tay cầm linh thạch, tiến nhập trong tu luyện. Xin cảm ơn. Chương 184, song bạc bắt đầu trước. Hai cái mặc đồng phục nam nhân đến tương tư hồ số 6 trước biệt thự, mặt nhếch lên, liếc mắt đại môn. Chính là chỗ này. Hẳn là, nhấn chuông cửa A. Y phục của bọn hắn bên trên in một đầu nhe răng trợn mắt, toàn thân sủ lông chó dữ, bộ dáng dữ tợn, có thể dọa khóc tiểu hài. Bên cạnh còn có bốn chữ lớn, thanh nam mánh quyển. Một người đi ra phía trước nhấn chuông cửa, đồng thời trong miệng nói ra, thật không biết cái này ngu xuẩn dũng khí từ đâu tới dám theo chúng ta thanh nam mánh khuyển câu lạc bộ chơi đấu chó sòng bạc, quả thực là ngu đến mức nhà bà ngoại. Một người khác cũng kiêu ngạo mà hất cằm lên, đó là người nào không biết chúng ta câu lạc bộ đấu chó trình độ là giang nam đệ nhất à, cái này ngu xuẩn xem như chồng. Nghe nói lần này đẻ xuống ngàn vạn khoản tiền lớn, chính là kinh thiên đánh cược. Câu lạc bộ vì thế đem trong truyền thuyết cẩu vương đều mời ra được. Chậc chậc, cái kia ngu xuẩn sau khi thấy được, bảo đảm dọa đến vãi đái vãi cức. Hai người câu có không một câu địa vỗ mà nói, sau đó phát hiện trong biệt thự thật lâu không có động tĩnh. Mấy phút đồng hồ trôi qua, bọn họ nhíu mày, nội tâm dâng lên dự cảm không ổn. Mẹ, gia hỏa này sẽ không thực chạy trốn a? Một người kinh nghi bất định. Một người khác cũng sắc mặt khó coi, lần này câu lạc bộ đặc biệt mời Tôn Thiếu tới giữ thể diện, người này nếu trốn, cái kia toàn bộ Thanh Nam thị bên trong sẽ không còn đất dung thân của hắn. Nếu như chạy ra Thanh Nam làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không a. Người nọ thầm thì, nội tâm cũng rất không xác định, sau đó cắn răng nói, không thể bỏ qua hắn. Phá cửa. Hai người lật vào trong đình viện. Nghĩ phá tan biệt thự cửa. Nhưng ở bọn họ thời điểm xung phong, một trận gió lạnh thổi qua, cửa tự động mở ra. Hai người lập tức bổ nhào vào tại trong biệt thự, chật vật không chịu nổi. Lúc này, trong phòng khách có thể thấy được một đường siêu nhiên thân ảnh, ngồi xếp bằng, toàn thân quần áo cổ động, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, rất có phiêu nhiên như tiên cảm giác. Cái kia manh khuyển câu lạc bộ hai người mới vừa muốn chửi ầm lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi sợ ngây người. Một lát sau, có một người cả gan kêu lên, ngươi chính là cái kia cùng chúng ta mánh khuyển câu lạc bộ định ra đánh cuộc ra hỏa. Trần Ngộ từ từ mở mắt, ánh mắt thâm thúy, mặt không biểu tình. Rét lạnh kia như băng ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, lập tức để cho toàn thân bọn họ hiện nổi da gà, tê cả da đầu. Các ngươi, chuẩn bị xong. Lời nói nhẹ nhàng, lại như kinh lôi nổ vang tại bên thai của bọn hắn. Hai nội tâm của người tỏa ra sợ hãi, vô ý thức nuốt nước miếng một cái sau trọng trọng gật đầu, chuẩn bị xong, liền chờ ngươi mang chó đi qua. Giờ khắc này, bọn họ nơm nớp lo sợ, cùng khi trước mặt nhếch lên đại tướng Đình Kính. Thật sự là Trần Ngộ hiện ra trạng thái khí quá mức siêu phàm, chỉ dựa vào ánh mắt liền đem bọn hắn hù dọa. Ân, đi thôi. Trần Ngộ chậm rãi đứng dậy. Hai người sững sờ, chó của ngươi đâu? Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, vượng tài ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp địa chạy tới. cực kỳ giống một đầu ha ba chó. Phốc phốc. Hai người nhịn không được cười ra tiếng, vừa rồi đối với Trần Ngộ e ngại cũng giảm bớt rất nhiều. Liên đầu này sủng vật chó. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, là đủ. Chậc chậc. Một người châm chọc nói ra, vì lần đánh cuộc này, chúng ta câu lạc bộ đem Cẩu Vương đều kéo ra, ta còn tưởng rằng sẽ có một trận đấu cho giới thế kỷ đại chiến đây, không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên là như vậy một đầu vừa gầy lại yếu chó sủ, thực sự là khôi hài. Hắn khinh thường mà lắc đầu, trên mặt tràn đầy thất vọng. A, Trần Nộ cười như không cười nhìn xem hắn, không bằng chúng ta tới đơn độc cược một trận như thế nào. Đánh cược như thế nào? Ta thua, cho ngươi 1 triệu. Ngươi thua, tại chỗ quỳ xuống. 1 triệu. Người kia hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nóng rực. Hắn chỉ là thông thường câu lạc bộ thành viên mà thôi, thậm chí ngay cả hội viên cao cấp cũng không tính, bằng không thì cũng sẽ không bị đuổi đến chân chạy. 1 triệu với hắn mà nói, đã là khoản tiền lớn. Ánh mắt của hắn tại vượng tài trên người đảo qua, có chút chần chờ, tựa hồ là phân tích lợi hại. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không dám liền lên tiếng, ta sẽ không làm khó ngươi. Tốt. Người kia cắn răng một cái, ta liền đánh cược với ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng, chớ nói quy xuống, ta lại đưa tặng cho ngươi 3 cái cốc đầu. Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, nụ cười nghiền ngẫm. Người kia là bĩu môi, tràn đầy khinh thường địa thầm nói, chắc thắng cục. Vì sao không dám đánh cược? Ta liền không tin ngươi đầu này chó sù có thể cắn qua ta môn câu lạc bộ bồi dưỡng ra được Giang Nam đệ nhất Cẩu Vương. Thanh Nam mánh khuyển câu lạc bộ, độc lập câu lạc bộ tư nhân. Hôm nay biển người phun trào, cơ hồ tất cả thành viên đều hội tụ ở chỗ này. Bọn họ đều là một đám tình yêu chó chơi chó người, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hôm nay cuộc thịnh hội này. Đồng nhiên, trong đám người phát sinh rối loạn tương bừng. Một cái tướng mạo thanh niên anh tuấn đi vào hội sở, thần sắc kiêu căng, ngọc thụ lâm phong, đáng tiếc trên tay phải đánh lấy một vòng băng vải, phá hủy toàn thân mỹ cảm. Tôn thiếu, là Tôn thiếu. A, tay của hắn thế nào? Nghe nói 3 tháng trước tại Kim Hy phòng đấu giá bị người phế bỏ. Lời còn chưa dứt, thanh niên liền bỗng nhiên xoay người lại. Một đôi dương mắt lạnh lẽo lời mới vừa nói người kia, sát ý bừng bừng. Người kia tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, câm như hến. Thân làm địa chủ Khôi Ngô nam nhân đi nhanh lên đi ra khi cùng sự tình lão, Tôn thiếu chớ nên tức giận, hắn chỉ là miệng không kín. Tôn thiếu oán hận chừng người kia một chút, bị ta nghe đến lần thứ 2, ta liền phế bỏ ngươi 3 cái chân. Sau đó hắn nhìn về phía Khôi Ngô nam nhân. Cái kia khiêu khích câu lạc bộ người đâu? Mời hắn đi ra cho ta nhìn một chút. Khôi Ngô nam nhân lung tung nói, đã cho người đi gọi hắn, còn chưa tới. Không tới. Tôn thiếu thanh âm trở nên bén nhọn, không phải là trốn rồi a? Nam nhân miết môi, nếu như hắn trốn, Tôn thiếu ngài biết buông tha hắn sao? Ta thả hắn tê liệt. Dám phá hư ta hào hứng, ta liền phát ra giang hồ lệnh truy sát. Để hắn chết tại Thanh Nam. Từ khi phòng đấu giá sự kiện về sau, tính cách của hắn trở nên càng thêm bất thường táo bạo. Một bên khác, Trương Đồng cùng Cố An Kỳ ngồi ở trong góc, uống vào đồ uống lạnh. Đồng tỷ, ngươi cảm thấy người kia thực dám đến sao? Hắn nha! Trương Đồng hít mắt, thần sắc ngoạn vị nói ra, bằng vào ta nhiều năm như vậy nhìn nam nhân kinh nghiệm, hắn là một người kiêu ngạo. Tiêu ngạo đến không coi nổi bất luận cái gì bùi bạm. Loại nam nhân này chắc là sẽ không làm đào binh, hắn hội làm một cái dũng sĩ, biết rõ phía trước là một con đường chết, cũng dũng cảm đến sông đi vào. Cố An Kỳ nở nụ cười, sau đó bị chết oanh oanh liệt liệt. Trương Đồng vỗ tay phát ra tiếng, bị ngộ. Cho dù là thủ sơn chó, đụng phải con chó kia vương, cũng chỉ có nuốt hận một đường. Cố An Kỳ đột nhiên hỏi, đồng tỷ ngươi sẽ không lại xuân tâm nhộn nhạo a? Trương Đồng liếm liếm tiểu diễm bờ môi, cười nói, dù sao ta 2 người bạn trai đều ở Kinh Châu, cha không tới nơi này, chơi đùa cũng là không sai. Lúc này, trong hội sở lại nổi lên bạo động. Đến rồi. Người kia đến rồi. Mang đầu chó sủ. đám người tách ra, nhường ra một con đường. Trần Ngộ nắm vượng tài, dạo chơi đi vào. Xin cảm ơn. Chương 185, mặt quỷ lang ngao. Trần Ngộ tiến vào mánh khuyển câu lạc bộ hội sở về sau, trở thành toàn bộ tầm mắt tiêu điểm. Những người kia nhìn thấy hắn còn quá trẻ dáng vẻ về sau, có chút kinh dị, sau đó theo đầu kia tạo hình kỳ lạ dây xích chó, nhìn thấy vượng tài, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Chính là con chó này, vừa gây lại yếu. Đừng nói là nghiêm chỉnh thi đấu chó, nó liền đấu chó cũng không tính. Liên mặt hàng này, cũng dám khiêu chiến chúng ta câu lạc bộ cẩu vương. Ha ha, quả thực không biết tự lượng sức mình. Trong hội sở ầm ĩ một mảnh, nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt có trào phúng, khinh thường, thương hại, chính là không một người xem trọng hắn. Nhưng Trần Ngộ giống như chưa tỉnh, đứng thẳng trong đám người, bình tĩnh tự nhiên. Đột nhiên, một cái ngẩng cao thanh âm vang lên, làm sao làm sao? Cho ta xem nhìn là tên nào như thế không có mắt. Đám người lần nữa tách ra, Tôn Thiếu phách lối đi tới. Ánh mắt bệ nghệ, nhưng liếc về gương mặt kia về sau, hắn liền giật mình ngay tại chỗ, như là thấy quỷ, há to mồm, khuôn mặt khó có thể tin. Trần Ngộ nhìn thấy hắn về sau, mỉm cười, nguyên lai là Tôn Thiếu à, thực sự là đã lâu không gặp. Tôn Thiếu dùng mình một cái, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, hai cái đùi càng là đang run rẩy, còn kém trực tiếp quỳ xuống. Lúc này, Trần Ngộ thản nhiên nói, giữa chúng ta là có chút giao tình không giả, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản ta thực hiện trận này sòng bạc a. Tôn Thiếu ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng, Trần Ngộ đây là tại nhắc nhở hắn không cần loạn tiết lộ thân phận a. Nếu như tiết lộ, Tôn Thiếu nghĩ tới hậu quả, cảm giác mình cái kia thật vất vả tiếp nối tay phải lại tại ẩn ẩn làm đau. Lúc này, cái kia khôi ngô nam nhân nghi ngờ hỏi, Tôn Thiếu, gia hỏa này cùng ngươi có giao tình. Tôn Thiếu kéo ra một cái nụ cười cứng ngắc, có một chút, nhưng là vẹn vẹn một chút. Khôi ngô nam nhân biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng, không biết hắn là một nhà kia thiếu gia. Tâm tư khác nhanh quay ngược trở lại, có chút hối hận. Nếu như đối phương thực sự là đại gia tộc nào người, thắng thì đã có sao. Còn không phải cùng dạng bị đánh trúng đầu rơi máu chảy. Nhưng Tôn Thiếu lời kế tiếp để cho hắn mừng rỡ vạn phần. Tôn Thiếu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cái này vị. Cái này vị Trần Ngộ, đến từ Giang Châu. Giang Châu. Người vây xem nghe được cái này địa danh, đều cười, ngay cả khôi ngô nam nhân cũng yên tâm bên trong thạch đầu. Giang Châu, một tòa tứ tuyến thành thị mà thôi. Cái ao nho nhỏ, làm sao có thể ra giao long? Tôn Thiếu lại nói, hôm nay là giữa các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta, ta chỉ là tới xem cho vui. Khôi ngô nam nhân không quá để ý, chỉ cho là Tôn Thiếu là bởi vì đối phương nhìn quen mắt mới nói như vậy. Nhưng hắn không phát hiện là, Tôn Thiếu bí ẩn hướng Trần Ngộ lộ ra một cái nịnh nọ sắc mặt, tựa hồ tại hỏi thăm tự mình làm đến đúng hay không. Trần Ngộ không để ý đến, chỉ là lạnh nhạt nói, chúng ta đến rồi. Chó cũng mang đến, lúc nào có thể bắt đầu. Khôi ngô nam nhân cười ha ha, tùy thời có thể, tới đi, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút chúng ta câu lạc bộ đấu cẩu trường. Nói xong tại phía trước dẫn đường, một đám người đi theo. Tôn Thiếu dán tại đằng sau, cả người trầm tĩnh lại, mới giật mình phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Mẹ, lại đụng phải tên sát tinh này, may mắn lao tử cơ trí. Nếu không liền ba cái chân đều muốn bị nện gãy rồi. Hắn lẩm bẩm, lao đi mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi. Mà ở hắn càng phía sau địa phương, có hai nữ nhân cũng đang thì thầm nói chuyện. Đồng tỷ, hắn hình như rất sợ cái kia Trần Ngộ. Cố An Kỳ trong mắt lóe ra tò mò quan mang. Trương Đồng Lâm vào trầm ngâm, nghe nói hắn là thanh nam tôn gia đại thiếu, gia tộc thế lực không tầm thường. Thậm chí có đại tông sư tòa chấn. Bây giờ nhìn thấy Trần Ngộ, lại giống chuột thấy mèo, thực sự cổ quái. Cố An Kỳ cười nói, đây không phải là chính hợp đồng tỷ khẩu vị của ngươi sao. Trương Đồng yên lặng cười một tiếng, Cũng đúng, hắn càng là bất phàm, ta chinh phục đứng lên lại càng thú vị vị. Hội sở đằng sau, là một cái giống như giác đấu trường giống như căn phòng lớn. Trung gian chỗ lom xuống là lôi đài, bốn phía thính phòng chục tầng dâng lên, rất là chuyên nghiệp. Khôi Ngô nam nhân ngạo nghễ nhìn Trần Ngộ một chút, thế nào? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không được tốt lắm. Nam nhân giận, ngươi tìm lần toàn bộ Thanh Nam, đều sẽ không còn có chuyên nghiệp như vậy sân bãi. Trần Ngộ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, nói ra, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Nam nhân bị Trần Ngộ thái độ triệt để làm phát bực, cười lạnh nói, đã ngươi vội vã để cho mình chó chịu chết, ta cũng lười nhác ngăn cả ngươi. Nói xong vô vô tay, nhìn về phía một chỗ thông đạo. Trong thông đạo, một người mặc mãnh khuyển câu lạc bộ đồng phục nam nhân nắm một cái giống như manh thú giống như ác khuyển đi ra. Đó là một đầu chó ngao, toàn thân da lông nặng nề, hiện lên quỷ dị màu xanh đen, đặc biệt nhất là tấm kia mặt chó, lộ ra vô cùng dữ tợn, giống ác quỷ tu la một dạng. Tại nó xuất hiện thời điểm, toàn trường buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Cầu vương ra sân 36 lần, không bại lần nào chó bên trong chi vương. Chính là nó, liên tục 3 lần giang nam đấu chó giải thi đấu quán quân, mỗi lần giao đấu đều nhẹ nhõm nghiền ép, đem đối phương chó cắn xé đến thương tích đầy mình. Nghe nói câu lạc bộ vì huấn luyện nó, chuyên môn dẫn nó đi hoang sơn giã lĩnh đuổi lợn rừng giã lang các loại manh thú, thậm chí có một lần, nó săn giết một đầu báo đốm. Tại đám người tiếng hô to bên trong, đầu kia chó ngao đi tới trong sân ở giữa, tản mát ra chìm bức lực các bách. Khôi Ngô nam nhân cười gần nói, ta đây đầu mặt quỷ lang ngao lực cán, đủ để vỡ nát một người xương sọ. Nó là từ trong núi thây biển máu giết ra đến, ngươi chó sủ, liền 10 giây đồng hồ đều nhịn không được. Rửa mắt mà đợi a. Trần Ngộ tiện tay đem dây xích cho ném đi, để cho Vượng Tài tự do hoạt động. Vượng Tài còn nhớ rõ hôm qua Trần Ngộ theo như lời nói, lập tức hướng đầu kia mặt quỷ lang ngao trọng trọng sủa một tiếng, tựa như khiêu khích, cũng giống đang thị uy. Mặt quỷ lang ngao lập tức xem ra, một đôi tiết lộ khát máu ác ý con mắt, nhìn chằm chằm Vượng Tài. Hai đầu chó ở giữa, tựa hồ ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Khôi Ngô nam nhân nói, thở ra chó của ngươi dây thường A. Trần Ngộ lắc đầu, không cần biết. Nam nhân biểu lộ lập tức căm trầm, cái này không hợp quy củ. Trần Ngộ hỏi, là cởi ra có lợi còn chưa hiểu mở có lợi. Nam nhân lâm vào chân chờ, dây xích chó hội trói buộc chặt dã tính của nó. Trần Ngộ thờ ơ khoát khoát tay, coi như ta nhường ngươi. Lại là loại thái độ này, phảng phất thăng chắc dáng vẻ. Nam nhân giận không kèm được, đợi chút nữa thua có thể không cần mượn cớ. Yên tâm đi. Ta từ trước đến nay nói 102. Nam nhân lạnh rên một tiếng, mang theo mặt quỷ lang ngao tiến vào đấu chó vòng. Trần Ngộ cũng không đi vào, liền đứng ở bên ngoài, nhẹ nhàng nói một tiếng, đi thôi, cắn không chết nó, ta liền đưa ngươi nấu làm canh thịt chó. Vượng Tài tựa hồ run một cái, ngao ô một tiếng, cũng xông vào đấu chó trong vòng. Hai đầu chó lẫn nhau giằng co, bầu không khí trở nên có chút quái dị lại ngưng trọng. Trên khán đài người xem là vẻ mặt cợt nhả, hoàn toàn không có khẩn trương cảm giác. Theo bọn hắn nghĩ, trận này đấu cho kết cục đã được quyết định từ lâu. Một đầu chó sủ, làm sao có thể chiến thắng hung ác mặt quỷ lang ngao. Mà giữa sân, hai đầu chó rốt cục có động tác. Xin cảm ơn. Chương 186, gian lận. Mặt quỷ lang ngao là chó ngao đột biến gen sau sinh ra dị chủng, 10 điểm hiếm thấy. Hung mãnh vô cùng, thậm chí dám theo lão hổ sư tử loại cấp bậc kia manh thú khiêu chiến. Đương nhiên, cắn không cắn qua được là chuyện khác, tóm lại chính là dám gọi bản. Cái này cũng từ khía cạnh phản ảnh nó tàn nhẫn, là một đầu hất lên chó ra hung thú. Giờ phút này, nó phát ra một cấu ngẩng cao kêu gào, giống như sói tru. Không khí hiện trường cũng ở đây dưới sự kích thích đạt đến đỉnh điểm. Bộc phát ra tiếng động lớn rầm rĩ hò hét. Đồng nhiên, mặt quỷ lang ngao xông ra, nào về phía Vượng Tài, khí thế hùng hổ. Khôi Ngô nam nhân miết miệng, lộ ra đắc ý thần sắc. xem ra hôm nay mặt quỷ lang ngao trạng thái cũng rất tốt, cái kia cắn chết đầu này vượng tài là vài phút sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ, phát hiện đối phương trên mặt vẫn một mảnh bình tĩnh, không khỏi rêu cợt đứng lên. Người trẻ tuổi, thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ a. Nhưng mà, giữa sân đột ngột bắt đầu quỷ dị biến hóa. Tại quỷ nhãn lang ngao nhào tới lập tức, vượng tài rất nhân tính hóa nâng lên một cái chân trước, đồng nhiên phiến tại lang ngao trên đầu. Phu phu một tiếng, toàn bộ manh khuyển câu lạc bộ đều lấy làm tự hào mặt quỷ lang ngao bị đập bay trên mặt đất. Sau đó vượng tài nhào tới, đem lang ngao đặt ở dưới thân, điên cuồng cắn xé. Cục diện nhất thời xoay chuyển. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được một màn này. Cái kia khôi ngô nam nhân nụ cười cứng lại rồi, chậm rãi biến thành chấn kinh. Hắn giọng the thé nói, cái này sao có thể? Trần Nộ cười nhạt một tiếng, sao không khả năng? Ta đây thế nhưng là mặt quỷ lang ngao, là lang ngao bên trong vương giả, làm sao lại bị một đầu cho sủ cho bổ nhào? Điều đó không có khả năng a. Nam nhân há to miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này không hợp với lẽ thường, cũng không phù hợp khoa học. Nhưng hết lần này tới lần khác đã xảy ra, vượt qua tưởng tượng của hắn. Trần Ngộ lại xem thường, mặc dù trong mắt hắn, vượng tài có phần yếu, nhưng nó dù sao cũng là linh thú, thậm chí có thể săn giết võ đạo đại tông sư. Bây giờ tuy bị trói yêu thường giam lại, nhưng còn lại điểm này hung tính, thu thập một đầu cái gì đồ bỏ mặt quỷ lang ngao vẫn là dư sức có thừa. Lúc này, trong sân tình huống càng ngày càng kịch liệt. Vượng tài không ngừng cắn xé dưới người lang ngao liều mạng dãy rua. Có thể bất kể như thế nào cũng không thể thoát khỏi áp chế. Trong bất chi bất giác, đã là da lông bay loạn, vết máu từng đống. Khôi ngô nam nhân sốt ruột, đồng nhiên trong mắt chuyển động hai lần, hét lớn, ngừng, tạm dừng. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Khôi ngô nam nhân trên trán toát ra mồ hôi, kêu lên, bộ răng, ta mặt quỷ lang ngao bộ răng, nhất định phải tạm dừng. Đây là quy củ. Bộ răng là chỉ cắn xé quá trình bên trong, đầu chó không cẩn thận đem mình tiêm nha đâm vào môi trong thịt, bộ ở trong đó, không nổ ra được. Xuất hiện loại tình huống này, đích thật là muốn tiến hành tạm ngừng, các loại đem răng lấy ra sau mới có thể tiếp tục. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, cho ngươi nửa phút thời gian, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, hô, vượng tài. Trở về. Vượng tài nghe được kêu to về sau, thân thể run lên, đình chỉ cắn xé, hấp tấp địa nhảy ra đấu chó vòng, trở lại Trần Ngộ bên người, dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi. Nam nhân đoán độc nhìn vượng tài một chút, sau đó một mặt nhức nhối tiến vào đấu chó trong vòng, vì vết thương chồng chất mặt quỷ lang ngao vướt lên hỗn loạn bộ lông. Trên thực tế, hắn đã lặng lẽ nơi tay trên lòng bàn tay xoa một chút dược thủy. Đi qua vớt ve, những này dược thủy thấm vào lang ngao trong vết thương. Hắn cho là mình làm được rất bí ẩn, ai ngờ toàn bộ đều nhập Trần Ngộ trong mắt. Nhưng Trần Ngộ không có đi vạch trần, cũng lười đi vạch trần. Hắn sẽ để cho đối phương minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Loại nước thuốc này cùng loại với vận động viên thuốc kích thích, có thể kích thích thịt bùn hung tính. Còn có thể tê liệt da của nó thần kinh, để nó trở nên không sợ đau đớn, điên cuồng hung tàn. Ngao. Mặt quỷ lang ngao phát ra một tiếng cao vút chu lên, như sa vào trạng thái đói bụng cô lang, khát vọng mùi máu tanh. Nam nhân tranh thủ thời gian lui ra ngoài, nhìn về phía Trần Ngộ, có thể, lần nữa bắt đầu rồi. Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, sự kiên nhẫn của ta đã bị tiêu hao sạch, giải quyết nó à. Gâu. Vượng tài kêu một tiếng, một lần nữa xông vào trong vòng. Bầu không khí lại trở nên náo nhiệt lên. Nam nhân cười lạnh nói, ta liền không tin đầu này chó sủ có thể nghịch thiên. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, khinh thường nói, nho nhỏ xuất sinh, cũng dám xưng thiên. Liền xem như thiên lại như thế nào. Ta Trần Ngộ làm đúng là nghịch thiên nhi hành hoạt động, bên cạnh ta chó, cũng phải có nghịch thiên cuồng ngạo. Nam nhân nụ cười biến mất, lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa, kỳ thật dùng mong đợi mắt nhìn đấu chó trong vòng, hy vọng lấy mặt quỷ lang ngao phản kích. Tại dược vật dưới sự kích thích, lang ngao con mắt hóa thành màu đỏ tươi, vốn là không có bao nhiêu lý trí, bây giờ càng là lâm vào điên cuồng. Nó điên cuồng mài nhào tới, dương nanh múa vớt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, vượng tài đột nhiên bạo khởi, cắn một cái tại trên cổ của nó. Thử coi. Một tảng lớn da thịt bị giật xuống, máu tươi báo tô tung tóe mà ra, tung tóe vẩy toàn bộ đấu chó vòng, nhuộm trên mặt đất màu đỏ tươi lồm đốm. Quá trình này quá mức đột nhiên, toàn trường sợ hãi cả kinh ở giữa, manh khuyển câu lạc bộ lấy làm tự hào mặt quỷ lang ngao đã huyết vẩy tại chỗ, dọa đến bọn họ tê cả da đầu. Cái kia khôi ngô nam nhân trợn tròn trong mắt nhìn về phía giữa sân cái kia lung lay cái đuôi vượng tài, cảm giác lưng truyền đến trận trận ý lạnh. Cái này, thua. Hắn rõ ràng đã sức thuốc ca, làm sao sẽ thua đâu. Hơn nữa còn thua thảm liệt như vậy. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi nói ra, chó của ngươi, chết rồi. Nam nhân kịp phản ứng, bờ môi run rẩy, cái này, 10 triệu. Lấy ra a. Trần Ngộ dùng không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra. Khuôn mặt nam nhân bên trên lâm vào kịch liệt dãy rủa. 10 triệu a, lớn như vậy số tiền lớn, liền xem như gánh vác ra, hắn tâm cũng ở đây nhỏ máu. Đột nhiên, một thanh âm kêu lên, hắn gian lận, gian lận. Ánh mắt mọi người xoay qua chỗ khác, thình lình nhìn thấy một thanh niên chỉ Trần Ngộ cái mũi đang kêu. Chính là hôm qua dẫn đầu cùng Trần Ngộ phát sinh xung đột vòng thai thanh niên. Vòng hai thanh niên lớn tiếng nói, hắn nhất định là ăn gian, bằng không thì đầu này chó xù phục dụng cấm dược, nếu không chó xù đánh như thế nào đến thắng lang ngao. Nhìn trên đài vang lên rậm rạp chẳng chỉ tiếng nghị luận. Những người này cũng là câu lạc bộ thành viên, đương nhiên là tự mình hướng về người bên này. Lập tức, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Trần Ngộ. Vòng hai thanh niên lại nói, hơn nữa hắn chó không có cởi ra dây xích chó, cái này không hợp quy củ, không hợp quy củ giao đấu liền muốn hết hiệu lực. Trần Ngộ mặt mày thấp liễm, thấy không rõ thần sắc, ta vừa rồi thế nhưng là đi qua đồng ý. Ha ha! Vòng hai thanh niên cười lạnh, trước mặc kệ dây xích chó sự tình, chúng ta bây giờ hoài nghi chó của ngươi dùng dược, nhất định phải giải phẫu tới kiểm tra. Giải phẫu? Không sai, như thế mới có thể kiểm tra đến triệt để. Hoặc là, ngươi không dám để cho chúng ta kiểm tra. Vòng hai thanh niên lộ ra hùng hổ dọa người. Bên cạnh khôi ngô nam nhân hân hoan nhảy cẫng, hận không thể cho ra hỏa này điểm bên trên hơn 10000 cái khen. Đúng a, chỉ cần ấn định gian lận là được rồi. Huống chi, nếu như không phải ăn gian mà nói, hắn không tin mặt quỷ lang ngao sẽ bại. Hơn nữa bị bại thê thảm như thế. Sở dĩ, ngươi nhất định là an gian. Hắn đứng ra, trực chỉ Trần Ngộ. Trên khán đài tiếng ồn ào lâm vào sôi trào trạng thái. Không sai, hắn là an gian. Hắn tận mắt nhìn đến, ta huy đầu kia chó xù một vài thứ, xem ra là cấm dược không thể nghi ngờ. Giải phẫu. Nhất định phải giải phẫu cha rõ, nếu như hắn thực an gian mà nói. Muốn để hắn trả giá đắt. Giải phẫu. Giải phẫu. Ngẩng cao tiếng kêu phảng phất muốn đem trần nhà cấp hiên phi. Quần tính mãnh liệt, tiếng gầm như nước thủy triều, đánh thẳng vào Trần Ngộ. Khôi ngô nam nhân cùng vòng thai thanh niên nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra gian kế nụ cười như ý. Tại chỗ nhiều người phản kháng trước mặt, hắn không tin Trần Ngộ không cúi đầu. Đột nhiên, một trận tiếng cười vang lên. Ẩn chứa trong đó nồng nặc khinh thường, cùng trào phúng. Xin cảm ơn. Chương 187, uy áp. Tiếng gầm như nước thủy triều, một đợt cao hơn một đợt. Nhưng chính là ở nơi này ầm ĩ bên trong, có xem thường tiếng cười vang lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao ngang, cuối cùng vang vọng toàn bộ đấu cầu trường, che lại tất cả thanh âm. Đang nghe trận này tiếng cười thời điểm, một mực dương cung mà không phát tôn thiếu sờ lên tay phải của mình, gạt ra vẻ khổ sở nụ cười. Hai nữ nhân bên trong, Trương Đồng lộ ra vẻ suy tư, hắn muốn làm thế nào? Giữa sân, vòng hai thanh niên quát hỏi, ngươi đang cười cái gì? Trần Ngộ vểnh mép, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, trên đời liền là có các ngươi loại rác dưới này, mới có thể lộ ra ô uế không chịu nổi. Vòng hai thanh niên giận tí mặt, ngươi dám mắng ta rác rưởi? Không chỉ có mắng, ta còn muốn đánh, ngươi làm khó dễ được ta. Nói xong, năm ngón tay như câu, hướng bên này một chảo. Vòng hai thanh niên tự động bay tới, bị hắn một cái tắt đến lăng không xoay nhanh, chồng lật ở bên cạnh. Máu tươi hòa với răng để lọt đi ra, lộ ra 10 điểm thê thảm. Khôi Ngô nam nhân dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn, ngươi dám ở chỗ này động thủ. Trần Ngộ hướng về phía trước dậm chân, lập tức vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới trước mặt hắn, ở chỗ này động thủ lại như thế nào? Nam nhân dọa đến lui lại, nhưng Trần Ngộ làm sao có thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Lập tức đưa tay, nắm được cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Trần Ngộ ánh mắt lạnh như băng nói ra, làm sai liền muốn bị đánh, nhận đánh cuộc thì muốn chịu thua. Ngươi tất nhiên không muốn ra 10 triệu, liền dùng cái mạng này đến thường A. Không muốn, nam nhân lộ ra kinh khủng thần sắc, xem như hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Nhìn trên đài một trận xôn xao, bộc phát ra điên cuồng nhục mạ tiếng. Lít nha lít nhít hơn 10 người, muốn lao xuống cứu người, cũng đem hành hung Trần Ngộ nện thành thịt vụn. Lúc này, đột nhiên vang lên quát to một tiếng, toàn bộ đừng núp ních. Một người xuất hiện ở Trần Ngộ bên cạnh, là cái kia tay phải quấn lấy băng vải Tôn Thiếu. Tôn Thiếu giận dữ hét, ai dám tiến thêm một bước về phía trước, chính là cùng cháu ta đại thiếu đối đầu. Cùng ta đối đầu, ta liền thảo hắn lao mẫu, diệt cả nhà của hắn. So với yên lặng vô danh Trần Ngộ, mang theo con em đại gia tộc thân phận Tôn Thiếu càng thêm có lực uy hiếp. Hắn cái này một cuống họng xuống tới, manh khuyển câu lạc độ người đều không dám động, từng cái sắc mặt khó coi địa đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Trần Ngộ cùng Tôn Thiếu nhìn. Có người lấy dũng khí hô, Tôn Thiếu, ngươi đây là ý gì? Ai biết Tôn Thiếu không thèm đếm xỉa tới hắn một chút, trực tiếp đối với Trần Ngộ cúi đầu khom lưng địa cười bồi nói, Trần gia, ngươi muốn làm gì, cứ mở miệng. Nếu như muốn giao huấn bọn hắn mà nói, ta lập tức gọi điện thoại kêu người đến. Một bộ chó săn bộ dáng, làm cho người mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt, cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Đây là cái kia ngang ngược càn rỡ Tôn đại thiếu sao? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta nghĩ giáo huấn bọn họ, còn cần ngươi tới giúp đỡ. Tôn Thiếu tiếp tục kính cẩn nói ra, ta sợ bẩn Trần ra tay của ngài nha. A Trần Ngộ không để ý đến hắn nữa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía cái kia bị hắn bóp mặt đỏ tới mang thai nam nhân, nhàn nhạt nói, ngươi nói ta gian lận đúng không? Nam nhân khó khăn nói ra, không phải. Là hắn nói. Hắn chỉ té xuống đất vòng thai thanh niên. Trần Ngộ tiếp tục nói, ngươi nói ta cho ta chó mớm thuốc đúng không? Không phải. Là hắn nói. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Trần Ngộ buông tay ra, đối phương rơi xuống đất, điên cuồng ho khan. Vượng tài phảng phất hiểu rồi cái gì, đi lên phía trước, nhìn chằm chằm nam nhân. Trần Ngộ nói ra, ta cho ngươi uống thuốc cơ hội, sau đó cùng chó của ta đánh một chầu A đánh thắng, 10 triệu tại chỗ dâng lên. Đánh không thắng cũng không sự tình, ngươi vừa vặn có thể đi trong bụng chó nhìn một chút, nhìn xem bên trong có hay không dược. Vượng tài hết sức phối hợp gâu một tiếng. Dáng người khôi ngô đại nam nhân lập tức dọa đến như cái tiểu nữ sinh một dạng, run lẩy bẩy. Không muốn. Mặt quỷ lang ngao có thể săn giết một cái bao đốm, cái kia đã rất khủng bố. Cái này chó sủ vẫn còn có thể ngược sắt lang ngao, đó là khủng bố đến loại nào tình cảnh A. Nam nhân cảm thấy mình dám theo con chó này võ đài, 100% hội vào trong bụng chó tham quan du lãm. Nghĩ tới đây, hắn liền mặt như màu đất, vội vàng nói, ta sai rồi, ngươi không có gian lận, ta là ăn gian. Ta vụng trộm đem kích thích hung tính dược thủy bôi đến lang ngao trên người, là ta ăn gian. Hắn lời này vừa ra, dẫn phát trong đám người một trận xôn xao. Manh khuyển câu lạc bộ người đều là chơi đấu chó, tự nhiên rõ ràng quy tắc, hơn nữa bình thường đều giữ quy tắc. Giống Khôi Ngô nam nhân loại này phá hư quy tắc cách làm, là bị khinh thường. Mặt khác, câu lạc bộ chế định có hội viên điều lệ, trong đó một đầu chính là cấm chỉ bất luận cái gì hành vi ăn gian, người vi phạm trục xuất câu lạc bộ. Khôi Ngô nam nhân cách làm này, không thể nghi ngờ là hung hăng một cái tát tại tất cả thành viên trên mặt, để bọn hắn cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ. Thảo mẹ của ngươi, đi chết đi, rác rưởi. Có người hô lên, cảm xúc kích động. Đấu cho giới không cần như ngươi loại này cặn bã. Không sai, an gian đều đáng chết. Chết một bản hộ khẩu bản. Khôi Ngô nam nhân sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ, cho dù hôm nay có thể may mắn trốn qua một kiếp, về sau cũng vô pháp tại đấu cho giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Nhưng một cái khác sét đánh lại nổ vang ghé vào lỗ tai hắn, đã như vậy, ngươi cũng nên nhận thua cuộc rồi à. Đem 10 triệu lấy ra đi. Nay 1.000 vạn là một đám người kiếm ra đến, nhưng hắn trọn vẹn ném xuống 2 triệu, muốn thừa cơ kiếm một món hời, không nghĩ tới hội bồi không còn một mảnh, làm hắn lòng như cho nguội. Ân. Trần Ngộ Thanh âm trở nên có chút lạnh lùng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng từ trên người lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Trần Ngộ, 10 triệu, toàn bộ ở chỗ này. Nói xong câu đó về sau, hắn cảm giác thân thể bị móc rỗng, chán nản ngã xuống đất. Trần Ngộ cầm lấy thẻ ngân hàng, cất vào túi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía trong đám người người nào đó. Ngươi, đi ra cho ta. Đám người nghi ngờ tách ra, lộ ra Trần Ngộ ánh mắt chiếu tới người. Là một người mặc manh khuyển đồng phục nam nhân, vừa rồi đi tìm Trần Ngộ, đồng thời cùng Trần Ngộ định ra đánh cuộc cái kia. Người kia khó khăn gạt ra một nụ cười, nói, ngươi đều thắng 10 triệu, cũng không cần ta quỷ rồi à. Trần Ngộ nheo mắt lại, cười lạnh nói, ta Trần Ngộ hứa hẹn qua đồ của người khác, tuyệt sẽ không đổi ý đồng thời, người khác đáp ứng ta sự tình, cũng tuyệt không thể xem như chưa từng xảy ra. Mặt của người kia lập tức đỏ lên, ở chung quanh nhiều người như vậy nhìn soi mói, lúng túng không thôi. Lúc này quỳ xuống mà nói, chẳng phải là tôn nghiêm mất hết. Hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, ta bây giờ hối hận, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Ha ha, giết ngươi ngược lại không đến nỗi, đến. Trần Ngộ tiếng nói dừng lại, năm ngón tay lại vỗ một cái. Một cỗ cường đại khí thế dẫn dắt, người kia thân bất do kỷ bay tới, rơi vào Trần Ngộ trước người. Chiêu này quỷ dị công phu, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Trần Ngộ lạnh nhạt nói, thiếu nợ ta, liền muốn còn. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa, mà là ta Trần Ngộ đạo lý. Nói xong, lật bàn tay một cái, đống nhiên ép xuống. Người kia cảm giác trên vai thêm ra mấy trăm cân trọng lượng, không chịu nổi, ầm ầm quỳ xuống đất. Đầu gối thụ trọng thương, hắn thê thảm kêu rên lên. Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh vô tình, lần nữa ép trưởng. Còn có ngươi đưa tặng bà cái cốc đầu. Không cho cự tuyệt ngữ khí, để cho người kia khom người xuống, đầu hướng sàn nhà đập đi. Đông. Đông. Đông. Một mặt ba tiếng, người kia trên trán xuất hiện một cái huyết ấn. Trần Ngộ phất tay giải trừ hắn giam cầm, xoay người rời đi, không chút nào dừng lại. Vừa tài cũng hấp tấp điệu theo sau lưng, không người dám cản. Xin cảm ơn. Chương 188, Kinh Châu Mộc Gia. Không người dám cản, nhưng có người dám truy. Trần Ngộ ra đến cửa câu lạc bộ thời điểm, hình như có nhận thấy, xoay người nhìn. Hai đạo thân ảnh hiểu điệu đuổi theo, là Cố An Kỳ cùng Trương Đồng. Hắn nhíu mày, các ngươi đi theo ta nha. Trương Đồng giơ lên một tấm quyến rũ khuôn mặt tươi cười, ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, không mời chúng ta ăn bữa cơm sao? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta và các ngươi quen lắm sao? Ta có thể nhớ kỹ, coi hắn hướng mánh khuyển câu lạc bộ đưa ra 1.000.000 sòng bạc thời điểm, là nữ nhân này dẫn đầu hưởng ứng, hơn nữa ném ra 2 triệu. Hiện tại thua cuộc, vẫn còn đến để cho hắn mời ăn cơm. Thực sự cổ quái. Chậc chậc, lòng của nữ nhân, không lường được a. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, tràn ngập cảm khái. Trương Đồng cười nói, một lần sinh, hai lần quen nha. Ngươi bây giờ mời ta ăn một bữa cơm, ta buổi tối mời ngươi nhìn cái điện ảnh, chẳng phải quen. Không hứng thú. Trần Ngộ lãnh đạm nói ra. Vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú? Cái gì? Ân. Trần Ngộ vừa muốn nói gì đều không hứng thú tới, vừa vặn nghĩ tới điều gì, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía đối phương. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, ngươi là Kinh Châu người. Đúng a? Thế nào? Trương Đồng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn ngươi hảo ném 2 triệu dáng vẻ, thân phận cũng không đơn giản, nhận biết Mộc ra sao. Có được Kinh Châu giới y yể dược lao đầu xí nghiệp, Thiên Diệp tập đoàn cái kia Mộc ra sao. Ân. Trương Đồng nết môi, lộ ra bạch bạch rằng, không quen, nhưng là tuyệt đối không xa lạ gì. Vậy thì tốt, ta liền đối với cái kia có hứng thú, dưới trướng chậm nói chuyện phiếm đi. Trần Ngộ đáp ứng rồi mời bọn họ ăn cơm yêu cầu, để cho Trương Đồng có chút ngại cẫng, mà cô An Kỳ là tò mò nháy mắt, không minh bạch Trần Ngộ hội đối với cái kia Mộc gia có hứng thú. Kinh Châu cùng Thanh Nam, là tỉnh Giang Nam 2 khỏa Minh Châu, song phương ngươi tranh ta đấu nhiều năm, dựng dục ra không ít mâu thuẫn. Không cần nói bọn họ những cái này đứng ở thượng tầng người, ngay cả tầng dưới chốt các lao bách tính cũng là lẫn nhau căm thù. Ba người ngồi Trương Đồng xe tới đến một nhà dù sao hạng sang nhà hàng Tây, nhưng muốn đi vào thời điểm, Trần Ngộ bị ngăn cản. Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy hãy nay nói ra, tiên sinh, nơi này không cho phép mang chó tiến vào, sẽ ảnh hưởng đến những khách nhân khác. Trần Ngộ không phải người không nói lý. Biết rõ những phòng ăn này quy củ, liền gật gật đầu, đối với Vượng Tài nói ra, trở lại vừa rồi chiếc xe kia bên cạnh đi. Vượng Tài chỉ có thể ủy khuất ngoắt ngoắt cái đuôi, đi trở về đi. Như vậy nghe lời biểu hiện, để cho Trương Đồng khá là kinh diễm, ánh mắt lấp lánh hỏi, ngươi cái này chó là huấn luyện như thế nào? Chẳng những hung mãnh, hơn nữa còn như vậy nghe lời. Nói như vậy, chó muốn hung manh nhất định phải có giã tính, nhưng có giã tính liền đại biểu ngang bướng không nghe lời. Nhưng ở Vượng Tài trên người, hết lần này tới lần khác cả hai đều chiếm được, để cho người ta kỳ lạ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, rất đơn giản, uy hiếp nó là được rồi. Không hung manh, đánh chết, không nghe lời, cũng đánh chết. Kể từ đó, nó liền nghe lời nói. Nếu quả thật chết rồi đâu? Chết rồi. Cũng liền chết rồi. Nói ra câu nói này thời điểm, Vân Đạm Phong Khinh, không có thương hại, cũng không có tiếc hận, để cho Trương Đồng ở trong lòng run lên. Xem ra nam nhân ở trước mắt có một khỏa lạnh như băng tâm đây, cũng không biết, hán viên này băng tâm sẽ vì ai hòa tan đâu. Ba người tiến vào nhà hàng, điểm mấy thứ đồ, lại mở một bình rượu đỏ, mảnh châm chầm rót. Tốt rồi. Đem bọn ngươi biết đến Mộc gia tình báo nói ra đi. Trần Ngộ đi thẳng vào vấn đề, cắm vào trọng điểm. Trương Đồng nói ra, tại ta cho ngươi biết Mộc gia tình báo trước đó, ngươi nói cho ta biết trước, vì sao muốn tìm hiểu Mộc gia. Trần Ngộ có chút trầm mặc, bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau một lúc lâu mới lên tiếng, bởi vì bên trong có ta quan tâm người. Trương Đồng trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Mộc gia chỉ còn một vị lão nhân, đã là tuổi thất tuần, ngươi không có khả năng cùng hắn có gặp nhau. Đời thứ 2 người, gần như chết mất, càng không khả năng. Chỉ có đời thứ 3. Đời thứ 3 bên trong, chân chính có tồn tại cảm giác chỉ có 2 người. Một cái là tâm tư âm trầm Mộc Xanh Đình, một cái là... Trần Ngộ lấy rượu chén tay ngừng giữa không trung. Trương Đồng nhìn xem hắn, từng chữ nói. Mục, Thanh, Ngư. Cái tên này vừa ra, rượu đỏ trong ly nhộn nhạo lên gọn sóng, một vòng lại một vòng. Trần Ngộ chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt mang lên thần sắc là tưởng niệm, là hồi ức, là quyến luyến. Giống người xa quê nghe nói quen thuộc quê quán, tâm tình phức tạp. Trương Đồng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vẻ cổ quái ý vị, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngươi cùng Mộc Thanh Ngư là quan hệ như thế nào sao? Trần Ngộ mở mắt, tất cả cảm xúc đều hội tụ thành ôn nhu, hiện lên trên mặt. Nàng là nữ nhân của ta. Điều đó không có khả năng. Cố An Kỳ vỗ bàn, không khách khí chút nào phản bác. Trần Ngộ ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, nhìn về phía đối phương. Cố An Kỳ không sợ địa cùng hắn đối mặt, theo ta được biết, Thanh Ngư tỷ chưa từng có bạn trai, thậm chí từ nhỏ đến lớn đều không cùng nam tính từng có thân cận kết giao. Trần Ngộ thản nhiên nói, về sau sẽ có. Trương Đồng cười nói, ngươi nghĩ truy một Thanh Ngư. Ngươi hỏi vấn đề đã nhiều lắm, nên trở về đáp. Trần Ngộ rốt cục lại khôi phục ngày bình thường loại kia lánh lánh đạm đạm thần sắc. Tốt ta! Trương Đồng không dây dưa nữa cái đề tài này, bắt đầu kể lể mình biết sự tình. Mục gia, vốn là Kinh Châu trong thành phố hào phú đại tộc, Lao Thái gia chính là đại tông sư đỉnh phong, uy chấn đạo trích. Nhị đại Nam Đinh, từng cái cũng là nhân tài. Đời thứ ba càng xuất hiện Mục Xanh Đình, Mục Thanh Ngư loại này không tầm thường đệ tử. Mặt khác còn có được Kinh Châu giới y y dược lao đầu xí nghiệp, Thiên Diệp tập đoàn. Có thể nói phát triển tấn mãnh như mặt trời ban trưa. Nhưng mà, hai năm trước một trận đại kiếp, để cho nhị đại Nam Đinh toàn bộ diệt tuyệt. Chỉ còn một cái mẹ góa con côi lão nhân cùng mấy người trẻ tuổi đau khổ trèo trống, tình huống đáng lo a. Trần Ngộ nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng, xác minh. Đây hết thảy, cùng hắn kiếp trước biết, cũng không khác biệt. Cái kia, Mục Thanh Ngư đâu? Hắn hỏi vấn đề quan tâm nhất. Trương Đồng nói ra, Mục Thanh Ngư, thiên chi kiều nữ. Tuổi gần 15 tuổi liền từ Đại học Giang Nam tốt nghiệp, về sau ra sức học hành y học tiến sĩ chi vị. Đáng tiếc, tại chỗ trận đại kiếp về sau, nàng bị ép kết thúc việc học, trở về kế thừa Thiên Diệp tập đoàn. Tính toán, cũng nên có một năm. Trần Ngộ khỏe miệng giật giật, tựa hồ có chút đắng chát. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Trương Đồng lộ ra một cái nét cười nghiền ngẫm, ta nghe nói Hàn gia đại công tử đang tại theo đuổi nàng A. Trần Ngộ ánh mắt run lên, Hàn Tử Phong. Không sai, đây chính là danh môn đại thiếu, dáng dấp lại xoái, tuổi nhỏ tiền nhiều, cùng Mục Thanh Ngư cũng coi là môn đương hộ đối, châu liên bích hợp đầu. Trương Đồng tựa hồ là đang kích thích Trần Ngộ, ngữ khí nói đến 10 điểm mập mờ. Trần Ngộ trong đầu hồi tưởng lại một bộ khá là anh tuấn sắc mặt. Chính là người này, kiếp trước làm hại Mục gia băng liệt, cửa nát nhà tan, làm hại Thanh Ngư tuổi già đều sống ở ấy náy bên trong, khó mà tự kiềm chế. Kiếp này, hắn còn phải một lần nữa điều khiển trận này xấu xí bi kịch sao. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sát ý nghiêm nghị, cuối cùng hít sâu hai cái khí sau mới chậm rãi bình ổn lại, nói khẽ. Không có việc gì. Hoa, dạng này không có việc gì. Ngươi sẽ không sợ trong ngộng của chính mình tình nhân bị cướp đi. Trần Ngộ hời hợt nói ra, ta sẽ giết hắn, người chết là không tư cách làm ta tình địch. Xin cảm ơn. Chương 189, đáng ghét con ruồi. Nghe Trần Ngộ, hai nữ hài sửng sốt, ngay sau đó che miệng bật cười, khuôn mặt không tin. Nhất là Cố An Kỳ. Mặt mày cong cong, cười thành hai đạo ngược nhà, nói, giết Hàn Tử Phong, hưởng cho ngươi thật đúng là dám nói. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì, dù sao lời này hắn là nói ra, người khác muốn tin hay không, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá cô An Kỳ có chút không buông tha ý nghĩa, nói, ngươi có biết Hàn gia tại Kinh Châu thế lực là như thế nào cường đại? Trần Ngộ miệng rất hiểu. Giống như cười mà không phải cười, có thể cường đại cỡ nào. Cái này Hàn gia là Kinh Châu trong thành phố mới phát gia tộc, phát triển cấp tốc, ngắn ngủi mấy chục năm liền đưa thân tại một đường thực lực ngành nghề, so với trước kia Mục gia cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Trọng yếu hơn chính là, trong gia tộc này có 3 vị đại tông sư tọa chấn, võ đạo nội tình nồng hậu dày đặc. Ở trên thương trường càng là ăn sung mặc sướng. Như mặt trời ban trưa. Loại cấp bậc này gia tộc, có thể so với các ngươi Thanh Nam Tử Diệp sông ba nhà cũng là không kém chút nào. Ngươi dám trêu chọc bọn hắn, chính là muốn chết. Cô An Kỳ chậm rãi vừa nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ sắc mặt, muốn thấy được hắn chấn kinh kinh ngạc bộ dáng. Nhưng mà thấy lại là một mảnh yên tĩnh, ngược lại làm nàng có chút ngạc nhiên. Là Trần Ngộ chân chính có lực lượng. còn là vô tri không sợ đến ngu xuẩn cấp độ. Lúc này, Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, cứ như vậy sao? Cố An Kỳ vô ý thức gật đầu. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, trên mặt mang thất vọng, nếu như chỉ là như vậy, còn ngăn không được bước chân của ta. Nào chỉ là ngăn không được a, đó là sẽ bị hắn trực tiếp ép tới tiết tấu. Hắn bây giờ thân mang võ đạo đại tông sư tu vi, tu chân cũng tại luyện khí kỳ, có thể di động dùng huyền diệu đạo pháp, chỉ là ba cái đại tông sư, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhưng trước mắt hai nữ hải không tin a. Cô An Kỳ cúi đầu xuống, một bộ muốn cười lại không có ý tứ cười dáng vẻ, thầm nói, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Trương Đồng cũng là ánh mắt quái dị, nhưng nhịn được nhổ nước bọt xúc động, ho khan hai tiếng nói, lại bất luận Hàn Tử Phong vấn đề, chỉ là một thanh ngư bên kia, ngươi trôi qua nhốt sao. Nàng nhưng là một cái cao ngạo đến trong xương nữ nhân, muốn chinh phục nàng, nói nghe thì dễ. Trần Ngộ trong đầu hồi tưởng lại bóng người xinh xắn kia, nỉ non nói, yên tâm đi, giữa chúng ta tình cảm thế nhưng là trải qua thiên truy bách luyện. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước gặp mặt chẳng cảnh, xuân phong hơi lạnh, cây hoa đào dưới, nàng ghim cái đuôi ngựa biện, nét mặt vui cười. Tinh thần của hắn có chút chập chờn, song quyền cũng chậm chậm nắm chặt. Thanh ngư, kiếp trước ta không thể tại ngươi thời điểm khó khăn nhất gặp được ngươi, trợ giúp ngươi, nhường ngươi lưu lại vô tận ấy náy cùng tiếc nuối. Kiếp này khác biệt, có ta ở đây bên cạnh ngươi, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Vô luận là ai, dám can đảm động tới ngươi một cọng tóc gáy mà nói, ta nhất định để cho hắn trả giá bằng máu. Ở trong lòng yên lặng ưng thuận lời thề, hắn hít sâu hai cái khí, ánh mắt trở nên kiên định. Ngươi có biết Thanh Nam bên trong, có công ty nào xí nghiệp là cùng Thiên Diệp tập đoàn có hợp tác? Trần Ngộ nhìn về phía Trương Đồng, hỏi thăm. Trương Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, chân chính cùng Mộc gia có giao tình mà nói, Diệp gia tính một cái, bất quá đối với ngươi mà nói có chút cao không thể chạm. Nàng khẽ gật đầu một cái, tràn đầy thở dài. Thanh Nam Diệp gia cũng là có thể cùng Kinh Châu Hàn gia cùng so sánh cự đầu, làm sao có thể tùy tiện vì một người trẻ tuổi thành lập quan hệ. Ai ngờ Trần Ngộ hoàn toàn không có cái này tự giác, trực tiếp gật đầu nói, ta hiểu được. Sau đó Trần Ngộ đứng người lên, một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ. Trương Đồng sửng sốt, ngươi phải đi. Ân. Trần Ngộ gật đầu, hắn muốn biết sự tình đã hỏi xong, không đi làm gì. Trương Đồng có chút nóng nảy, ta còn có thể cho ngươi tiết lộ một chút tình báo à, tỉ như một thanh ngư hưng thú yêu thích, thích gì hoa, thích ăn loại kia đồ ăn cái gì. Trần Ngộ lắc đầu, sau đó tràn đầy tự tin nói ra, những cái này, ta so ngươi càng hiểu nàng. Trương Đồng hơi im lặng, sau đó liếc mắt đưa tình, ngươi mời ta ăn cơm, không bằng ta mời ngươi xem phim à. Không hứng thú. Trần Ngộ trực tiếp cự tuyệt, muốn rời khỏi. Có thể lúc này, cửa nhà hàng Tây cửa đi tới hai người. Một người dáng dấp không sai người trẻ tuổi cùng loại với bảo tiêu đi theo phía sau nam nhân. Người trẻ tuổi ăn mặc dày da, sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen, trực tiếp đi về phía bên này, rất có vài phần kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến vị đạo. Trương Đồng thấy được, thần sắc biến đổi, á dựa vào, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trần Ngộ hỏi, ai? Trương Đồng có chút lung túng nói, bạn trai ta. Vậy các ngươi chậm trò chuyện, ta liền không làm kỳ đà cản mũi. Trần Ngộ hướng nàng khoát khoát tay, xem như tạm biệt. Nhưng hắn muốn đi, có người không cho hắn đi. Người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng bảo tiêu liền nằm ngang ở Trần Ngộ trước mặt, chặn lại đường đi. Đồng thời, người trẻ tuổi đi tới trước bàn ăn, khẽ gọi một tiếng, tiểu đồng. Trương Đồng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi tuổi trẻ, ta vừa vặn đến Giang Châu nói chút kinh doanh, đi ngang qua bên này, thấy được xe của ngươi. Trương Đồng cười xấu hổ cười, vậy nhưng thật là khéo. Đúng vậy a, thật là khéo. Ngươi trẻ tuổi cảm khái, sau đó ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Trần Ngộ, càng vừa vặn là... Ta gặp được ngươi cùng vị bằng hữu này trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí còn dự định mời hắn đi xem phim. Trương Đồng có chút gấp mắt, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Người trẻ tuổi cười lạnh, bằng hữu bình thường muốn chạy đi xem phim. Cái này, tốt rồi, người trước im miệng, ta tự mình cùng hắn nói. Người trẻ tuổi cắt đứt nàng, bắt đầu cùng Trần Ngộ mặt đối mặt. Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem hắn, ánh mắt lãnh đạm. Người trẻ tuổi trực tiếp chất vấn, ta gọi Hồ Thiên, là vị hôn phu của nàng, ngươi là ai? Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh nói, nàng đã giúp ta, ta mời nàng ăn bữa cơm mà thôi. Tùy tiện mời ăn bữa cơm. Hồ Thiên cười lạnh, mẹ ngươi không dạy qua ngươi, không nên tùy tiện xin đừng người vị hôn thê ăn cơm. Hơn nữa còn là tới này loại mập mở nhà hàng Tây. Trần Ngộ nhíu mày, chỉ là ăn bữa cơm, tất yếu ngạc nhiên như vậy sao? Hồ Thiên lãnh đạm nói, thân làm ta Hồ Thiên vị hôn thê, thì là không thể cùng nam nhân khác đi ra ăn cơm, chớ đừng nói chi là đi xem phim. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo chút. Không sai, ta Hồ Thiên chính là như vậy bá đạo phách lối. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đối với bên cạnh bảo tiêu nói ra, cắt ngang hắn một cái chân, ném ra. Trương Đồng đống nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy phẫn nộ quát, Hồ Thiên, ngươi không nên quá phận. Hồ Thiên thần sắc gầm trầm trừng nàng một cái, ngươi câm miệng cho ta. Giả bộ một cái dám thanh thuần thiếu nữ à, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi còn cùng cái kia ai ngẫu đức tơ còn liền, toàn bộ phát lãng kỹ nữ, nếu không phải ngươi trong nhà có một chút tiền, ta sẽ cùng ngươi đính hôn. Ngươi, Trương Đồng tức giận đến toàn thân phát run. Hồ Thiên cười lạnh nói không ra lời cũng không cần nói, cẩn thận đem mình cho sạch chết. Ta Hồ Thiên làm việc, còn không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Sau đó quay đầu hướng bảo tiêu quát, còn thất thần làm gì? Động thủ A. Bảo tiêu nghe được mệnh lệnh, một cước bước ra, hai tay chụp vào Trần Ngộ. Lúc này, Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, phát ra thở dài một tiếng. Trên đời này thật là có Phật vô tận bùi bạm, còn có phế vô tận người tầm thường A. Xin cảm ơn. Chương 190, giáo hấn. Thanh âm rơi xuống đất ngáy mắt, Trần Ngộ một cước bay ra, đá vào tên kia bảo tiêu trên bụng. Bảo tiêu bay ra ngoài, đập lật bên cạnh một cái bàn, phát ra giật mình thanh âm. Toàn bộ nhà hàng Tây lâm vào hỗn loạn, khách nhân nhao nhao tránh né, khoa tay múa chân mà nhìn xem một bước này. Hồ Thiên là giận tím mặt, ngươi còn dám hoàn thủ. Trần Ngộ nhìn xem hắn, ta hoàn thủ, ngươi thì có thể làm gì? Ta ba. Hồ Thiên tức giận quay đầu nhìn cái ngã xuống bảo tiêu, ngươi làm ăn gì? Không phải nói võ giả sao? Liên một cái rác rưởi đều không giải quyết được. Vừa rồi Trần Ngộ cũng không có ra quá nhiều khí lực, sở dĩ người hộ vệ kia có thể đứng lên, chỉ là bưng bít lấy bụng dưới, thần sắc có chút kinh nghi bất định, nói với Hồ Thiên, thiếu gia, người này có chút không đơn giản. Ta quản hắn giản không đơn giản, tóm lại hắn cua ta nữ nhân, chính là phải trả giá thật lớn, động thủ cho ta. Hồ Thiên táo bạo mà nói lấy. Chủ nhà phát mệnh lệnh, bảo tiêu chỉ có thể hướng Trần Ngộ vừa chắp tay, lãnh đạm nói, đắc tội. Nói xong, bay thẳng mà ra, một quyền đập tới. Đáng tiếc, liền tiểu tông sư huy năng đều không có. Trần Ngộ thất vọng lắc đầu, biết đắc tội, cũng không cần bên trên A, ngu xuẩn. Sau đó bắt lấy tay của đối phương, nhẹ nhàng uốn éo. Răng rác một tiếng, phế bỏ hộ vệ tay, lần nữa đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Lần này, bảo tiêu không thể tùy tiện đứng lên. Trần Ngộ đem ánh mắt chuyển qua Hồ Thiên trên người, lạnh lùng vô tình. Hồ Thiên vô ý thức lùi sau một bước, sau đó có chút thẹn quá thành giận kêu lên, ngươi dám động ta. Có gì không dám. Trần Ngộ đi lên trước. Lúc này, Trương Đồng nhảy ra ngoài, ngăn lại Trần Ngộ, không nên vọng động, đánh hắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trần Ngộ trước mắt, tránh ra. Trương Đồng một mặt lo lắng khuyên, lùi một bước trời cao biển rộng đi, hắn là ngươi không chọc nổi người. Trần Ngộ nở nụ cười, ta không chọc nổi người. Không sai. Hồ Thiên đứng ở Trương Đồng sau lưng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, cha ta là Kinh Châu Cổ Nguyệt Tập đoàn chủ tịch, ngươi dám động ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, A Trần Ngộ khép cười một tiếng, ngay sau đó thân hình chớp động, cùng Trương Đồng gặp thoáng qua. Trương Đồng giật mình, muốn đi cản, nhưng Trần Ngộ tốc độ quá nhanh, đợi nàng kịp phản ứng lúc, Trần Ngộ đã nắm được Hồ Thiên đầu. Hồ Thiên thét lên lên tiếng, ngươi, dám. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, trên đời không có ta Trần Ngộ không chọc nổi người, càng không có ta Trần Ngộ không dám vì đó sự tình. Nói xong, ấn xuống đầu của đối phương hướng bên cạnh một đập. Ẩm. Cái bàn bị tại chỗ đập lật, Hồ Thiên cũng bị đập đến thất điên bát đảo, kêu rên không thôi. Làm xong những cái này, Trần Ngộ vỗ vỗ tay, rời đi. Trương Đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám đi cản. Các loại Trần Ngộ mất tung ảnh về sau, Hồ Thiên lên tiếng rên rỉ, nàng mới phản ứng được, nhanh đi vịt, nhưng bị Hồ Thiên một tay đẩy ra. Hồ Thiên cắn hàm răng, hoán độc nói ra, ta sẽ không cứ như vậy chắc chắn, tuyệt đối sẽ không. Trương Đồng sắc mặt khó coi, ở bên khuyên, coi như hết, đây hết thể bản thân liền là người không tốt. Ta không tốt. Thảo con mẹ ngươi, nếu không phải là ngươi một cái tiểu biểu tạp đi ra câu dẫn nam nhân, ta sẽ cùng hắn trở mặt. Hồ Thiên nhảy dựng lên, chỉ Trương Đồng cái mũi gầm thét lên. Ngươi như vậy bảo vệ cho hắn, có phải hay không cùng hắn có một chân? Nói, ta không có. Trương Đồng sắc mặt trắng bạch địa phân biệt. Nếu như không có, liền đem hắn địa chỉ nói cho ta biết, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Thiên hai mắt đỏ bừng, tựa như một đầu giận dữ dã thú, muốn cắn người. Trương Đồng cắn môi, dùng sức lắc đầu, ta không biết. Lúc này, bên cạnh có người lảo đảo đi tới, thanh âm đoán độc nói ra, ta biết, ta cho ngươi biết. Trương Đồng vội vàng nhìn lại, sắc mặt kịch biến. Người kia ăn mặc manh khuyển câu lạc bộ chế phục, chỗ đầu gối quấn hai vòng băng vải, cái trán cũng có một tảng lớn băng gạc bao lấy. Lộ ra rất là chật vật, chính là lúc trước tại đấu cẩu trường bên trong bị Trần Ngộ dưới sự bức bách quỳ câu lạc bộ thành viên. Trần Ngộ tại bãi đỗ xe phụ cận huýt sáo một cái, vượng tài lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Sau đó gọi xe taxi, trả hơn gấp đôi giá tiền, tương tư hổ biệt thự. Hắn ngồi ở chỗ ngồi phía sau, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần. Gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình, để cho hắn phiền lòng. Bất quá nghĩ đến bản thân sắp tiến về Kinh Châu gặp Thanh Ngư về sau, thần sắc của hắn liền hòa hoãn mấy phần, cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Lúc này, xe dừng lại, tài xế quát lên, đến. Trần Ngộ đưa tiền, xuống xe. Lúc trở lại biệt thự, nhìn thấy có một cỗ xe sang trọng nâng cao, còn có ba người đứng ở trước cửa. Là Lâm Tuyền quên mẹ con, còn có một cái mang theo đủ loại quà tặng tài xế. Nhìn thấy Trần Ngộ về sau, cái kia tiểu la lị hoạt bát lanh lợi mà chạy tới, ngọt ngào kêu một tiếng, sư phụ tốt. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, nói bao nhiêu lần, ta không phải sư phụ ngươi. Tiểu la lị ánh mắt lộ ra rảo hoạt quan mang, ta không quản, dù sao kêu kêu, ngươi thì trở thành sư phụ ta. Trần Ngộ lắc đầu. Không để ý đến cái này một cách tinh quái tiểu nha đầu, mà là nhìn về phía vị kia đoan trang mỹ thiếu phụ, thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Lâm Thuyền quên bộ ngực chập trùng một lần, sau đó thật sâu cúi người, thật xin lỗi, Trần Tiên Sinh. Lúc ấy nếu không phải ta mời ngài tham gia cái kia yến hội, ngươi cũng sẽ không bị loại kia phiền phức. Đoạn trước thời gian, nàng đưa tới một phần thiệp mời. Mời Trần Ngộ tham gia Long Môn Trang Viên một trận yến hội. Ai biết là một trận hùng hổ dọa người Hồng Môn Yến, đáng tiếc, những người kêu bức không phải Lưu Bang, mà là Bá Vương. Trần Ngộ trực tiếp nghiền ép mà qua, danh chấn Thanh Nam. Nhưng mọi thứ không thể chỉ thấy kết quả, còn phải xem quá trình. Trần Ngộ bị nửa cái Thanh Nam bức bách, mời hắn Lâm Tuyển quên xác thực đến phụ trách nhiệm. Cho nên nàng hôm nay tới cửa bồi tội, biểu hiện được 10 điểm chân thành. Trần Ngộ nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói, ngươi bây giờ đại biểu chính là mình, còn là toàn bộ Diệp gia. Lâm Tuyền quên sắc mặt có chút biến ảo, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, ta đại biểu Diệp gia, hy vọng Trần tiên sinh có thể tha thứ lỗi lầm của chúng ta. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, đi vào nói chuyện A. Lâm Tuyển Quyên đại hỉ ngẩng lên đầu, tiên sinh đây là nguyện ý tha thứ chúng ta. Trần Ngộ không nói gì, trực tiếp mở cửa, tiến vào biệt thự. Lâm Tuyển Quyên là mang theo tiểu La Lị theo ở phía sau, đi tới phòng khách ngồi xuống, nội tâm tâm thần bất định. Tài xế buông xuống lễ vật sau liền đi ra ngoài, tiểu La Lị trong phòng chơi đùa, chỉ có Trần Ngộ cùng Lâm Tuyển Quyên ở trên ghế salon đối lập mà ngồi. Nhưng Trần Ngộ chỉ là châm trà, uống trà, không nói gì. Châm mặc khiến cho bầu không khí có chút căng cứng, Lâm Tuyển Quyên trên trán nhiều hơn một chút mồ hôi. Mặt đối trước mắt cái này có thể khiến cho nửa cái thanh nam túi đầu khủng bố nam nhân, nàng cảm nhận được nồng áp lực nặng nề. Rốt cục, Trần Ngộ đặt chén trà xuống, phá vỡ trầm mặc, ta biết các ngươi là sợ hãi ta vũ lực mới bị bách khuất phục, nhưng là không quan hệ, ta không ngại, chỉ cần các ngươi không muốn làm chút việc ngốc liền tốt. Xin cảm ơn. Chương 191, tìm tới cửa. Mặc kệ Diệp gia là thật khuất phục hay là giả cầu toàn, đều không trọng yếu, Trần Ngộ cũng không quan tâm. Bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối đem đối phương trấn áp lại, để bọn hắn vĩnh viễn cũng sinh không nổi phản nghịch suy nghĩ đến. Đây là hắn kiếp trước thân làm một đời tiên tôn tự tin. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước, lạnh nhạt nói, sở dĩ nhường ngươi tiến đến, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lâm Tuyển Quyên có chút thấp thỏm hỏi. Biết rõ Kinh Châu Mộc gia sao? Là Thiên Diệp tập đoàn cái kia Mộc gia. Lâm Tuyển Quyên sững sờ, có chút không rõ Trần Ngộ vì sao sẽ nhắc lên cái tên này, nhưng nhìn thấy Trần Ngộ sau khi gật đầu, còn là thành thật trả lời, biết rõ, trên thực tế, Diệp Mộc hai nhà còn là vẫn tồn tại mấy phần tình nghĩa. Có sinh ý bên trên lui tới sao? Trước kia có một ít, nhưng từ khi hai năm trước Mộc gia đại kiếp về sau, song phương liền gãy rồi. Lâm Tuyển Quyên lời nói rất có vài phần lạnh lùng vô tình cảm giác, nhưng đại gia tộc ở giữa tình nghĩa vốn là kiến trúc tại trên lợi ích, cho nên nàng nói đến vô cùng thản nhiên. Trần Ngộ ở trong lòng có chút cảm khái, sau đó nói, đã như vậy, tiếp xuống ta nghĩ cùng các ngươi Diệp gia làm một cái giao dịch, hoặc có lẽ là một cái hợp tác. Cái gì hợp tác? Lâm Tuyển Quyên bản năng cảnh giác lên, dù sao song phương giả vị không giống nhau, tùy tiện đáp ứng một ít chuyện mà nói, rất có thể dẫn đến Diệp gia bị Trần Ngộ nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, không cần sợ hãi như vậy, nếu như ta thật muốn đối với Diệp gia bất lợi, cần gì sử dụng loại này vòng vo phương thức. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn toát ra tự tin vô cùng lại cường ngạnh thái độ. Dựa theo tính cách của hắn, cái gì Diệp gia giang gia từ gia, một quyền đánh sập là được, lại còn cần làm những cái kia cong quấn quấn. Lâm Tuyển Quyên suy nghĩ một chút cũng đúng, thần sắc dễ dàng rất nhiều, nhưng ánh mắt ý nghĩa nguyên cảnh giác. Trần Ngộ nói ra, tiếp đó, ta cần các ngươi giúp ta chuẩn bị một cái công ty, cũng tiếp xúc Thiên Diệp tập đoàn. Trần Ngộ từ từ nói lấy, Lâm Tuyển Quyên cũng ở đây chậm rãi lắng nghe. Sắc mặt biến đổi khó lường, rất là phức tạp. Sau 10 phút, thoại âm rơi xuống. Lâm Tuyển Quyên lộ ra rất là do dự. Trần Ngộ thản nhiên nói, như thế nào? Lâm Tuyển Quyên trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, việc này ta hỏi qua Diệp gia gia chủ. Trần Ngộ gật đầu, minh bạch, đến hỏi đi, đêm nay cho ta trả lời thuyết phủ. Tốt, cái kia ta cáo từ trước. Lâm Tuyển Quyên đứng dậy. Têu lên cái kia đang chơi đùa tiểu La Lị, chuẩn bị rời đi. Tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy không thôi hướng Trần Ngộ khoát tay, tạm biệt sư phụ, ta lần sau lại tới tìm người chơi. Trần Ngộ nhìn nàng một cái, đồng nhiên hướng Lâm Tuyển Quyên hỏi, các ngươi muốn cho nàng tập võ. Lâm Tuyển Quyên bất đắc dĩ nói, là nàng kiên trì muốn nhập võ đạo, chúng ta cũng không thể làm gì nàng. Đã như vậy, Trần Ngộ đứng người lên, hướng bên cạnh túi vòng. Thừa dịp đối phương không thấy được thời điểm từ trong nạp giới xuất ra một bản cổ điển thư tịch đến, trở lại phòng khách, ném cho Lâm Tuyển Quyên. Lâm Tuyển Quyên sau khi nhận được, sửng sốt, đây là... Trần Ngộ thản nhiên nói, một bản võ đạo tâm pháp, so với nàng hiện tại tu luyện đồ vật. Ân, không dám nói mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng 70-80 lần dù sao cũng nên có. Lâm Thuyền Quyên nghe vậy đại hỉ, nàng mặc dù không phải võ giả, nhưng mưa dầm thấm đất, tự nhiên biết rõ một bản tốt võ đạo tâm pháp đều tu luyện tầm quan trọng. Nàng kích động hướng Trần Ngộ hành lễ, đa tạ Trần tiên sinh. Tiểu La Lị cũng vui vẻ kêu lên, đa tạ sư phụ. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu các nàng có thể đi. Hai mẹ con rời đi. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, duỗi cái chắn ngang. Vượng Tài chạy tới gâu hai tiếng, bộ dáng đáng thương. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, cười nói, quên mua cho ngươi sườn, chính ngươi đi tìm một chút ăn a. Gâu ô. Vượng Tài làm cho 10 điểm thê lương, bị Trần Ngộ trực tiếp đá bay, không chút khách khí. Mặc dù có trói yêu thường trói buộc, nhưng đối phó với loại này trời sinh tính tàn nhẫn hung ác linh thú, giảng cứu ân uy tịnh thì một bộ kia là vô dụng, chính là muốn lấy lực hàng phục. Không nghe lời, đánh tới nghe lời. Không nhu thuận, đánh tới nhu thuận. Chính là như thế. Đem Vượng Tài đuổi đi ra về sau, Trần Ngộ vừa định ngồi xuống tu luyện, vững chắc luyện khí kỳ tu vi. Đông nhiên, hắn ánh mắt lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, vì sao luôn luôn có người không nhớ lâu đâu. Hắn đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Hồ Thiên mặt âm trầm nóng nhìn bên này, âm thanh lạnh lùng nói, chính là chỗ này. Đúng, chính là chỗ này. Đứng ở bên cạnh hắn mánh khuyển câu lạc bộ thành viên trọng trọng gật đầu, sau đó có chút sợ hãi nói ra, ta đã mang ngươi đến, có thể đi được chưa? Hồ Thiên cười nhạo nói, sợ đầu cái lông à, ngươi dẫn ta tới nơi này không phải liền là muốn báo thù hắn sao? Vừa vặn, lưu lại, hảo hảo thưởng thức hắn quỳ ở trước mặt ta vẫy đuôi mừng chủ tràng cảnh a. Cái kia mánh khuyển thành viên dọa đến sắc mặt trắng bệnh, dùng sức lắc đầu. Ngươi không hiểu, hắn rất lợi hại, bị hắn phát hiện ta liền thảm. Lợi hại? Hồ Thiên khinh thường mà lắc đầu, một cái chừng 20 tuổi ra hỏa, có thể có bao nhiêu lợi hại, ta đã gọi ta tại Thanh Nam bằng hưu dẫn người tới. Ai? Thanh Nam tam đại hào phiệt một trong, Giang gia đại thiếu, Giang Vân Hải. Vừa dứt lời, nơi xa vang lên một trận điên cuồng tiếng động cơ. Hết mấy chiếc xe thể thao xông vào biệt thự cư xá, tại Hồ Thiên trước mặt dừng lại. Sau đó liên liên tục tục xuống tới mấy người, cũng là chút ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp công tử ca, loẹ loẹn, nhuộm tóc đánh đinh, nhìn qua 10 điểm phóng khoáng ngông nghênh. Hồ Thiếu! Hồ ca, không có sao chứ? Một đám người nhao nhao tới, 10 điểm ân cần thăm hỏi, ngay sau đó lại trở nên phẫn nộ. Là ai động ngươi? Gọi hắn đi ra. Thảo hắn mụ mụ, dám ở Thanh Nam địa đầu động tới ngươi, rõ ràng là không nể mặt chúng ta, nhất định phải làm cho hắn gấp trăm lần hoàn lại. Trong đó một cái dáng người cao gầy, ngũ quan anh Tuấn Nam tử đi tới, chậm rãi mở miệng nói, A Thiên, cái kia người ở nơi nào? Hồ Thiên một chỉ cách đó không xa biệt thự, chính là chỗ đó. Vậy còn chờ gì? Nam tử lạnh như băng nở nụ cười. Đi đem hắn đẩy ra ngoài, đánh chết tính cho ta. Một đám người cười gằn, hướng biệt thự bên kia đi đến. Khí thế hùng hổ. Nhưng vừa đi gần, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Trần Ngộ đi ra, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn môn. Hồ Thiên hét dầm lên, Giang ca, chính là hắn. A, thân làm Giang gia đại thiếu gia anh Tuấn Nam tử lộ ra ngoạn vị biểu lộ đến. Nhìn thấy chúng ta còn dám giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì giống như đi tới, là có dũng khí, vẫn là lực lượng. Bên cạnh có cái mũi đinh thanh niên khinh thường mà bĩu môi, thanh nam địa giới, 30 tuổi trở xuống, chúng ta kẻ không quen biết cũng là rắc rưởi. Những gia tộc kia giữa những người tuổi trẻ hoặc nhiều hoặc ít đều đánh nhau đối mặt, sở dĩ hắn là có tư cách nói ra câu này đến. Mà Trần Ngộ một bộ xa lạ bộ dáng. Khẳng định không phải Thanh Nam đại thiếu. Chỉ cần không phải chọc tới khó giải quyết đại gia tộc, bọn họ đều không sợ hãi. Coi như chọc phải cũng không cái gọi là Thanh Nam lớn hơn nữa gia tộc, đánh thắng được bên cạnh cái này vị Giang đại thiếu Giang ra sao. Nhưng để bọn hắn không tưởng tượng được là, tên trước mắt này chẳng những không có sợ, ngược lại dùng một loại rất cần ăn đòn đạm nhiên ngữ khí câu nói vừa dứt. 10 giây đồng hồ bên trong quay đầu chạy ra tầm mắt của ta, ta không truy cứu. 10 giây đồng hồ sau còn bị thấy, các ngươi cũng không cần đi thôi. Xin cảm ơn. Chương 192, Huy Trấn. Trần Ngộ lời nói trong gió chậm rãi bay ra ngoài, để cho đám này hoàn khố cùng nhau sửng sốt. Vài giây đồng hồ về sau, bộc phát ồn ào cười to. Hắn nói cái gì? Để cho chúng ta chạy. 10 giây đồng hồ chạy không thoát liền muốn làm lật chúng ta. Chật chật, thực sự là quá kinh khủng, ta rất sợ a. Đủ loại châm chọc lời nói vang lên, cất giấu nồng nặc khinh thường. Cái kia từ Kinh Châu tới được hoàn khố Hồ Thiên cười gần nói, tiểu tử, ngươi kiêu ngạo như vậy, mẹ ngươi biết không? Trần Ngộ thản nhiên nói, các ngươi không tin. Ta tin ngươi tê liệt. Một cái lô mũi bên trên khảm viên mũi đinh thanh niên đi tới, trong tay mang theo một cái tiện tay nhặt ống thép, đi tới Trần Ngộ trước mặt, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo phách lối kêu lên, tiểu tử, ngươi dám lặp lại lần nữa không? Ánh mắt âm tàn. Cây kia ống thép một lần lại một dưới nơi tay trưởng chỗ sao động lấy, tràn đầy uy hiếp vị đạo. Trần Ngộ thở dài nói, ta đã khuyên qua các ngươi không nghe, chính là gieo gió gặt bão. Trời con mẹ ngươi, còn dám kiêu ngạo như vậy. Mũi đinh thanh niên giận tím mặt, tiện tay chính là một ống tử đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Nhưng Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, hời hợt tiếp nhận. Không khí tựa hồ ngưng trệ một lần. Nhìn thấy tay không tiếp ống thép, mấy cái kia hoàn khố trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nhưng trong sân mũi đinh thanh niên vẫn còn không tự giác, kêu gào nói, ngươi mẹ nó còn dám hoàn thủ. Biết rõ chúng ta là ai? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không biết, cũng không muốn biết. Châm đối tự dước đáng ăn người, ta chỉ có 2 chữ dâng tặng, ngu xuẩn. Trong không khí vang lên quỷ dị thanh âm. Thanh âm gì? Có người hỏi. Có người quay đầu xem xét, đột ngột chỉ Trần Ngộ trong tay ống thép, hoảng sợ kêu lên, cái kia. Đám người theo nhìn sang, thình lình nhìn thấy ống thép tại Trần Ngộ trong lòng bàn tay vô lượng, lập tức vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Tay không bóp con ống thép, cái kia đến bao lớn lực lượng A. Mũi đinh thanh niên cũng ý thức được không thích hợp, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ đống nhiên vung vẩy con ống thép, quất vào đối phương trên mặt. Trọng trọng một tiếng, răng đều rút bay ra ngoài, hòa với vết máu trong không khí bay. Mũi đinh thanh niên thậm chí chưa kịp hừ một tiếng, ngã khe xuống đất, lâm vào ngất trạng thái. Trần Ngộ tiện tay vứt bỏ ống thép, nhìn chung quanh một vòng, lộ ra mỉm cười. Ta vừa rồi cho đi các ngươi cơ hội, các ngươi không hiểu được chân quý, tiếp xuống cũng đừng trách ta. Đám kia hoàn khố toàn thân nổi lên hơi ý lạnh, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Chỉ có cầm đầu cái kia giang gia đại thiếu Giang Vân Hải bình tĩnh tự nhiên, chấn định phun ra 2 chữ, võ giả. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, không sai, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn động thủ. Giang Vân Hải khinh thường nói, ngươi cho rằng ta không chuẩn bị lại tới sao? Quá ngây thơ rồi. Hắn bỗng nhiên đập 2 lần bàn tay. Thoáng chốc, một trận võ giả khí tức đập vào mặt. Trần Ngộ có chút kinh ngạc nghiêng đi đầu, nhìn thấy một cái khỏe mạnh đại hán chậm rãi đi tới, long hành hổ bộ, một bước một cước ấn, lộ ra uy thế 10 phần. Giang Vân Hải nhếch môi, lộ ra bạch bạch rằng, võ giả, chúng ta bên này cũng có. Trần Ngộ thần sắc cổ quái, thầm nói, tiểu tông sư. Không sai, chính là tiểu tông sư. Nếu biết 3 chữ này, ngươi liền nên minh bạch võ giả bình thường cùng tiểu tông sư sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Giang Vân Hải tràn đầy tự tin. Nếu đối phương là loại kia mấy chục tuổi lão gia hỏa, hắn khả năng sẽ còn sợ hãi một chút. Nhưng người trước mắt bất quá là 20 tuổi không tới thanh niên mà thôi, có thể có mạnh cỡ nào. Hắn nở nụ cười, tràn đầy trào phúng. Hồ Thiên cũng đắc chí vừa lòng mà nhìn chằm chằm vào Chân Ngộ. Lộ ra đắc chí vừa lòng thần sắc, thế nào? Tiểu tử, ngươi phách lối nữa a? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, các ngươi sẽ không cho rằng dựa vào một cái tiểu tông sư liền có thể làm gì ta a? Giang Vân Hải ngạo nghễ nói, giết ngươi đủ để. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Trầm mặc ít nói khỏe mạnh hán tử lập tức thân hình chìm xuống, giống như một cái là báo đi săn sông ra, lao thẳng tới Trần Ngộ. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, vô chi a. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, cái kia tiểu tông sư đã đi tới trước người hắn, đông nhiên một quyền rơi đập. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nắm đấm thất bại. Trần Ngộ đi tới bên người của hắn, đi sau mà tới trước, bàn tay nhẹ nhàng theo tại lồng ngực của đối phương. Phịch một tiếng trầm đủ. Bàng bạc cự lực tuôn ra, thế như hoàng hà vỡ đê, vừa phát không thể vãn hồi. Khỏe mạnh hán tử không chịu nổi, mãnh liệt phun máu tươi, ngược lại ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất. Trần Ngộ đứng nghiêm, chắp hai tay sau lưng. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì át chủ bài? Đám kia hoàn khố biểu tình trên mặt cứng lại rồi. Nguyên bản tràn đầy tự tin Giang Vân Hải cũng đổi lại khó coi biểu lộ, giống nuốt mấy con rồi một dạng. Đông nhiên, Trần Ngộ nheo mắt lại, thấy được một bóng người đang tại quỷ quỷ túy túy lui lại. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái. Lén lút người thân bất do kỷ bay lên, rơi trên mặt đất. Là cái kia ăn mặc mãnh khuyển câu lạc bộ đồng phục nam nhân. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, không biết hối cải. Nói xong, liên tục hai lần trong nháy mắt. Đùng đùng hai tiếng, người kia trên đầu gối tuôn ra hai cái huyết động, bị phế sạch hai chân, đau đến không ngừng, kêu thảm thiết, cuối cùng ngất đi. Còn có ngươi. Trần Ngộ nhìn về phía cái kia Hồ Thiên, trong mắt buộc phát ra lạnh như băng quan mang. Hồ Thiên cảm giác một câu nguy cơ chí mạng phô thiên cái địa đánh tới, dọa đến hắn nghiêng đầu mà chạy. Chạy? Chạy sao? Trần Ngộ cười lạnh, lại vồ một cái. Như loại này không biết bất kỳ tu vi võ đạo người căn bản xin nhờ không khí cơ dẫn dắt, mạnh mẽ bị kéo trở về, ngã tại Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ta nói qua, 10 giây đồng hồ không biến mất tại ta trong tầm mắt, cũng không cần đi nữa. Các ngươi đổi bỏ à? Nói xong, một cước đạp gây đối phương đùi. Hồ Thiên đau đến trên mặt đất trực đả lăn. Trần Ngộ ánh mắt quét qua, lang lệ phi thường, còn có các ngươi. Còn dư lại hoàn khố nhao nhao tê cả da đầu. Một chiêu bại tiểu tông sư, hơi hợt ở giữa phế bỏ hai người. Loại này mạnh mẽ và tàn khốc vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Giang Vân Hải trong lòng sinh ra nồng nặc hối hận. Bản thân thực mẹ nó không nên tới cứng rắn ra mặt, nhưng thế gian không thuốc hối hận ăn, hắn bất đắc dĩ mở miệng, coi như chúng ta nhận thua, ta là người của Giang gia. Hắn cảm thấy mình hiển lộ thân phận về sau, Trần Ngộ nhất định không dám làm khó hắn. Dù sao nơi này là Thanh Nam, mà Giang gia là Thanh Nam thổ ba vương, chỉ có Từ gia cùng Diệp gia có thể sánh ngang, bây giờ Từ gia đã vong. Càng là chỉ có Diệp gia có thể cùng bọn họ quyết tranh hơn thua. Hắn tin tưởng Trần Ngộ nhất định sẽ kiên kỵ. Nhưng là... Ngươi là người Giang gia. Trần Ngộ cười như không cười hỏi. Giang Vân Hải gật đầu. Không sai, Giang gia dòng chính trưởng tử. Ngươi dám động ta, nhất định sẽ hối hận. Rất tốt. Trần Ngộ nở nụ cười. Ngay tại Giang Vân Hải cho rằng Trần Ngộ hội buông tha hắn thời điểm, Trần Ngộ nói ra. Gọi điện thoại gọi các ngươi nhà lao đầu kia đến đây đi. Ân. Giang Vân Hải ngây ngẩn cả người. Trần Ngộ điềm nhiên nói, ta bảo ngươi gọi điện thoại cho các ngươi nhà cái kia, đoạn thời gian trước bị người phế bỏ toàn bộ ngoại công lao đầu tới, nghe không được sao. Xin cảm ơn. Chương 193, đánh tiểu, đến rồi lão. Ngươi dám gọi chúng ta nhà thái gia tới. Giang Vân Hải thanh âm đều biến điệu. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, trong vòng nửa canh giờ hắn không đến, ta phế bỏ hai người chân. Ngươi dám? Giang Vân Hải triệt để phẫn nộ rồi, hắn là đường đường Giang gia đại thiếu gia, chưa từng bị người như vậy uy hiếp qua. Nhưng vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Ngộ gảy ngón tay một cái. Cương khí chui ra, đánh trúng đầu gối của hắn. Bột một tiếng, đầu gối xuất hiện một cái lỗ máu, chảy ra rơi máu tươi. Càng truyền đến đau đớn kịch liệt, để cho Giang Vân Hải tại chỗ quỳ xuống, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Trần Ngộ nhìn qua hắn, hiện tại ngươi nói ta có dám hay không? Giang Vân Hải triệt để sợ hãi. Tên điên, hắn liền là một người điên. Ta thế nhưng là Giang gia trưởng tử A, hắn làm như thế, là cùng chúng ta Giang gia đối đầu. Hắn vì sao dám? Hắn ở trong lòng điên cuồng mà kêu gào, nhưng đều không thể được một đáp án. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn, cho ngươi thêm 5 giây, không truyền lời, liền truyền tin chết ta. Giang Vân Hải lần này không nên lại nghi vấn Trần Ngộ lanh khốc, liên tục kêu lên, đánh, ta đánh. Sau đó lấy ra điện thoại, bấm lao nhân điện thoại. Giang gia hào hoa phủ đệ bên trong. Giang lão ngồi ở một tấm trên ghế mây, nhẹ nhàng lay động, trong lỗ mũi hử ra kéo dài điệu hát dân gian. Đồng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Bên cạnh người hầu cầm lên nhìn một chút, nói khẽ, là đại thiếu gia. Giang lão cười ha ha một tiếng, cái này không giống như tôn cũng bỏ được gọi điện thoại cho ta à, lấy ra. Người hầu đưa điện thoại di động đưa tới. Giang lão kết nối, uy, tiểu hải nha, làm sao có. Không đợi hắn nói xong, trong điện thoại di động liền tuôn ra một tiếng thê thảm kêu khóc, ra ra, cứu ta. Giang lão biến sắc, từ trên ghế mây nhảy lên, chuyện gì xảy ra? Người ở đâu? Ta tại Tương Tư Hồ khu biệt thự bên kia, bị người bắt cóc, hắn điểm danh muốn gặp ngươi, nhường ngươi tự mình tới. Uy hiếp, tự mình gặp ta. Giang lão con mắt đã là đỏ bừng một mảnh, toát ra gần như điên cuồng phẫn nộ. Đây là hắn thương yêu nhất tôn tử, nếu như đã xảy ra chuyện gì, hắn là sắp điên. Ngươi tình huống hiện tại thế nào? Hắn phế chân của ta. Rát đát. Gian phòng bên trong vang lên cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi để cho hắn nghe điện thoại. Một bên khác. Giang Vân Hải đáng thương nhìn xem Trần Ngộ. Gia gia của ta bảo ngươi nghe điện thoại. Trần Ngộ đi qua, cầm điện thoại lên. Uy, Lão Giang A. Rất quen thuộc địa kê ơ. Nếu như không phải trên đầu gối huyết động nhắc nhở Giang Vân Hải, Giang Vân Hải đều muốn cho rằng người trước mắt này là nhà mình gia gia quen biết đã lâu. Trong điện thoại di động truyền ra Giang lão rất giận cuồng thanh âm, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Nộ cười híp mắt nói, ngươi đoán. Ta đoán ngươi tê liệt ta. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động nhà ta tiểu hải một cọng tóc gáy, ta nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái này tu tâm dưỡng tính mười mấy năm lão nhân rốt cục nhịn không được bạo nói tủ. A Trần Nộ ứng tiếng, sau đó một cước đạp ở bên cạnh Giang Vân Hải trên mặt. Giang Vân Hải buộc phát ra thê thảm kêu to, truyền vào trong điện thoại di động, đem Giang lão triệt để làm cho bối rối. Ngươi đối với Tiểu Hải làm cái gì? Trần Ngộ nói ra, ngươi đoán lại. Giang lão bên kia muốn chọc giận bạo. Nhưng hắn lần này không còn dám bạo nói tục, chỉ có thể cố nén phẫn nộ nói, ngươi không nên làm khó hắn, ta lập tức tới ngay. Tốt, ta chờ ngươi đại giá quang lâm. Trần Ngộ cúp điện thoại. Ném về cho Giang Vân Hải. Bầu không khí yên tĩnh lại. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, thất vọng lắc đầu, đã sớm cảnh cáo các ngươi, không phải không nghe. Hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc ta, đây là vì cái gì đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, ta vừa vặn tìm Giang gia có việc. Hắn thở dài một hơi, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, chậm đợi đối phương đến. Hơn 20 phút về sau, hai chiếc xe xông vào Tương Tư Hồ cư xá. Một cái trang nghiêm uy nghiêm lão nhân tính cả ba tên tràn đầy tiểu tông sư tu vi võ giả cùng nhau mà tới, khí thế hùng hổ, tràn đầy sát cơ. Lão nhân này sau khi xuất hiện, Giang Vân Hải lập tức phát giác, thê lương kêu lên, ra ra. Cái khác hoàn khố cũng lộ ra mừng như điên thần sắc. Giang gia lão gia tử đích thân tới nơi đây, trước mắt tên sát tinh này còn không chết. Nghĩ tới đây, bọn họ đoán độc lại cũng không che giấu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, hận không thể đem Trần Ngộ phanh thây xé xác. Giang lão nghe được tiếng kêu về sau, trong lòng run lên, bất chấp gì khác, vọt thẳng đến bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn dáng dấp thê thảm kia, khỏe mắt muốn nước. Lại dám đem ngươi bị thương thành dạng này, hắn lại dám đem ngươi bị thương thành dạng này. Lão nhân trong miệng lẩm bẩm, sát ý ngập trời. Giang Vân Hải kêu khóc nói, thái gia, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. yên tâm, người này chết chắc, hắn ở đâu? Là ở chỗ này. Giang lão theo nhìn sang, nhìn thấy một bóng người đứng chắp tay, nổi bật bất phàm. Về phần gương mặt kia, thảo mẹ nhà hắn, ai nhìn hắn mặt ta? Giang lão buộc phát ra gầm thét, giết hắn cho ta. Mang tới ba tên tiểu tông sư nhất khởi động làm, giống mũi tên nhọn phóng tới Trần Ngộ. Ba đạo tông sư uy thế dung hợp lại cùng nhau, còn giống như là biển gầm dũng mãnh lao tới. Ba người này là Giang gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tiểu tông sư đỉnh phong cấp võ giả, liên hợp động thủ, đột thi sát thủ, đại tông sư phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đại tông sư cấp bậc cường giả, nhất thời không quan sát cũng sẽ ăn quả đắng. Sở dĩ Giang lão lòng tin tràn đầy, cảm thấy người này chết chắc. Liên để một tiếng hét thảm, trở thành di ngôn của ngươi a. Giang lão tự lẩm bẩm, ánh mắt tại đạo nhân ảnh kia trên mặt đảo qua. Nhìn thoáng qua ở giữa, có chút quen thuộc. Thoáng chốc, tựa hồ nhớ lại cái gì. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một mặt chấn kinh, sau đó buộc phát ra hò hét, không muốn. Nhưng đã chậm. Ba cái tiểu tông sư đi tới Trần Ngộ trước người. Trần Ngộ nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng. Đưa tay trong hư không một chảo. Đạo thuật. Rời núi. Hắn hiện tại, không chỉ là võ đạo cường giả, càng là luyện khí kỳ tu chân giả. Tại trong đầu của hắn, còn có phong phú đạo thuật bí pháp, có thể dùng thể nội linh lực thi triển đi ra. Thoáng chốc, bàn tay một chảo ở giữa, phảng phất thực cho hắn cầm lên một tòa vô hình đại sơn, giận đập xuống. Ba cái tiểu tông sư đột nhiên cảm thấy vạn quân lực lượng ra thân, còn chưa kịp phản ứng, liền ầm ầm ngã xuống đất, thân thể phát ra răng rắc thanh âm, không biết nát bao nhiêu cái xương cốt. Nếu không phải Trần Ngộ hơi thu hồi một tia linh lực, chỉ sợ bọn họ thì trở thành ba đống thịt bầm. Nhưng bọn hắn lần này cho dù không chết, cũng tất nhiên là công lực toàn bộ phế. Thấy cảnh này người, không khiếp sợ. Giang Vân Hải xem như triệt để mở bức, nội tâm sinh ra một cái hoảng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ bọn họ Giang gia thực ép không được tên sát tinh này. Nội tâm phức tạp nhất là Giang lão. Hắn đã thấy rõ Trần Ngộ mặt, trong đầu hiện lên hơn 3 tháng trước một trận yến hội. Khi đó, hắn cũng là tràn đầy tự tin. Hắn thời điểm, hắn cũng là hăng hái. Về sau, võ công của hắn phế bỏ. Một cái khác cùng hắn ngồi ngang hàng người, chết rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền toàn thân phát run. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi dạo bước đến trước người hắn, nói khẽ, muốn chết phải không? Giang lão thật sâu mà cúi thấp đầu sọ, bờ môi run rẩy hô, gặp qua. Trần tiên sinh, xin cảm ơn. Chương 194, thị trường số định mức. Giang lão cái này cúi đầu xuống. Cho đám kia hoàn khố mang đến càng thêm mãnh liệt rung động. Liên đương đường thanh nam tam đại hảo phiệt một trong Giang gia trụ cột đều muốn cúi đầu. Thân phận của thanh niên trước mắt đến cùng khủng bố đến loại nào cảnh địa. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng dâng lên vô tận hối hận, cảm giác mình đám người này thực sự là ngớ ngẩn đồ đần. Vậy mà chạy đến thứ đại nhân vật này trước cửa Dương Oai, quả thực là chán sống rồi. Giang lão trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thấp hèn khắp khuôn mặt là đắng chát. Hắn phát hiện Trần Ngộ trở nên mạnh hơn, 3 tháng trước Trần Ngộ từ nhỏ tông sư còn được dụng quyền trưởng cái gì, bây giờ nhưng chỉ là huy động cánh tay một cái, 3 cái tiểu tông sư liền phế bỏ. Loại này có thể vì, quả thực làm người nghe kinh sợ. Lúc này, Trần Ngộ đứng ở trước mặt hắn, chậm rãi nói ra, Giang gia. Thực sự là thật là lớn một cái cây a, phóng xuống đến bóng tối đều có thể đem ta bao phủ. Ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Cũng không biết, ngã xuống thời điểm có thể hay không đem ta đập tổn thương đâu. Giang lão nghe nói như thế, toàn thân phát run, chiến nguy nguy nói, Trần tiên sinh nói quá lời, chúng ta làm sao dám mạo phạm ngài đâu. Không dám. Trần Ngộ cười lạnh. Vừa rồi 3 cái kia tiểu tông sư là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt đạm nhiên, có thể lời nói ra lại ẩn chứa một cổ vô hình uy thế, có thể áp bách tâm linh của người ta. Ở nơi này cố gánh nặng lực áp bách dưới, dù là Giang lão loại kinh nghiệm này qua vô số mưa gió lao nhân cũng chịu đựng không được, phía sau bắt đầu một thân mồ hôi lạnh. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, đây chỉ là hiểu lầm. Vậy ngươi liền hỏi một chút tôn tử của ngươi, đây có phải hay không là hiểu lầm a? Giang lão đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Giang Vân Hải. Giang Vân Hải biểu lộ cứng đờ, ra ra. Giang lão biểu tình em trầm nói. Ngươi là làm sao mạo phạm đến Trần Tiên Sinh? Không nói ra được một cái như thế về sau, ta liền ở đây thanh lý ra môn. Thanh sắc câu lệ. Giang Vân Hải chưa bao giờ thấy hắn như thế phẫn nộ qua, dọa đến mặt như màu đất, chỉ có thể hàm hồ giải thích, là Cổ Nguyệt tập đoàn cái kia Hồ Thiên. Là hắn tới tìm ta, ta chỉ là muốn giúp hắn xả giận, không nghĩ tới. Hắn sắc khóc. Trần Ngộ nhàn nhạt ngắt lời, xả giận. Cầm nhân mạng bỏ ra sao? Lấy vừa rồi đám kia hoàn khố tư thái, rõ ràng là định đem hắn giết chết hoặc là làm tàn. Nếu như Trần Ngộ là người bình thường, đoán chừng chính là một trận bi kịch, hơn nữa còn là tuyệt đối tìm không trả lời lý bi kịch. Giang Lão cắn răng một cái, nổi giận mắng, nghịch tử. Bất hiếu tử tôn A. Tiến lên chính là một cước đem Giang Vân Hải đạp lăn, sau đó quay đầu hướng Trần Ngộ cầu khẩn nói, Trần Tiên Sinh, là tiểu tử này có mắt không tròng, không cẩn thận mạo phạm ngài, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu hài tử đồng dạng so đo. Trần Ngộ nở nụ cười, đừng, ta cũng không phải cái gì đại nhân. Ta mới 19 tuổi, so ngươi cái này vị tôn tử còn nhỏ đâu. Giang Lão ra mặt cứng đờ, có loại nói không ra lời cảm giác. Hắn nhưng lại quên cái này gốc dạ, nếu như theo tướng mạo đến suy tính tuổi tác, Trần Ngộ thực so Giang Vân Hải nhỏ hơn tới. Nhưng ai sẽ đem hắn cái này lực gáp nửa cái thanh nam lớn già, chân chân chính chính lúc tuổi trẻ hậu bối mà đối đại a? Quân không gặp nhiều như vậy tiền bối trưởng bối đều bị hắn đánh trúng tê cả da đầu a. Bao quát thời khắc này Giang Lão, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, Trần Tiên Sinh, chỉ cần lưu ta đây tôn nhi một mạng, mọi thứ đều dễ nói. Mọi thứ đều dễ nói đúng không? Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Giang Lão trong lòng run lên, có loại lọt vào mũ bên trong cảm giác, nhưng chuyện cho tới bây giờ, dung không được hắn đổi ý, chỉ có thể kiên trì gật đầu, ân. Rất tốt, ta muốn các ngươi Giang ra tại Thanh Nam thị bên trong ý lý ở dược thị trường số định mức. A. Giang Lão có chút choáng váng. Trần Ngộ cường điệu một câu, là toàn bộ số định mức. Giang Lão sắc mặt khó coi, do dự. Y y dược thị trường, bạo lợi đến vượt quá tưởng tượng, là thật mập một khối thịt mỡ, hàng năm đều vì Giang gia sáng tạo số lớn lợi nhuận. Muốn bọn họ nhường ra cái này bạo lợi thị trường, không thể nghi ngờ là trên người bọn hắn cắt thịt. Sở dĩ hắn lộ ra khó mà lựa chọn biểu lộ. Có thể lúc này, Trần Ngộ thản nhiên nói thật cho ngươi biết đi, cái này thị trường số định mức ta chắc chắn phải có được. Hiện tại nhân cơ hội này hướng ngươi yêu cầu, là cho các ngươi Giang ra mặt mũi, cũng không nên bức ta dùng chút không nể mặt mũi thủ đoạn A. Giang Lão lúc này mới nhớ lại đứng ở trước mặt hắn là ai, lộ ra cười khổ. Vô luận tại niên đại nào, nắm đấm lớn mới là cường tráng nhất con đường. Mà bây giờ, dốc hết Giang ra toàn lực, cản đến tiếp theo cái Trần Ngộ sao. Không cản được, cũng chỉ có hủy diệt một đường. Đến lúc đó toàn bộ Giang gia đều vong, muốn cái kia thị trường số định mức để làm gì? Từ ra mộ ra, vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt ta. Nghĩ tới đây, suy nghĩ thông suốt, Giang Lão cắn răng nói, tốt, chúng ta Giang gia thì nhịn đau nhức đem cái này thị trường số định mức dứt bỏ đi ra, không biết Trần Tiên Sinh chuẩn bị khi nào tiến vào y y dược ngành nghề. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không đổi. Cần đến thời điểm ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Vậy chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi Trần Tiên Sinh ngài tới tiếp thu. Ân. Còn có ta cháu trai này. Giang Lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Trần Ngộ liếc Giang Vân Hải một chút, cười lạnh nói, lần này dùng một cái thị trường số định mức cứu trở về một cái mạng, lần sau, khả năng chính là cần dùng toàn bộ Giang gia đến vãn hồi rồi. Giang Vân Hải sắc mặt trắng bệch, không dám ngôn ngữ. Về phần các ngươi, Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía còn lại mấy cái hoàn khố. Mấy cái kia hoàn khố kêu thảm thiết đứng lên, chúng ta biết sai, về sau tuyệt đối không dám, van cầu ngươi. A, ta nói qua các ngươi đừng nghĩ đi tới đi ra, nằm ra ngoài đi. Trần Ngộ hư bóp bàn tay, không khí giống như là bạo tạc một dạng, vang lên bành một tiếng, sau đó khí thế bao tô tung tóe mà ra, bắn vào những người này trên chân. Liên tục mấy tiếng kêu thảm, mấy cái này hoàn khố toàn bộ bị phế sạch một cái chân. Trần Ngộ đối với Giang lão nói ra, thu thập xong nơi này giấu vết ta. Đúng. Giang lão cung kính xoay người. Trần Ngộ phiêu nhiên nhập biệt thự, cũng không quay đầu lại. Giang lão nhìn qua cái kia bóng lưng biến mất, rất là phức tạp. Giang Vân Hải lảo đảo đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng, ra ra, tập hợp phụ thân và bá phụ hai cái đại tông sư, có thể hay không? Hắn lời còn chưa nói hết, Giang lão liền bỗng nhiên quay người, một cái tát cho hắn đầu đầy kim tinh, lần nữa chồng té xuống đất, lộ ra thê thảm. Giang lão nghiêm nghị quát, lại loại suy nghĩ này, ta liền đánh chết tại chỗ ngươi, miễn cho nhường ngươi thai họa toàn bộ Giang gia. Giang Vân Hải bị đánh ngộng, mặt như màu đất, dọa đến nói không ra lời. Trần Ngộ trở lại phòng khách. Cái này nhạc đệm phát sinh, nhưng lại tiết kiệm được hắn không ít phiền phức. Hắn dựa vào ở trên ghế salon, có chút xuất thần. Tiếp đó, chỉ còn chờ cơ hội. Thanh Ngư, ngươi ở phía trước đời phát sinh tiếc nuối, liền từ ta tới giúp ngươi di bổ a. Không bao lâu, điện thoại reo. Trần Ngộ kết nối, vang lên Lâm Tuyển Quyên thanh âm, Trần Tiên Sinh, chúng ta Diệp gia tiếp nhận rồi. Ân, tiếp xuống cứ giao cho ngươi tới xử lý đi, ta hội lúc trước hướng Kinh Châu. Tốt, ta lập tức lấy danh nghĩa của ngươi đăng ký một cái công ty. Điện thoại cúp máy. Trần Ngộ đứng lên, hơi hoạt động một chút gân cốt, nhỉ non nói, Đông Phong sẵn sàng, ta cũng nên tiến về Kinh Châu. Trong đầu hắn phủ ánh lên một đường tịnh lệ thân ảnh, kiếp trước đủ loại, rõ mồn một trước mắt, để cho hắn cuộn cuộn ra nhàn nhạt nhu tình. Xin cảm ơn. Chương 195, sân bay cầu hôn sự kiện. Một tòa đại lâu văn phòng, một gian phòng làm việc tầng chót. Một người mặc trang phục nghề nghiệp thiếu nữ đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, suy nghĩ xuất thần. Áo sơ mi trắng phối hợp hắc sắc bộ váy, phát họa ra tuyệt diệu dáng người, có lồi có lõm, ngây ngô bên trong mang theo một tia làm cho người tâm thần chập chờn dụ hoặc. Nàng trải lấy bím tóc đuôi ngựa, dùng một đầu trắng phao dây lụa hệ lên, nhẹ nhàng lay động ở giữa, toát ra thiếu nữ hoạt bát cảm giác. Đáng tiếc, thiếu nữ tấm kia trong trẻo lạnh lùng trên mặt cũng không vui sướng, ngược lại có loại nhàn nhạt ưu sầu. Hàn gia, Cổ Nguyệt tập đoàn. Nàng có chút nỉ non, quan sát phía dưới nhỏ bé phong cảnh, lại không sinh ra một tia rộng rãi sáng sủa cảm giác, chỉ có một trận buồn khổ. Như cái không giúp thiếu nữ. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Thiếu nữ quay người, trên mặt ưu sầu rút đi, chỉ còn kiên cường cùng lăng lệ, phảng phất tại lập tức phủ thêm một tấm nữ cường nhân ra. Tiến đến. Nàng ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng. Cửa phòng đẩy ra, đi tới một trợ lý bộ dáng nữ tử, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Thiếu nữ hơi kinh ngạc, thế nào? Trợ lý mang trên mặt hưng phấn, ngữ khí kích động nói ra, một tổng, mới vừa tiếp vào Thanh Nam một cái điện thoại của công ty, nói là nghĩ muốn hợp tác với chúng ta. Ánh mắt của cô gái rõ sáng lên một cái, có thể lại cấp tốc cảm đạm, thở dài nói, vô dụng, Thanh Nam thị trường đã bão hòa, bị từng cái gia tộc chia cắt, dựa vào chúng ta căn bản không chen vào được. Trợ lý lại vẫn cười đến sán lạ, vậy ngươi không muốn biết gọi điện thoại tới được là ai? Thiếu nữ liếc nàng một cái, gắt giọng, tốt rồi, nô tỉ, không cần thừa nước đục thả câu. Trợ lý chậm rãi nói ra, là Diệp gia a. Diệp gia. Thiếu nữ hoảng hốt lẩm bẩm một lần, sau đó bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên, Diệp gia. Là cái kia thanh nam tam đại hào phiệt một trong Diệp ra sao? Không sai, bọn họ đăng ký một cái công ty mới, chuẩn bị đối với thanh nam y ở dược thị trường tiến hành một lần nữa tẩy bài, đồng thời muốn tìm chúng ta hợp tác. Vậy thì tốt quá. Thiếu nữ cao hứng giống như muốn nhảy dựng lên. Nhiều ngày đến buồn khổ, quét sạch sành sanh. Trợ lý thầm nói, chỉ là cái này cái mới tên của công ty. Có điểm lạ. Thiếu nữ khoát khoát tay, danh tự cái gì không quan trọng, chỉ cần có thực lực là được. Nếu có thể đem nắm tốt cơ hội này, chúng ta Thiên Diệp tập đoàn nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Cũng là, trợ lý nhìn thấy nàng cái kia hân hoan tung tăng bộ dáng, trong lòng hơi xúc động. Giờ khắc này, nàng mới giống một cái 19 tuổi thiếu nữ thanh xuân nha. Bằng không lão là sầu mi khổ kiểm, không tốt lắm nhìn a. Đối phương nói thế nào, có hẹn trước hiệp đàm sao? Thiếu nữ có chút nóng nảy địa hỏi thăm. Có. Tốt. Lập tức chuẩn bị cho ta tư liệu, còn có đặt trước vé máy bay, ta tự mình bay thanh nam cùng bọn hắn nói. Thiếu nữ kích động tại nguyên chỗ xoay quanh, một bên chuyển một bên phân phó. Nhưng trợ lý cười nói, nhìn ngươi cái kia dáng vẻ khẩn trương. Thiếu nữ thẻ lưỡi, bộ dáng đáng yêu. Đây chính là chúng ta Thiên Diệp tập đoàn khắc phục khó khăn cơ hội à, ta có thể không khẩn trương sao được. Đáng tiếc người ta không cho ngươi đi thanh nam. Thiếu nữ sững sờ, vì sao? Trợ lý cười nói, người ta dự định tự mình đến Kinh Châu cùng ngươi nói, còn nói đây là vì cho thấy thành ý, ở nơi này hai ngày. Thiếu nữ càng ngày càng vui mừng, tự mình tới nói rõ đối phương ý hướng hợp tác rất kiên định à. Nàng thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói ra, đến lúc đó nhắc nhở ta tự mình đi đón máy bay. Còn có hẹn trước rượu ngon nhất cửa hàng, thiết lập sẵn làm cho đối phương thư thích nhất hành trình. Tất nhiên đối phương đã hiển lộ ra thành ý, cái kia cũng phải để bọn hắn nhìn thấy thành ý của chúng ta. Là, cam đoan hoàn thành mệnh lệnh. Trợ lý nín cười hoàn thành chào một cái, trong văn phòng tràn đầy vui mừng bầu không khí. Đúng rồi. Thiếu nữ nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi mới vừa nói đối phương tên công ty có chút cổ quái, là chuyện gì xảy ra? Đều cái gì? Ngậy! Trợ lý dừng một chút. Ngươi nhưng lại nói nha. Thiếu nữ xót ruột. Trợ lý chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, gọi Thanh Ngư tập đoàn. Thanh Ngư! Ơn, chính là một Thanh Ngư cái kia Thanh Ngư. Giờ khắc này. Tên là Mộc Thanh Ngư thiếu nữ triệt để giật mình. Kinh Châu sân bay. Trần Ngộ tay không từ lữ khách mở miệng đi ra, đặt chân Kinh Châu thổ địa. Trọng sinh mấy tháng, rốt cuộc đã tới nơi này. Hắn nhỉ non một tiếng, hơi xúc động. Tiếp lấy liền muốn tìm xe taxi, tiến về Lâm Tuyển Quyên thay hắn lập thành khách sạn. Có thể lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng động lớn tiếng huyên náo. Trần Ngộ tò mò nhìn lại. Hách gặp một cái ăn mặc 10 điểm chính thức, còn trải lấy tóc trẻ ngôi giữa nam nhân quỳ một chân một cô gái trước mặt, trong ngực còn bưng lấy một bó to hoa tươi, là kiểu diễm xinh đẹp hoa hồng, phải có 99 đoá nhiều. Nam nhân ngắm nhìn nữ hải, ngữ khí khẩn thiết nói, kỳ kỳ, ta tốt vừa ý ngươi à, ngươi gả cho ta đi. Bên cạnh vây quanh mấy cái diễn kỹ rất không chân thực diễn viên của chúng, đong đưa cánh tay kêu gào. Gà cho hắn. Gà cho hắn. Gà cho hắn. Tiếng gầm như sóng chiều, hấp dẫn sân bay một đám người chú ý. Trần Ngộ sắc mặt trở nên có chút cổ quái, bởi vì hắn nhận biết nữ hài kia, chính là trước đó cùng với Trương Đồng Cố An Kỳ. Hai người chẳng biết tại sao tách ra, Cố An Kỳ một mình xuất hiện ở đây, còn gặp sân bay cầu hôn. Chậc chậc, ngay trước sân bay mặt của nhiều người như vậy quỳ xuống cầu hôn. Cũng là một loại không nổi dũng khí. Đáng tiếc a, Thương Vương có ngộng, thần nữ không quan tâm. Trần Ngộ lắc đầu, thay nam nhân kia thở dài. Bởi vì đồ đần cũng nhìn ra được, Cố An Kỳ sắc mặt rất khó nhìn, phi thường khó nhìn, trên trán thậm chí nhăn nhăn một đống hắc tuyến, làm sao cũng không giống phải đáp ứng dáng vẻ. Có thể nam nhân giống như không nhìn thấy một dạng, tiếp tục nói, Kỳ Kỳ, ta truy cầu ngươi lâu như vậy. Ngươi nên minh bạch ta thực tình a. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi bỏ ra tất cả. Bên cạnh đám kia diễn viên quần chúng bắt đầu thét lên, a, rất cảm động. Nam nhân như vậy không thể bỏ qua a. Gả cho hắn, gả cho hắn, nhất định phải gả cho hắn. Nam nhân thừa cơ nói ra, ngươi xem, nhiều người như vậy đều cảm thấy chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, lão thiên gia đều ở tác hợp chúng ta. Thật xin lỗi. Cố An Kỳ không chút do dự mà cắt đứt hắn. Ta không thích ngươi. Vì sao? Nam nhân trở nên đặc biệt kích động, ta tốt như vậy, ngươi vì sao không thích ta? Cố An Kỳ lắc đầu nói, ưa thích một người đều không cần gì lý do, cái kia không thích một người thì càng từ bỏ. Không đúng. Nam nhân từ dưới đất nhảy lên, ta dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, đối với ngươi lại tốt. Buổi sáng gọi điện thoại cho ngươi nhường ngươi chú ý thời tiết giữ ấm, giữa trưa nhường ngươi đúng hạn ăn cơm, buổi chiều nhắc nhở ngươi uống nhiều nước một chút, buổi tối đề nghị ngươi ngủ sớm một chút. Đêm khuya còn quan tâm ngươi có ngủ hay không điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao có thể không thích ta đây? Nghe nói như thế, cô An Kỳ triệt để phẫn nộ rồi, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Hàng ngày gọi điện thoại, ngươi có phiền hay không a? Nếu không phải là xem ở mẹ của ngươi phân thượng, ta sớm đem ngươi kéo danh sách đen. Tóm lại một câu, ta không thích ngươi, ngươi cút nhanh lên, đừng tới phiền ta. Không đúng, nhất định có lý do khác. Ta đã biết, ngươi nhất định là có nam nhân khác đúng hay không? Ngươi vứt bỏ ta, tìm mặt khác nam nhân đúng hay không? Nam nhân hai mắt đỏ bừng, một bộ muốn phát điên dáng vẻ. Cố An Kỳ giận, đúng, ta chính là tìm nam nhân khác, ngươi muốn thế nào? Nam nhân kêu rên một tiếng, bưng bít lấy lồng ngực, cực kỳ bi thương, hắn là ai? Cố An Kỳ hướng bên cạnh một chỉ. Chính là hắn. Tất cả ánh mắt đều theo cái hướng kia nhìn lại. Đám người tách ra, một bóng người nổi lên mặt nước. Trần Ngộ. Xin cảm ơn. Chương 196, cũng là hiểu lầm gây họa. Ân. Trần Ngộ vừa định đi thôi, nghe được câu này, nhìn thấy cái kia một chỉ, sau đó cảm nhận được người chung quanh đồng loạt bay tới ánh mắt về sau, hắn lập tức liền không bình tĩnh. Không phải tại ngón tay ta đi. Bị vô duyên vô cớ cuốn vào loại này phong ba, hắn vẫn là rất khổ não. Những người khác nghe xong, cũng cảm giác được dị dạng, nghĩ thầm sẽ không phải nữ nhân này sau đó chỉ bậy bạ a. Nam nhân kia cũng kịp phản ứng, nói với cô An Kỳ, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện chỉ một nam liền có thể lừa gạt đến ta, ta không tin. Ngươi không tin đúng không? Cô An Kỳ trong mắt chuyển động mấy lần. Bước nhanh đi tới Trần Ngộ bên người, ôm lấy Trần Ngộ bả vai, cái kia có chút toàn tâm toàn ý địa phương ở phía trên lề mề, gắt giọng, Trần Ngộ, ngươi nhanh lên nói cho hắn biết chúng ta là quan hệ như thế nào. Sau đó điên cuồng cho Trần Ngộ nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn hỗ trợ. Có thể Trần Ngộ trở tay liền đem nàng đẩy ra, nói ra, không nên làm ta với ngươi không quen. Cố An Kỳ sững sờ. Sau đó thẹn quá hóa giận, ngươi một cái ta ba à, quên thanh nam những sự tình kia sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, phía trước ta đã cho tiền, đằng sau ta mời cơm, mọi người hòa nhau, đường ai nấy đi, lại không gặp nhau. Hắn là ngón tay phía trước dựng đi nhờ xe cùng đằng sau nghe ngóng một thanh ngư tin tức. Có thể những người khác không biết ta. Mời cơm nói rõ giữa hai người nhận biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Về phần đã cho tiền, vậy nói rõ. Ngươi. Nam nhân chỉ Cố An Kỳ, kém chút một hơi lao huyết phun ra ngoài, buồn giận hét lớn, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại người này. Cố An Kỳ sửng sốt một chút, biết rõ đối phương nghĩ sai, khuôn mặt nổi lên hai đoàn đỏ ửng, có chút nổi giận. Loại phản ứng này tới trong mắt nam nhân, rõ ràng là gian tình bị vạch trần sau biểu hiện. Lập tức tức giận đến giơ chân. Cố An Kỳ a Cố An Kỳ, ngươi làm sao đọa lạc tới mức này? Vì tiền, ngươi vậy mà bán đứng bản thân. Cố An Kỳ mặt đỏ lên, cãi lại nói, không phải như ngươi nghĩ. Chỉ bất quá cái này cãi lại có vẻ hơi bất lực, nam nhân căn bản nghe không vào. Nam nhân đỏ hướng mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi mẹ nó nói sớm bản thân đòi tiền a, ta còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Tiểu tử này có thể so sánh ta càng có tiền hơn sao? Thảo con mẹ ngươi, sống sờ sờ một cái kỹ nữ, làm ta trơ trẽn. Cô An Kỳ nghe lời này một cái, triệt để thẹn quá thành giận, ta nghĩ với ai tốt liền cùng ai tốt, liên quan gì đến ngươi? Rất tốt, từ nay về sau, giữa chúng ta chơi xong. Nam nhân đưa trong tay hoa hồng rơi trên mặt đất, còn hung hăng đạp mấy phát. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, thầm than một tiếng, nghiệt duyên A. Hắn lười nhắc giải thích thứ gì, đối phương cũng không tư cách nhường hắn đi giải thích. Có thể lúc này, một đường âm lành ánh mắt bắn tới, rơi ở trên người hắn. Nam nhân tàn bạo nói, bất kể như thế nào, nàng đều là ta yêu qua nữ nhân, ngươi dám hoành đao đoạt ái, thì phải có bỏ ra giá cao giác ngộ. Thần kinh. Trần Ngộ ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, xoay người rời đi. Loại này đồ ngổn ngang, hắn mới không thèm để ý đâu. Nhưng nam nhân cười lạnh một tiếng, muốn đi. Người đi sao? Hắn vô vô tay, vừa rồi tại bên cạnh phất cờ hò reo mấy cái diễn viên quần chúng đi ra, đem Trần Ngộ đường đi cho cắt đứt. Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh. Cô An Kỳ tức giận nói, Lục Khâm, ngươi có ý tứ gì? Cái kia gọi Lục Khâm nam nhân mặt mũi dữ tợn nói ra, kế tiếp là nam nhân ân oán giữa, chuyện không liên quan ngươi, ngươi cút sang một bên cho ta. Nếu như ta không đi đâu, cái kia vừa vặn gian phu dâm phụ, cùng một chỗ giao hấn. Lục Khâm ngữ khí rất âm trầm, không giống đang nói đùa, cô An Kỳ bị dọa đến không dám động. Giữa sân, Trần Ngộ bị mấy người vây quanh, thần sắc bình tĩnh nói ra, ta và nàng không có bất cứ quan hệ nào. Lục Khâm cười gần nói, chơi xong liền ném sao. So với ta còn tuyệt tình A. Nói xong hướng mấy người kia hô. Động thủ. Mấy người đồng thời động tác, hướng Trần Ngộ phóng đi. Nhưng sau một khắc, mới vừa nhào tới thân thể lại rút lui trở về, ngã trên mặt đất, đều rên không thôi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cố An Kỳ ánh mắt lộ ra khoái ý thần sắc, hiển nhiên nhìn thấy những người này ăn quả đắng rất vui vẻ. Nàng đã từng được chứng kiến Trần Ngộ lợi hại, mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, nhưng đối phó với mấy cái này tiểu lâu la, đã đầy đủ. Lục Khâm cũng giật mình ngay tại chỗ, cắn răng nghiến lợi nói ra, võ giả. Đáp đúng. Trần Ngộ tại chỗ biến mất, đi tới trước người hắn, nhẹ nhàng một quyền nện tại trên bụng của hắn. Hoa! To lớn lực đạo kém chút để cho hắn đem hoàng mật đều phun ra, sau đó thân thể cung thành con tôm hình dạng, nửa quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta lặp lại lần nữa, ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như lại tới tìm ta phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Cố An Kỳ thấy thế, vội vàng chạy chậm theo sau. Một màn này lại rơi vào Lục Khâm trong mắt, để cho mới vừa câu nói kia lộ ra không có chút nào sức thuyết phục. Trần, ngộ đúng không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trở nên đoán độc. Bút chướng này ta nhất định phải tính với ngươi, nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Trần Ngộ đi ra sân bay. Nhìn thấy cô An Kỳ theo kịp, nhíu mày, ngươi đi theo ta nha. Cô An Kỳ cười nói, nhìn xem ngươi đi đâu nha. Đúng rồi, ngươi tới Kinh Châu làm gì? Nàng nghèo đầu hỏi, cả người lộ ra xinh xắn đáng yêu. Đáng tiếc, nàng đáng yêu thế công cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Trần Ngộ tiếp tục đi lên phía trước, không thèm đếm xỉa tới hắn một lần. Cô An Kỳ phảng phất nghĩ tới điều gì? Lộ ra giảo hoạt nụ cười, ngươi sẽ không thật muốn tới nơi này truy Mục Thanh Ngư a? Người ta là thân phận gì a? Làm sao lại để ý ngươi? Trần Ngộ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng. Cô An Kỳ cũng đi theo dừng lại, cùng Trần Ngộ đối mặt, một đôi trong suốt mắt to nhẹ nhàng chớp động. Nàng đối với thân hình của mình tướng mạo rất có lòng tin, mặc dù không bằng Mục Thanh Ngư loại kia hại nước hại dân. Nhưng tốt xấu là giáo hoa cấp nhân vật. Giống Lục Khâm như vậy người theo đuổi, nàng còn có mấy cái đâu. Cho nên nàng không tin Trần Ngộ đối với nàng không tâm động, trừ phi hắn là cái gay. nhưng lại tại nàng tràn đầy tự tin thời điểm, Trần Ngộ thanh âm chậm rãi vang lên ở bên thai của nàng, ngươi lại theo ta, chớ có trách ta không khách khí. Cố An Kỳ giật mình, sau đó tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, mặt chữ bên trên ý nghĩa. Cố An Kỳ lớn tiếng nói, ta theo lấy ngươi thế nào? Lại không làm phiền ngươi? Có. Trần Ngộ nhìn xem nàng, rất nghiêm túc nói ra, ngươi làm phiền con mắt của ta, làm ta rất phản cảm. Đây là Cố An Kỳ bình sinh lần thứ nhất bị người ngại trướng mắt, con mắt trở nên có chút hồng nhuận phân phớt, tức giận nói, không cùng liền không cùng, có gì đặc biệt hơn người. Không hiểu phong tình, đáng đời ngươi cả đời làm độc thân cầu. Không cần ngươi lo lắng. Trần Ngộ nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo, đi thôi. Chỉ để lại Cố An Kỳ tại nguyên chỗ thẳng dậm chân, nhìn xem cái bóng lưng kia hận đến nghiến răng. Xin cảm ơn. Chương 197, kiếp này bắt đầu thấy. Kim Long khách sạn, không có gì điểm sáng, chỉ là cách Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ đại lâu văn phòng đó là đã, đi vài phút đã đến. Trần Ngộ dựng một taxi lại tới đây, tiến vào Lâm Tuyển Quyên giúp hắn quyết định phòng tổng thống. Phục vụ viên lĩnh hắn vào phòng thời điểm nhìn thấy hắn lượng thủ không không dáng vẻ, ánh mắt có chút quái dị. Có thể tới ở quán rượu căn bản là người bên ngoài, có thể không mang theo hành lý là chuyện gì xảy ra. Coi như trong phòng cung ứng đủ loại đồ dùng thường ngày, nhưng là muốn đổi giặt quần áo cái gì à? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Phục vụ viên tại nói thầm trong lòng hai câu, không suy nghĩ tiếp. Nhưng hắn không biết là, Trần Ngộ đi vào phòng, sau khi đóng cửa nắm tay nhẹ nhàng một chiêu. Trên tay nạp giới lấp lóe, không gian nhộn nhạo lên gọn sóng. Một cái dương hành lý xuất hiện quỷ dị trong phòng, bị người thấy khẳng định mở rộng tầm mắt. Tiếp theo, Trần Ngộ tắm rửa một cái, đổi thân tương đối khá quần áo. Mặc dù hắn không ngại mặc phẩm chất, nhưng không thể không nói, nhãn hiệu tương đối khá quần áo, mặc vào xác thực ra dáng rất nhiều. Vì lần này Kinh Châu chuyến đi, hắn nhưng là chuẩn bị rất nhiều. Chỉnh sửa một chút dung nhan về sau, hắn nhìn xem trong gương bản thân, vuốt vuốt gương mặt. Từ khi bước vào tu chân chi đạo về sau, ngoại hình của hắn bắt đầu một chút biến hóa vi diệu. Đầu tiên là làn da trở nên trắng nõn, ngũ quan cũng biến thành tinh xảo, có loại đặc thù vận vị, mặc dù coi như không đẹp trai, nhưng rất khả năng hấp dẫn người chú ý. Tiếp theo là hình thể phương diện, hắn trước kia là khăng khăng gầy gò hình, bây giờ theo tu vi gia tăng, thể phách cũng chậm chậm mạnh lên. Mặc dù không có trở nên khôi ngô khỏe mạnh, nhưng là hồi phục đến bình thường tỷ lệ. Cuối cùng là khí chất của hắn, rất là nội liễm, chỉ khi nào bộc lộ ra ngoài, chính là siêu phàm thoát tục. Giống mặt hồ bình tĩnh, lúc lặng gió gió êm sóng lặng, có phong lúc gợn sóng cuồn cuộn. Đi xem một cái chỗ đó a. Nàng đã từng lưu luyến, lại cũng không còn cách nào chạm địa phương. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ra khỏi phòng. Xuống lầu lúc, đi qua đại sảnh. Vừa rồi dẫn hắn vào phòng phục vụ viên của há to miệng, một mặt kinh ngạc. Bên cạnh đồng sự hỏi hắn, thế nào? Hắn chỉ Trần Ngộ bóng lưng, một bộ thấy quỷ biểu lộ. Ta vừa rồi gặp hắn lượng thủ không không điệu tiến gian phòng. Hành lý gì đều không có mang, hiện tại làm sao đổi một bộ quần áo đi ra? Không thể nào. Ngươi có hay không nhìn lầm? Tuyệt đối không có, ta thề với trời. Đó thật đúng là kỳ quái. Mấy người phục vụ viên tại đó thảo luận, ánh mắt có chút quái dị. Trần Ngộ không biết mình bị người chỉ điểm điểm, đi ở Kinh Châu thành phố trên đường cái. Nơi này và Thanh Nam khác biệt cũng không phải là rất lớn. Cũng là nhà cao tầng, sắt thép lồng giam. Trần Ngộ rất mau tới đến một tòa văn phòng cao ốc bên ngoài. Trước đại lâu mặt chỗ có rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, Thiên Diệp Tập đoàn. Chính là chỗ này sao? Trần Ngộ tâm tư có chút phức tạp. Dựa theo kiếp trước hướng đi, hắn là tại một năm sau gặp phải Thanh Ngư, nhưng không phải tại Kinh Châu, mà là tại Thanh Nam Thị. Quen biết về sau, hắn từng nghe Thanh Ngư nhắc qua một ít chuyện. Thiên Diệp tập đoàn sự suy thoái, Kinh Châu Hàn gia người thừa kế Hàn Tử Phong bức bách Thanh Ngư gả cho hắn, Thanh Ngư không theo, Hàn Tử Phong liền đùa bỡn thủ đoạn, chiếm đoạt toàn bộ Thiên Diệp tập đoàn. Sau đó, Hàn Tử Phong còn muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh bức bách Thanh Ngư đi vào khuôn khổ. Nhưng lúc đó Mộc gia bên trong còn có cuối cùng một cái trụ cột, lao ra từ Mộc Trường Tông. Mộc Trường Tông lấy Đại Tông Sư tu vi phù hộ Thanh Ngư, mới để cho Thanh Ngư né qua một kiếp, có thể tiến về Thanh Nam, yên tĩnh sinh hoạt. Nhưng cuối cùng, Mộc Trường Tông tại Hàn gia dưới sự bức bách tử vong. Đối với sự kiện này, Thanh Ngư một mực canh cánh trong lòng, dù là ngày sau đạp vào con đường tu chân, cũng vô pháp tiêu bôi. Cuối cùng lúc này càng hóa thành nàng chi tâm ma, trở thành nàng tu hành tiến cảnh trở ngại. Khi đó, Trần Ngộ Hầu ở bên người nàng, nghe nàng kể lể, cảm giác cùng cảnh ngộ. Hiện tại, kiếp trước, ta hận không thể tại ngươi bất lực nhất thời điểm gặp ngươi. Kiếp này, ngàn năm quay lại, ta phải lấy đứng ở chỗ này, cùng ngươi cộng đồng vượt qua đoạn này tuế nguyệt. Không tiếc. Trần Ngộ nhìn xem những tòa đại lâu văn phòng, suy nghĩ xuất thần. Đông nhiên, sau lưng truyền tới một như chuông bạc thanh âm dễ nghe. Vị tiên sinh này, ngươi đứng ở chỗ này có chuyện gì không? Thoáng chốc, Trần Ngộ cảm giác có một trận dòng điện xông vào trong cơ thể của mình, câu lên ngàn vạn suy nghĩ, cuồn cuộn không biết. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Kiếp trước, hắn nghe gần như 1000 năm, từ đầu đến cuối không có nghe chán ghét. Hắn có chút run rẩy địa xoay người, trông thấy một người mặc nghề nghiệp trang phục chính thức thiếu nữ đứng ở nơi đó. Thế giới chung quanh phảng phất đều vì nàng mà trở nên ảm đạm. Duyên dáng yêu kiều, ghim bím tóc đuôi ngựa trong gió khẽ đung đưa, để cho nàng lây dính một loại nhanh nhẹn xuất trần khí chất. Tấm kia kiều tiếu gương mặt bên trên còn có mấy phần ngây ngô cảm giác, lông mày cong cong giống Liêu Diệp Nhi, con mắt thật to giống hàm chứa thu thủy, tinh xảo xinh xắn cái mũi tại hơi nhíu lấy, tựa hồ có chút không quá cao hứng. Nàng tiếp tục nói, tiên sinh, ta xem ngươi đứng ở bên ngoài cửa công ty đã rất lâu rồi, là có chuyện gì không? Trần Ngộ cảm giác có chút hoảng hốt, không nghe thấy nàng, chỉ là đang trong miệng thì thào ra cái kia tưởng niệm đã lâu danh tự, Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư nhíu lên đẹp mắt lông mày, ngươi biết ta. Trần Ngộ vô ý thức gật đầu, ngươi chính là cùng lấy trước như vậy đẹp mắt. Mục Thanh Ngư có chút run lên, sau đó lộ ra thần sắc chán ghét. Trần Ngộ bộ dáng bây giờ hoàn toàn như cái đăng đồ tử, háo sắc chi lang, làm nàng giác quan cực kém. Còn có cặp mắt kia, thâm thúy bên trong lại cất giấu giống như đem nàng nhìn thấu ánh mắt, để cho nàng rất không thoải mái. Nàng nói thẳng, tiên sinh, nếu như ngươi không có chuyện phiền phức rời đi nơi này, ta không hy vọng công ty mình đồng sự hoặc là khách nhân bị ngươi dùng thứ sắc lang này ánh mắt nhìn xem. Trần Ngộ mới ngạc nhiên phát giác bản thân thất thố, thốt ra, ta không phải sát lang. Thật xin lỗi, ngươi biểu hiện bây giờ đã là, làm phiền ngươi mau chóng rời đi a. Nét mặt của nàng trở nên thanh lãnh, sau đó bước chân, từ Trần Ngộ bên người đi qua, muốn tiến vào cao ốc. Trần Ngộ vô ý thức bắt được tay của nàng, Thanh Ngư, ta. Mục Thanh Ngư phản ứng kịch liệt, quát lên, thả ra. Trần Ngộ có chút thất thố buông tay. Mục Thanh Ngư lập tức kéo dài khoảng cách, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn, không khách khí nói ra, nếu ngươi không đi, ta liền phải gọi bảo an. Trần Ngộ cười khổ nói, tốt, ta đi. Dù sao đã đi tới nơi này, cũng an bài tốt sau tiếp theo, không cần thiết gấp nhất thời. Có thể Mục Thanh Ngư còn tại theo dõi hắn, tựa hồ nghĩ tận mắt thấy hắn đi xa mới bỏ qua. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nói ra, chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Đừng, tốt nhất cũng không thấy nữa. Mục Thanh Ngư không chút do dự mà đánh trả. Trần Ngộ cười cười, rửa mắt mà đợi a. Hắn quay người rời đi. Mục Thanh Ngư nhìn xem bóng lưng của hắn, bĩu môi, có chút khinh thường, đối với Trần Ngộ không có hảo cảm chút nào, thế nhưng là, vì sao lòng ta lại ở rung động đâu? Nàng nỉ non một tiếng, có chút mở mịt. Mà đổi thành một bên, Trần Ngộ vừa đi, một bên lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới bản thân cái này kiên cố đạo tâm, cũng có hốt hoảng một ngày a. Xin cảm ơn. Chương 198, Tiểu Vũ, chẳng hiểu ra sao nhập sát cục. Bầu trời có chút u ám, dần dần róc rách địa mưa rơi lác đác, trong không khí tràn ngập một tia lạnh ý. Kinh Châu sân bay, xuất hiện một đường tịnh lệ phong cảnh. Có cái vô luận khuôn mặt còn là dáng người đều có thể xưng hại nước hại dân cấp thiếu nữ khác, tại một đám Âu phục người cùng đi, đứng ở lữ khách lối đi ra. Lâm Thuyền Quyên tại hai tên hộ vệ cùng đi ra. Thiếu nữ nghênh đón, ngọt ngào kêu một tiếng, "Dì Lâm, đã lâu không gặp." "Đúng vậy a, có 3 năm, Thanh Ngư ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp." Lâm Thuyền Quyên có chút cảm khái, sau đó tại một đám người vây quanh, cùng Mục Thanh Ngư ngồi vào cùng một chiếc xe. Mục Thanh Ngư nói, "Ta vì ngươi đặt trước Kinh Phong quán rượu phòng, trước đi qua nghỉ ngơi một chút a." Đó là toàn bộ Kinh Châu rượu ngon nhất cửa hàng một trong, một đêm tối thiểu 4 chữ số cất bước, đỉnh cấp phòng càng có thể đạt tới 5 chữ số. Nhưng Lâm Tuyền Quyên khoát khoát tay, "Không, trực tiếp đi công ty của các ngươi nói chuyện hợp tác đi, ta sợ người nào đó sẽ chờ không kịp." "Người nào đó?" Mục Thanh Ngư vì đó kinh ngạc. Lâm Tuyền Quyên mỉm cười, "Đúng a, chúng ta đại lão bản." Mục Thanh Ngư chấn kinh, "Ngươi không phải người chủ sự." Diệp Chi Nghĩa mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiếp trưởng Diệp gia, nhưng đã cùng gia chủ không sai biệt lắm. Lâm Tuyền Quyên thân làm phu nhân của hắn, thân phận càng là tôn quý. Nhưng bây giờ nàng lại nói mình không phải là người chủ sự, người nào là? Lâm Tuyền Quyên lắc đầu nói, "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cái chân chạy đi làm mà thôi." "Mà này sau đại lão bản là ai?" Mục Thanh Ngư có chút không bình tĩnh, "Không phải là Diệp Chi Nghĩa a?" Nhưng Lâm Tuyền Quyên không có trả lời nàng, chỉ là cười giả dối, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Cố ý thừa nước đục thả câu, Mục Thanh Ngư không có ý tứ lại ép hỏi, chỉ có thể nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Dì Lâm, vì sao cho công ty làm cái danh tự như vậy đâu?" Thanh Ngư tập đoàn, cùng tên Mục Thanh Ngư như ra vừa rút lui. Nếu nói trong đó không dính líu mà nói, đồ đần đều không tin. Đó cũng là đại lão bản tự mình quyết định danh tự. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nói, "Hắn nhận biết ta?" Lâm Thuyền Quyên lắc đầu nói, "Ta đây cũng không biết." Bầu không khí trở nên có chút quái dị, Mục Thanh Ngư tại trong đầu điền cuồng hồi tưởng, nhưng chính là nghĩ không ra bản thân người quen biết bên trong, có ai có thể làm ra loại chuyện này đến. Nàng nghi ngờ, trong mắt dâng lên một trận mờ mịt. Lâm Thuyền Quyên dập máy về sau, trước tiên cho Trần Ngộ gọi điện thoại, cáo chi nàng đến, cũng chuẩn bị đi thẳng đến Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ đi họp. Trần Ngộ hơi thu thập một chút về sau, đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài dần có dần dần róc rách tiểu vũ, gió lạnh cũng ở đây thổi, mang đến mấy phần hàn ý. Hắn có thể đủ vận chuyển toàn thân cương khí, đem nước mưa ngăn cách bên ngoài, để chúng nó một chút không dính vào người, có thể như thế quá làm người khác chú ý. May mắn khách sạn có loại kia cung cấp khách nhân sử dụng công cộng dù, Trần Ngộ tiện tay cầm đem cán dài dù đen, đi ra khách sạn. Bởi vì trời mưa duyên cớ, người đi đường thưa thớt, chỉ có xe hơi minh địch thanh đang vang vọng. Đồng nhiên, Trần Ngộ thần sắc khẽ động, nhìn về phía đường cái trung ương. Đèn xanh. Một cái được sắc thông thông nữ nhân không mang rủ, lấy tay che đầu nhỏ chạy qua đường cái. Một bên khác, một cỗ xe tải đã gào thét mà tới, tốc độ cực nhanh, tại loại này khoảng cách dưới, căn bản không có khả năng sát ngừng. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, thu hồi rủ che mưa. Nữ nhân đã nhận ra không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đầu xe tải trong con mắt nhanh chóng phóng đại, dọa đến mặt như màu đất. Điện quang thạch hỏa thời khắc, một đạo hắc ảnh hiện lên, mang theo nàng xông qua đường cái. Mà chiếc xe tải kia cũng ở đây 0.5 giây sau ép qua lối qua đường. Nghìn cân treo sợi tóc. Nữ nhân người mặc áo đen, nhưng đã bị xối thấu, thật dài sợi tóc dán tại tuyệt diệu trên thân thể, rất có mấy phần vũ mị dụ hoặc. Nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn trước mắt cái này cứu nàng thanh niên nói ra, "Tạ ơn." "Không." Trần Ngộ vừa định nếu không dùng, đột nhiên phát giác được một trận nguy cơ đánh tới, vội vàng lôi kéo áo đen thân thể nữ nhân hướng bên cạnh lóe lên. Nháy mắt sau, mặt đất ầm vang nổ tung, xuất hiện một cái hố nhỏ. Tiếp xuống mới là đi qua cách âm xử lý tiếng súng vang triệt. Trần Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh một tòa cao lầu. So ưng còn muốn sắc bén con mắt để cho hắn bắt được trên sân thượng thư kích thủ. Đây là... Hắn quay đầu nhìn về phía áo đen nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng. Áo đen nữ nhân cũng bị vừa rồi cái kia súng hù đến, thét to, cứu ta cho ngươi tiền. Nghe được câu này, Trần Nộ có loại tại chỗ đem nàng ném ra xúc động. Ta ba, hắn hiện tại thời gian đang gấp đây, làm sao sẽ đụng phải loại chuyện này? Nhưng đã quá muộn. Tiến về, chiếc xe tải kia đã trở về, lấy càng thêm hung mãnh tư thái hướng Trần Nộ cùng áo đen nữ nhân đánh tới. Trần Nộ mắt sáng lên, nắm lấy nữ nhân bả vai, mang theo nàng cùng một chỗ người nhẹ nhàng trở ra, tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Xe tải ham không được, một tiếng ầm vang đâm vào lối đi bộ cột đèn bên trên, đem đèn trâu triệt để đụng ngã. Cùng lúc đó, xe kính chắn gió phía trước ầm ầm vỡ vụn, một bóng người vọt ra, giống con hầu tử giống như thân hình nhanh nhẹn, mấy cái lên xuống liền theo Trần Ngộ xông vào ngõ nhỏ. Trần Ngộ khi tiến vào ngõ nhỏ về sau, dừng lại bước chân, đứng tại chỗ chờ đợi. Áo đen nữ nhân sốt ruột, lớn tiếng nói, ngươi dừng lại tới làm cái gì? Đi nhanh lên a. Trần Ngộ lạnh lùng liếc nàng một chút, không nói gì. Áo đen nữ nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi không đi, ta đi. Nói xong, nàng muốn đi ngõ hẻm một bên khác chạy tới. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại tiền phương của nàng. Oeng! Mặt đất nổ tung, toái thạch bay tứ tung. Hách gặp một đường khôi ngô nguy nga thân ảnh, trong màn mưa chậm rãi đứng lên, thẳng tắp, đại khái cao 2 mét thân thể chấn nhiếp nhân tâm, ngăn cản đường đi. Áo đen nữ nhân cấp tốc quay đầu, nghĩ đường cũ. Đạo kia giống hầu tử giống như nhanh nhẹn thân ảnh lại đã đi tới, để ngang lối đi ra, nhe răng cười không thôi. Đó là một cái gầy nhỏ hán tử, cùng phía sau khôi ngô nam nhân hình thành so sánh rõ ràng. Trước có lang, sau có hổ, bên ngoài còn có một cái súng ngắm nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, lâm vào sát cục. Hán tử gầy nhỏ toét miệng, ánh mắt tại Trần Ngộ cùng áo đen nữ nhân ở giữa bồi hồi, cười nói, tiểu tử, thật sự có tài nha, ngươi là nàng trong bóng tối mời bảo tiêu. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, lạnh nhạt nói, ta không quản các ngươi có mục đích gì, cũng không để ý các ngươi vì sao sẽ truy sát nàng. Ta chỉ câu có lời nói, nhường đường. Hán tử gầy nhỏ cười gần nói, nếu như ta không cho đâu. Trần Ngộ giật giật trong tay cán dài dù che mưa, âm thanh lạnh lùng nói, ta thời gian đang gấp, không đếm xỉa tới giữa các ngươi ân oán, nếu như không cho, sẽ chết ta. Hán tử gầy nhỏ càn rỡ cười to, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho ta chết. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn nhiều hơn một cái đao nhọn, băng lãnh tập kích người. Phía sau khôi ngô nam nhân cũng trầm xuống thân hình, hai chân uốn lượn, làm ra manh thú liệp thực khúc nhạc dạo tư thế. Áo đen nữ nhân nhìn qua hai người kia, trong lòng nổi lên nồng đậm tuyệt vọng. Kết thúc rồi, triệt để kết thúc rồi, bọn họ là trong tổ chức phòng chữ thiên sát thủ. Bị bọn họ chặn đứng, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng xem hướng Trần Ngộ, tựa hồ nghĩ đối với cái này bị bản thân tự dưng dính líu vào thằng xui xẻo nói cái gì. Kết quả ánh mắt hoa lên, Trần Ngộ nhất định kéo dài tàn ảnh, hướng trước người lao nhân bạo trùng đi. Xin cảm ơn. Chương 199, hẻm nhỏ, trong nháy mắt động sát cơ. Áo đen nữ nhân tuyệt đối nghĩ không ra ở loại tình huống này dưới. Trần Ngộ lại còn dám chủ động xuất thủ, không khỏi dọa đến hét dầm lên, ngươi điên. Cái kia hán tử gầy yếu là nhếch môi, một mặt trào phúng, vô tri. Đao nhọn trong không khí lưu chuyển lên lạnh như băng quang mang, đâm về Trần Ngộ buồng tim. Đột nhiên, nghe tin bất ngờ một tiếng vang rền, sau lưng khôi ngô nam nhân hai chân đạp đất, dưới chân đất xi măng từng khúc băng liệt, người của hắn cũng như là báo đi săn sung ra. Hùng mánh nhanh chóng. Trong hẻm nhỏ, tràn đầy chìm bức bầu không khí, ép tới người không thở nổi. Ngay tại áo đen nữ nhân thất kinh thời điểm, ánh mắt chuyển rời đến Trần Ngộ trên người, tiếp lấy liền trông thấy cảnh tượng khó tin. Mặt đối với hán tử gầy yếu đao quang, Trần Ngộ không ngừng, thẳng tắp đụng tới. Hắn là cái kẻ ngu sao? Nữ nhân trong đầu lưu chuyển lên ý nghĩ này, kết quả một giây sau, nàng liền sợ ngây người. Chân Ngộ va chạm mà qua, va nát đao quang, phá vỡ hán tử gầy yếu phòng ngự, trực tiếp một quyền trúng mục tiêu buồng tim của hán. Tốc độ quá nhanh. Hán tử gầy yếu kịp phản ứng lúc, thân thể đã vang lên một cái ngột ngạt thanh âm. Một đường khí kình quán thể, phá đi ngũ tạng lục phủ của hán. Ở đây cự lực phía dưới, hán lập tức bay ra xa mười mấy mét, cửa hẹ máu tươi, một mệnh ô hô. Chân Ngộ lại giống mới vừa làm xong một chuyện nhỏ giống như, tiêu sái quay đầu. Lúc này, Khôi Ngô nam nhân vừa vặn đi tới áo đen nữ nhân trước người, huy động cánh tay rơi đập, nặng tựa vạn cân, bộc phát ra khí thế kinh người. Tại loại khí thế này dưới, áo đen nữ nhân dọa đến sắc mặt trắng bạch. Nếu như bị đánh trúng, lấy nàng không có chút nào tu vi võ đạo thân thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân Ngộ mắt sáng lên, trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm, thiên su. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang từ trong nạp giới chui ra, thoáng qua tức thì. Khôi Ngô nam nhân cái kia khí thế hung hăng thân thể, im bặt mà dừng, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nữ nhân các loại hai giây, không gặp công kích rơi xuống, liền cả gan ngẩng đầu nhìn, hách gặp Khôi Ngô nam nhân chỗ mi tâm nhiều hơn một cái lỗ máu, chính tới phía ngoài róc rách giữ lại máu tươi, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nàng trong lúc nhất thời trở nên có chút tay chân luôn cuống. Chết rồi. Hai tên phòng chữ thiên sát thủ, vậy mà đều chết ở nơi này. Nàng mơ hồ có chút cảm giác không chân thật. Đồng nhiên, nàng nghe được sau lưng có phát ra một trận tất xuất thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện Trần Ngộ chính mở dù ra, che lấp từ trên trời dần dần róc rách rơi xuống giọt mưa. Nàng xem thấy nam nhân này, kinh nghi bất định. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ta thời gian đang gấp, nếu như ngươi còn dám đến quấy rối ta, kết quả của ngươi hội giống như bọn họ. Nữ nhân vô ý thức gật đầu. Trần Ngộ xoay người rời đi. Nữ nhân hô, bên ngoài có súng ngắm. Bọn họ hiện tại thân ở hẻm nhỏ, hai bên đều có bình chướng che lấp, tay bắn tỉa không cách nào nhắm chuẩn nơi này, nhưng nếu như đi ra, đó cũng không giống nhau. Tay bắn tỉa nhất định sẽ đem bọn họ đầu cho bạo chết. Đáng tiếc, Trần Ngộ đối với nàng lời khuyên coi như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài. Phương xa, trên nhà cao tầng, có người hất lên áo mưa, chui tại một cái tạo hình phong cách trước súng bắn tỉa, dùng ống nhắm quan sát phương bên trong hẻm nhỏ tình cảnh, lẩm bẩm trong miệng, hai người kia liên thủ, vạn vô nhất thất. Kết quả còn chưa nói xong, một cái rủ đen liền đi ra. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, tử tế quan sát một lần. Mặt không có cách nào thấy rõ, thế nhưng là quần không đúng, giày cũng không đúng. Đáng chết, hai người kia là làm ăn gì, thậm chí ngay cả hai cái thái kê đều không giải quyết được. Hắn khẽ gật đầu một cái, tràn đầy thất vọng. Xem ra vẫn là muốn ta xuất thủ mới được a. Nỉ non âm thanh bên trong, ngón tay quá giang cò súng. Lúc này, hắn từ trong ống ngắm trông thấy dù đen hơi nâng lên chút, một thanh niên hướng hắn nhìn bên này đến, lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Phát hiện ta sao? Đáng tiếc, đã chậm. Hắn bỗng nhiên bóp cò súng, họng súng phun ra hỏa hoa, sức giật để cho bờ vai của hắn run rẩy. Sau đó hắn liếm môi, ở kính ngắm bên trong muốn thấy được đối phương huyết nhục tung tóe tràng cảnh. Nhưng mà, không có. Tại hắn nổ súng lập tức, đối phương hướng bên trái khẽ rời đi một lần. Đạn trực tiếp sát bên người đi qua, đánh vào trên mặt đất. Cái này sao có thể? Hắn triệt để một bước. Nhất định là ngoài ý muốn, hắn làm sao có thể tránh được súng bắn tỉa đạn. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, ngón tay tiếp tục đặt ở trên cò súng, muốn đánh ra phát súng thứ hai. Có thể lúc này, hắn từ trong ống ngắm gặp được ánh sáng. Phảng phất là tới từ địa ngục sáng ngời, càng giống là xẹt qua chân trời tinh mang. Trong nháy mắt, trực tiếp xuyên qua súng ngắm, lại chui vào đầu của hắn. Lại bay ra lúc, đã mang theo một trận huyết hoa. Tay bắn tỉa, chết. Cái kia bôi ánh sáng lăng không ném một vòng, trở lại Trần Ngộ bên người, vòng quanh ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, rõ ràng là một cái thật nhỏ phi kiếm. Trần Ngộ Thầm nói, có cái này mấy cái kiếm, xác thực giải quyết rất nhiều a. Hắn lật bàn tay một cái, nhỏ bé phi kiếm chui vào trong nạp giới, biến mất không thấy gì nữa. Trần Ngộ tiếp tục chống đỡ dù đen, hướng cách đó không xa Thiên Diệp tập đoàn đại lâu văn phòng đi đến. Mà sau lưng, cái kia cẩn thận từng ly từng tí đi ra áo đen nữ nhân nhìn qua bóng lưng của hắn, suy nghĩ xuất thần. Thiên Diệp tập đoàn, đại lâu văn phòng phòng làm việc tầng chót. Một tấm đại hội nghị bên cạnh bàn, ngồi 7-8 người. Mục Thanh Ngư ngồi ở chủ vị, có thể bên kia đối âm nhưng không ai ngồi xuống, Lâm Tuyền Quyên cũng vẹn vẹn ngồi ở phó vị mà thôi. Một đám người tựa hồ đều đang đợi người nào đó đến. Các loại chừng 10 phút đồng hồ, Mục Thanh Ngư có chút nhăn đầu lông mày, "Dì Lâm, vị kia Trần Tổng còn chưa tới sao?" Lâm Tuyền Quyên biểu hiện được rất lạnh nhạt, nói ra, "Đoán chừng nhanh rồi a." Bên cạnh một cái khá là âm trầm nam tử nói ra, "Chúng ta đã đợi hắn như vậy lâu, hắn kiêu ngạo thật lớn a." Lâm Tuyền Quyên thản nhiên nói, "Hắn tự nhiên có tự cao tự đại tiền vốn." Âm trầm nam tử âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy hắn nếu như đến tối mới đến đâu? Chúng ta chẳng phải là muốn một mực chờ xuống dưới?" Mục Thanh Ngư trên mặt xẹt qua một tia nộ khí, "Mục Thanh Đình, xin chú ý ngươi giọng nói chuyện, đối phương là chúng ta Thiên Diệp tập đoàn khách quý." Cái kia gọi Mục Thanh Đình âm trầm nam tử cười lạnh nói, "Khách quý cũng không thể như vậy thả chúng ta bổ câu a. Đừng nói là các loại đến ban đêm, coi như đợi đến ngày mai chúng ta cũng phải các loại. Nếu như ngươi không nhịn được mà nói, lớn có thể rời đi, không tất muốn ở chỗ này gằn giọng kỳ quặc." Mục Thanh Ngư không khách khí chút nào nói ra. Mục Thanh Đình trong mắt có hàn mang lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, ngậm miệng lại. Lúc này, Lâm Thuyền quên điện thoại reo, nàng cầm lên nhìn xuống, kết nối. Nói hai câu nói sau lại cúp máy, quay đầu đối với mình nhà Bảo Tiêu nói ra, "Xuống dưới cho Trần Tiên Sinh dẫn đường." Bảo Tiêu gật đầu, rời đi phòng họp. Lâm Thuyền quên hướng đám người mỉm cười nói, "Trần Tổng đã tới, lập tức tới ngay." Đám người an tĩnh lại, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, muốn biết vị kia giá đỡ vô cùng lớn Trần Tổng đến cùng là ai. Nhất là Mục Thanh Ngư, nàng rất muốn biết rõ đối phương vì sao sẽ cố ý lựa chọn cùng Thiên Diệp tập đoàn hợp tác, còn lấy một cái như vậy tên công ty. "Xin cảm ơn." Chương 200, Mục Thanh Đình. "Chúng ta muốn hay không đi xuống nên đón một lần?" Mục Thanh Ngư có chút do dự, nói với Lâm Tuyền Quyên. Lâm Tuyền Quyên lắc đầu, "Không cần, Trần Tổng không phải loại kia câu nệ lễ phép người." "Tốt à." Mục Thanh Ngư không có kiên trì, con mắt thủy chung nhìn chằm chằm cửa phòng hội nghị. "Cái này Trần Tổng, đến cùng là người thế nào?" Tất cả mọi người hiếu kỳ. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Vừa rồi đi xuống người hộ vệ kia đi đến, dùng tay làm dấu mời, cung cung kính kính nói ra, "Trần Tổng, chính là chỗ này." Trong phòng họp tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Tại mọi người ngưng thần nín thở chờ mong dưới, một bóng người đi đến, trên người dính một chút mưa nước đọng, trong tay còn cầm một nắm đất đến bỏ đi dù đen lớn. Lại nhìn gương mặt kia, tuổi trẻ, nhưng phổ thông. Cũng không có bức người xuất khí, tối đa chỉ có thể xem như nhìn đến xem qua. Trên người cũng không tản mát ra cái gì như bức hông hông khí thế, chỉ có người bình thường loại kia mờ nhạt. Lúc này còn dơ lên một tấm cũng không xuất sắc khuôn mặt tươi cười, hướng đám người khẽ gật đầu, "Mọi người tốt, ta gọi Trần Ngộ." Trong phòng họp vang lên một trận xôn xao thanh âm. Bộ này hình tượng, hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống nhau nha. Đám người đều cảm giác được rất thất vọng, ở tại bọn hắn nghĩ đến, có thể làm cho Lâm Tuyền Quyên đều chịu làm kẻ dưới đại lão bản, nên ra sân tự mang bờ GM mới đúng. Trần Ngộ loại dáng vẻ này, cho người chênh lệch cảm giác quá lớn. Nhưng lại Mục Thanh Ngư nhìn thấy Trần Ngộ về sau, trợn tròn trong mắt, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, tràn đầy kinh ngạc, "Là ngươi?" Trần Ngộ hướng nàng mỉm cười, "Ta nói qua, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt." Mục Thanh Ngư mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hỏi, "Ngươi chính là Thanh Ngư tập đoàn Trần Tổng?" "Không sai." Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu. Bầu không khí lập tức trở nên quái dị. Lâm Thuyền Quyên tò mò hỏi, Thanh Ngư, ngươi quả nhiên nhận biết Trần Tổng sao? Mục Thanh Ngư sắc mặt khó coi địa lắc đầu, chỉ là hôm qua gặp một lần, hơn nữa còn là tại cửa công ty, hán. Nàng hồi tưởng lại ngày hôm qua tràng cảnh, trên mặt không tự chủ được dâng lên một tia tức giận. Trần Ngộ tại ngày hôm qua biểu hiện, quả thực là 10 phần đồ háo sắc đăng đồ tử, còn mạnh hơn kéo tay của nàng, để cho nàng lòng sinh ra coi thường. Thật không nghĩ đến, cái kia đăng đồ tử vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành hợp tác công ty đại lão bản. Sự biến hóa này để cho nàng có chút trở tay không kịp. Lúc này, Trần Ngộ hướng Mộc Thanh Ngư hơi xoay người, rất thành khẩn nói ra, hôm qua mạo phạm đến Mộc tiểu thư, thực sự là không có ý tứ, ta không phải cố ý. Mộc Thanh Ngư chỉ có thể gạt ra một nụ cười, không quan hệ. Nàng hiện tại vô cùng cần thiết cùng đối phương hợp tác, hy sinh một chút khuôn mặt tươi cười là nhất định. Mộc Thanh Ngư ở trong lòng như vậy tự an ủi mình, sau đó hít sâu 2 cái, thanh âm khôi phục trước kia thanh lãnh, nói với Trần Ngộ, tất nhiên Trần Tổng đến rồi, chúng ta hãy bắt đầu đi. Tốt. Trần Ngộ đi tới thuộc về hắn trên chỗ ngồi, dưới trướng. Đối với Mộc Thanh Ngư cho là người, hoàn toàn mặc xác. Như trận thái độ trong mắt không có người, gây nên đám này quần chúng bất mãn. Nhất là cái kia gọi Mộc Thanh Đình âm trầm nam tử, hạ giọng thầm nói, ngạo cái gì ngạo. Thanh âm cực nhỏ, nhưng Trần Ngộ bắt được, quay đầu nhìn về phía hắn, cười như không cười nói ra, vị tiên sinh này tên gọi là gì. Mộc Thanh Đình cũng không e ngại, trực tiếp đỉnh lấy Trần Ngộ ánh mắt nói ra, Thiên Diệp tập đoàn chủ quản sản xuất phó tổng giám đốc, Mộc Thanh Đình. Hắn có chút vểnh lên cái cằm, tư thái khá là cao ngạo. Tuổi con trẻ, liền có thể làm đến loại vị trí này, trưởng quản Kinh Châu đệ nhất dược nghiệp lao đầu sinh sản trách nhiệm, thật sự là hắn có cao ngạo tiền vốn. Nhưng tiếc là, hắn gặp một cái so với hắn càng ngạo nhân. Trần Ngộ tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, hội nghị hôm nay chỉ nói thị trường tiêu thụ, không nói sinh sản, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Mục Thanh Đình giận dữ, ta là Thiên Diệp Phó Tổng Giám Đốc, vì sao không thể xuất hiện? Trần Ngộ nói ra, lần hội nghị này là ta mở, ta nói ngươi không thể xuất hiện, ngươi liền không thể xuất hiện, đi ra ngoài cho ta à. Ngươi, Mục Thanh Đình cảm giác mình đều tức bể phổi. Như thế nào? Trần Ngộ nhẹ nhàng vừa nói, so với đối phương nổi giận, hắn biểu hiện được vân đạm phong khinh. Mục Thanh Đình chưa từng nhận qua loại khuất nhục này a. Nhất thời, ánh mắt trở nên ấm lãnh, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt tựa như một con rắn độc đang ngó chừng con mồi. Trần Ngộ cũng híp mắt lại, bầu không khí kéo căng như dây cung. Ngay tại mâu thuẫn hết sức căng thẳng thời khắc, Mục Thanh Ngư đứng lên, mang theo nộ ý quát, tốt rồi, Mục Phó Tổng Giám Đốc ngươi đi xuống trước đi. Mục Thanh Đình bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm nàng cười lạnh nói, vì một ngoại nhân, ngươi đuổi ta ra ngoài. Mục Thanh Ngư mặt đen lên, đây là phòng họp, chúng ta là đang họp. Ngươi loại thái độ này đã trong mắt ảnh hưởng đến hội nghị tiến hành, thỉnh cầu ngươi lập tức rời đi, đừng để ta lại nói lần thứ 2. Tốt! Ta liền xem các ngươi mở hội có thể khai ra cái gì hòa đến. Mục Thanh Đình lạnh rên một tiếng, quay người đi ra phòng họp. Chờ hắn quay lưng đi thời điểm, ánh mắt đã lóe lên tính toán quan mang. Đi tới hành lang về sau, trực tiếp lấy ra điện thoại, bấm một chiếc điện thoại. Uy, Hàn thiếu sao? Có cái tình báo ta tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Thì như, Thanh Nam Diệp ra bên kia đến rồi một nhóm người, muốn theo Mục Thanh Ngư hợp tác. Mục Thanh Đình không biết là, hắn đi tới lúc, còn có một đôi mắt lạnh đang nhìn chăm chú hắn. Tiết lộ một tia sát cơ. Là Trần Ngộ. Hắn hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển. Kiếp trước, hắn từng nghe Thanh Ngư nói qua. Thiên Diệp tập đoàn sở dĩ hội sụp đổ, bị Hàn gia chiếm đoạt, nguyên nhân lớn nhất là Thanh Ngư đường huynh, Mục Thanh Đình bạn đứng. Mục Thanh Đình cùng Hàn gia cấu kết, hại Thiên Diệp tập đoàn, lúc này mới sáng tạo ra Thanh Ngư cả đời tiếc nuối. Vừa rồi Mục Thanh Đình ra hành lang về sau, gọi điện thoại cho cái kia cái gọi là Hàn Thiếu, cho rằng bốn phía không người phát giác. Nào ngờ, đây hết thể đều rơi vào Trần Ngộ trong lỗ thai, không sai chút nào. Trần Ngộ nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh. Hắn hiện tại đã đăng lâm ngày kia đỉnh chóp phong, tăng thêm luyện khí kỳ tu vi, thậm chí có thể lực chiến tiên thiên cao nhân. Hắn sẽ để cho đối phương biết rõ, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là phí công. Chỉ bất quá hắn cái kia tia cười lạnh rơi vào một thanh ngư trong mắt, thành châm chọc vị đạo. Trần Ngộ, một cái dựa vào Diệp gia thượng vị ăn chơi thiếu gia sao? Thanh ngư tập đoàn cái tên này, còn có hắn ngày hôm qua biểu hiện, hắn là muốn đuổi theo ta mới sắp đặt trận này hợp tác sao? Mục Thanh Ngư trong lòng thầm than, đối với Trần Ngộ cảm giác chán ghét càng lúc càng nồng nặc. Chỉ bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Dù sao một lần này hợp tác đối với Thiên Diệp tập đoàn mà nói quá là quan trọng, nàng không thể bởi vì bản thân tư tình mà hại toàn bộ Mục gia. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói ra, tốt rồi, chúng ta có thể tới thương nghiệp nói chuyện hợp tác rồi à. Trần Ngộ mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Xin cảm ơn.